Trước mắt tình cảnh, hiển nhiên là này ba người dùng bất chính nương thủ đoạn cấp nữ hài rượu chung hạ thuốc, sau đó mang đến nơi này muốn đang muốn XX. Đối với chuyện như vậy, Vương Kiệt tuy rằng cũng không yêu thích quản, nhưng là đêm nay uống lên một chút say rượu, đã có một chút chính nghĩa nổ tung cảm giác, cho nên kìm lòng không được đi đến. Ba cái nam nhân chính bận bịu ấn toilet cách vách chung Dương Tử Hy tay chân, đột nhiên nghe được Vương Kiệt lời nói, cùng nhau dọa nhảy dựng, quay đầu nhìn đến chỉ có Vương Kiệt một người thời điểm ba người rõ ràng thở phào một hơi, ba người trên mặt đều hiện lên một tầng bị cắt đứt chuyện tốt sát khí đến, ánh mắt hướng Vương Kiệt đưa ngang một cái, đương trường phát tác lên. Ngoá nó, ngươi là nơi nào toát ra xà bức, dám ở nơi này can thiệp vào, có phải hay không chán sống sai lệch. Cách vách công chính tại cởi đai lưng một cái nam nhân dừng lại trên tay động tác, quay người lại nhìn gương mặt bình tĩnh Vương Kiệt, trên mặt cái kia tầng sát khí càng ngày càng sắc bén, hiển nhiên đối với Vương Kiệt quấy rầy chuyện tốt của hắn phẫn nộ tới cực điểm. Hai cái kia bị gọi tiểu ngũ cùng hầu tử nam nhân cũng gương mặt bất thiện đi ra, ba người hiện lên hình tam giác ẩn ẩn đem Vương Kiệt bao vây lên. Đối với ba người động tác, Vương Kiệt không để ý chút nào, không có đi lý ba người, mà là nhàn nhạt hỏi rửa tay khoảng cách ở giữa chung Dương Tử Hy ngươi không sao chứ. Ba người sau khi đi ra, làm nữ hài bộ dáng lộ rõ tại Vương Kiệt trước mặt, cùng Dương Mịch bộ dạng giống nhau như đúc diện mạo, nữ hài nhìn bộ dạng đại khái có hơn 20 tuổi bộ dáng, mặc lấy một đầu màu trắng tuyết phượng váy ngắn, trắng nõn nở nang đùi lộ ra tại không khí, thân trên mặc một bộ màu vàng bó sát người đai đeo áo lót, bởi vì phát dục vô cùng tốt nguyên nhân, bộ ngực trương lên, thật cao nhô lên, tùy theo hô hấp của nàng, trước ngực cặp kia viên thịt thế nhưng cũng theo lấy cao thấp lắc lư. Hai bên một cái xông ra điểm nhỏ, cũng theo lấy thượng ẩn nấp xuống nhảy, tại màu vàng quần áo làm nổi bật phía dưới, thập phần thấy được. Nguyên lai thiếu nữ bên trong thế nhưng không mặc đồ lót, là chân không trên đường. Mái tóc đều nhuộm thành màu tím hồng, hốc mắt vẽ màu xanh đen nhãn ảnh, mang theo thật dài lông mi giả, có khả năng là vừa mới tại hát karaoke phòng đi ra, quần áo đều thấm ướt, thật chặt dán tại trên người, phi mỹ mà gợi cảm, bất quá nhìn bộ dạng nữ tử này còn không có ăn được cái gì mệt, ăn mặc nhìn coi như chỉnh tề, chẳng qua nàng tinh xảo trắng nõn khuôn mặt nhỏ hiện lên không bình thường đà hồng, Vương Kiệt dám khẳng định đó cũng không phải là bởi vì uống rượu nguyên nhân tạo thành, bởi vì giờ khắc này Dương Tử Hy thần trí dường như cũng có chút không rõ. Trên thân thể mang đến khô nóng làm nàng nhịn không được muốn đi xé rách chính mình quần áo. Nhìn đến Dương Tử Hy hành động, ba cái nam nhân có chút cấp bách, lại tăng thêm Vương Kiệt đối với ba người hoàn toàn không thấy thái độ, càng làm cho ba người phẫn nộ lên. Ba người đối diện liếc nhìn một cái, cầm đầu nam nhân sắc mặt phát lạnh, kéo lấy âm thanh phẫn nộ quát. Cho ta giết chết hỗn đàn này, dám đến phá hư chuyện tốt của ta, đánh cho ta đoạn chân của hắn. Đợi sau khi con nhóc ta chơi đùa sau đó, cho các ngươi cũng cùng một chỗ chơi một chút. Không đợi hắn nói rơi xuống đất, một cái tại trước mắt dần dần phóng đại nắm đấm cũng đã đến trước mặt, con ngươi của hắn lập tức mở rộng, ánh mắt lộ ra một tia không hiểu, làm sao có khả năng có tốc độ nhanh như vậy. Phanh, răng rắc, quả đấm nện ở trên mặt âm thanh cùng với sống mũi gãy âm thanh đồng thời vang lên, nam nhân phát ra một tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt, nhất mông ngồi ở trên đất. Tiểu ngũ cùng hầu tử thân thể vừa mới động, thấy hoa mắt. Không đợi bọn hắn phản ứng, cũng đã nghe được nam nhân tiếng kêu thảm vang lên. Hầu tử vừa muốn quay đầu, một cái hiệp tiếng gió nắm đấm đã nặng nề mà đánh vào hắn gò má phía trên, trước mắt tối sầm, một trận mạnh liệt đau đớn tập kích đến, thân thể hắn bị một quyền này đánh lăng không bay lên, sau đó giống phá bao tải giống nhau nặng nề mà ngã ở trên mặt đất, một ngụm tinh mặn máu tươi mang theo mấy viên răng nanh cùng một chỗ nhổ ra. Tiểu ngũ gặp được đồng dạng cũng không khá hơn chút nào, thân thể hắn vừa mới chuyển. Một cái chân to liền một cước đá vào bụng của hắn, giật giật bình thường mạnh liệt đau đớn làm hắn thân thể giống con tôm giống nhau cuộn mình, cả người về phía sau trượt ra nửa thước, lúc này mới một cái cẩu gặm ăn quỳ sấp ở trên mặt đất quay cuồng bò không được. Ta nói rồi, các ngươi sẽ rất mau sẽ hối hận, các ngươi như thế nào không tin đâu này. Vương Kiệt tuy rằng ngữ khí bình tĩnh như trước, nhưng là ánh mắt hưng phấn cũng là không che giấu được, không nghĩ tới chính mình chỉ có hơi có chút long dục chân khí, cũng đã lợi hại đến trình độ này. Không đến một phút thời gian, ba cái cùng hắn dáng người nam nhân bị hắn vừa mới đánh ngã. Tiểu tử, người đợi, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Thanh niên trong mắt hiện lên một tia oán độc, che lấy lưu máu mũi, cùng hai người đồng bạn liền lăn mang bò ra cửa phòng rửa tay. Ngươi thế nào, Vương Kiệt nhớ tới bên trong Dương Tử Hy, gấp gáp đi tới. Nóng quá, thực khó chịu, ta muốn. Dương Tử Hy thần trí có chút mơ hồ, đột nhiên đưa ra hai đầu tuyết trắng cánh tay. Xà bình thường quấn lấy Vương Kiệt cổ. Ai, ngươi tỉnh, mau buông tay. Vương Kiệt gấp gáp giơ tay lên muốn đẩy ra Dương Tử Hy, chính là trên tay mềm nhũn, cảm giác nơi tay chạm một mảnh mềm mại, tràn đầy co giãn. Vương Kiệt cúi đầu vừa nhìn, phát hiện chính mình hai tay chính chụp vào Dương Tử Hy phồng lên núi ngọc phía trên, không đợi hắn đưa tay rút ra, Dương Tử Hy mềm mại nộn trượt môi đã in tại miệng của hắn phía trên, cơ hồ đồng thời, một đầu trơn trượt lưỡi thơm cạy ra hàm răng của hắn tiến vào miệng của hắn khang bên trong. Hôn là sắc chi mai mối. Vương Kiệt lý trí tại Dương Tử Hy nhiệt tình cuồng hôn hạ ầm ầm hỏng mất, hai tay không tự chủ được rơi vào Dương Tử Hy ngạo nghễ vỉnh lên mông tròn phía trên, rất nhanh theo Dương Tử Hy nộn trượt thẳng tắp đùi thượng hướng lên tiến vào Dương Tử Hy váy, bắt được bên trong hai luồng phong ngấy tròn trịa xoa bóp lên. Dương Tử Hy rên rỉ xé rách Vương Kiệt quần áo, vẫn không quên cùng Vương Kiệt cuồng nhiệt lưỡi hôn, nói không ra địa nhiệt tình như lửa. Đợi một chút. Vương Kiệt thở gấp đem cách vách môn quan phía trên, đem Dương Tử Hy chống đỡ tại trên bức tường, tàn sát bừa bãi tại Dương Tử Hy dưới quần một bàn tay kéo lấy bên trong khéo léo quần chữ T hướng phía dưới thoát đi. Cách vách chung không khí hình như muốn thiêu đốt giống như, độ ấm tùy theo hai người dồn dập tiếng thở gấp mà lên cao, Dương Tử Hy tiếng rên rỉ làm Vương Kiệt tình dục càng thêm sôi trào, không kịp chờ đợi rớt ra khóa quần, đem bên trong dâng trào thả đi ra. Dương Tử Hy sợi tơ quần lót đã bị hắn tuột đến dưới đầu gối sau làm Dương Tử Hy dùng chân đặng dừng ở trên sàn nhà. Vén lên Dương Tử Hy váy, hai người thở gấp đồng thời ôm chặt đối phương. Vương Kiệt cúi đầu liền hướng Dương Tử Hy môi anh đào hôn tới, tiếp lấy liền hướng Dương Tử Hy tai châu hôn tới. Vương Kiệt đầu lưỡi mới đụng vào mỹ nữ tai châu, Vương Kiệt đầu lưỡi tại Dương Tử Hy tai châu thượng mới không liếm lên vài cái, Dương Tử Hy cũng chịu không nổi cái loại này nhức mỏi bị cảm giác nhột, bản năng duỗi tay hướng đến Vương Kiệt bả vai đẩy đi, nhưng Dương Tử Hy đã bị liếm lấy cả người vô lực, Dương Tử Hy chống cự yếu đuối đắc tượng là thiếu nữ đối với tình lang làm nũng. Vương Kiệt hơi chút thấp bả vai, liền dễ dàng tá khai Dương Tử Hy tay ngọc, một mặt không ngừng tại Dương Tử Hy gò má, tai, cổ trắng, mái tóc khẽ hôn nhẹ liếm, một mặt nghiêng người nằm xuống, một tay vòng qua Dương Tử Hy cổ trắng, leo lên Dương Tử Hy kia đầy đặn cao ngất tuyết trắng nhũ phong, một tay lại thuận theo Dương Tử Hy bằng phẳng bụng trượt xuống, hướng Dương Tử Hy hạ thân tìm kiếm. Đồng thời, Vương Kiệt cũng không cam chịu yếu thế, nằm sấp tiến lên ngăn chặn Dương Tử Hy đùi, vừa dùng đầu lưỡi tại Dương Tử Hy bụng, eo thon mông cùng trên bắp đùi liếm tới liếm lui, một tay lại bắt được Dương Tử Hy một cái khác nhũ phong, không ngừng chào bóp, xoa lấy. Dương Tử Hy xoay eo, thân thể càng ngày càng nóng bỏng, đóa hoa cái khe chung cũng bắt đầu dịn ra ẩm ướt trượt mật thủy, thân thể cùng đầu vặn vẹo dần dần trở nên có lực. Dương Tử Hy mặt phấn lửa đỏ, tinh màu bán đóng, đỏ tươi đôi môi không biết từ lúc nào đã trương ra, giống xuất thủy con cá vậy gian nan thở hào hển. Biết Dương Tử Hy đã bị chính mình trêu chọc dục hưng động tình, trong lòng mừng như điên. Cúi đầu liền hướng Dương Tử Hy môi anh đào hôn tới. Vương Kiệt đôi môi nặng nề mà rơi vào Dương Tử Hy môi anh đào phía trên, ướt sũng đầu lưỡi cấp bách không kịp đem đẩy ra rồi Dương Tử Hy đôi môi, chui vào Dương Tử Hy miệng quấy, nhất thời, hai đầu lưỡi tại Dương Tử Hy môi anh đào nội không ngừng dây dưa, người truy Vương Kiệt trục, lật vòng không chừng. Vương Kiệt trong chốc lát lấy liếm Dương Tử Hy răng nanh, trong chốc lát vươn đầu lưỡi đến Dương Tử Hy đầu lưỡi phía dưới, nhẹ nhàng cắn Dương Tử Hy đầu lưỡi. Lại dùng miệng môi cắn Dương Tử Hy miệng môi trên hoặc miệng môi dưới, trong chốc lát lại đơn thuần chỉ làm môi cùng môi ma sát. Không cần đầu lưỡi, Vương Kiệt cuối cùng liếm Dương Tử Hy răng nanh bên trong hoặc ngoại nghiêng. Người thật bồng, ta không chịu nổi. Vương Kiệt gắt gao cùng Dương Tử Hy xinh đẹp mềm mại vô lực lưỡi thơm rối rắm tại cùng một chỗ, mút lấy Dương Tử Hy trong miệng ngọt lành nước bọt, cũng mãnh liệt hút mút mỹ nữ khéo léo đầu lưỡi, mà tay phải cũng gắt gao che Dương Tử Hy nổi lên nhũ phong, không ngừng nắm chặt. Vương Kiệt bừa bãi dùng đầu lưỡi quấn lấy Dương Tử Hy lưỡi thơm, hút mút ngọt thanh nước bọt, tận tình lĩnh hội gắn bó, hai lưỡi quấn quanh tốt đẹp xúc cảm. Một mực hôn đến Dương Tử Hy sắp ngạt thở trôi qua, mới lưu luyến không rời tùng miệng, làm Dương Tử Hy miệng lưỡi lần nữa khôi phục tự do. Vương Kiệt đem 10 đầu ngón tay thật sâu rơi vào mỹ nữ hai vú, mềm mại nho nhất thời theo khe hở ở giữa chui đi ra, tại nóng rực khí tức thổi bay hạ kiêu ngạo mà nhếch lên đứng thẳng. Vương Kiệt hưng phấn dùng đầu lưỡi liếm láp Dương Tử Hy nhàn nhạt quầng vú, tiếp lấy lại đem toàn bộ đầu vú đều hàm vào trong miệng, dùng răng cắn, bắt đầu nóng bỏng mút hút. Dương Tử Hy vặn vẹo tránh động thân thể yêu kiều, yết hầu thường thường phát ra một hai tiếng kiềm chế mơ hồ nũng nịu rên rỉ, ửng đỏ gương mặt xinh đẹp lộ ra vừa thẹn phẫn lại mê loạn phức tạp biểu cảm. Chỉ thấy kia một đôi kiều diễm ướt át hồng anh đào, đã tại nước miếng làm dịu rõ ràng xương to lên rất nhiều, chính lại đỉnh lại cứng thật cao nhô ra. Giống như hai hạt chân châu vậy nho, tại vô cùng cám dỗ triệu hồi mỹ thực ra đi tận tình thưởng thức, tận tình nghiền ngẫm. Một lát sau, Dương Tử Hy gương mặt xinh đẹp rịn ra tinh tế một tầng đổ mồ hôi, tiếng hô hấp đã là rõ ràng có thể nghe, Vương Kiệt hai tay cùng một chỗ dùng sức, thành công tách ra Dương Tử Hy hai chân. Tại Dương Tử Hy hoảng sợ la hét tiếng bên trong, dùng đầu gối đem Dương Tử Hy chân hiện lên đại hình chữ chặt chẽ chìa vào hai bên, ánh mắt sớm rơi vào thần bí kia đào viên phía trên, cùng sử dụng ngón tay đẩy ra rồi mảnh kia bụi cỏ, linh hoạt lật ra mềm mại đóa hoa, chạm được một cái tiểu tiểu trân châu phía trên. Ngươi, mau, mau cắm vào a. Vương Kiệt ngậm Dương Tử Hy hòn le mút lấy, cực độ khoái cảm kích thích Dương Tử Hy toàn thân buộc chặt thành phản cong, Dương Tử Hy đành phải hướng Vương Kiệt cầu xin. Vương Kiệt lại càng ra sức mút lấy, đem Dương Tử Hy một mực đưa lên sung sướng đỉnh. Tiếp lấy, Vương Kiệt một bên liếm một bên trêu đùa mỹ nữ vô cùng xử nữ thánh địa. Vương Kiệt thình lình dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa kẹp chặt Dương Tử Hy đầu vú hướng lên rồi, kích thích mỹ nữ ưỡn ngực kẹp mông, toàn thân phản cung, không tự chủ được rên rỉ lên. Tiếp lấy, Vương Kiệt lại dùng hai ngón tay bát kéo mỹ nữ môi âm hộ cùng hòn le, cực độ khoái cảm một trận nhận lấy một trận kích động Dương Tử Hy toàn thân, Dương Tử Hy uyển chuyển dãy giụa, kích thích thở không nổi. Vương Kiệt phía sau chậm rãi điều chỉnh ngay ngắn tư thế, eo hông chậm rãi dùng sức, lập tức lúc kia cứng rắn đắc tượng can thiết côn tựa như đại con cặc tại Dương Tử Hy hai miếng mềm mại bắp đùi chậm rãi cọ sát. Đại con cặc nhắm ngay kia đợi mở nụ hoa, thắt lưng phát lực trầm xuống, đại con cặc đã tùy theo động tác đẩy ra mỹ nữ nộn huyệt, đâm vào xinh đẹp xử nữ nộn huyệt nổi. Trong chốc lát, Vương Kiệt thói quen tư thế, khuất đánh động tác trở nên thông thuận, tuy rằng quy đầu thịt mềm bị Dương Tử Hy nhanh kẹp bắp đùi mài đến có chút phát đau, nhưng tùy theo đại con cặc nội dâm dịch chảy ra, kia rất nhỏ đau đớn dần dần biến mất. Cuối cùng lựa chọn, là đại con cặc lướt qua thịt mềm khi sinh ra mạnh mẽ khoái cảm một lớp sóng cuồng tập phía dưới, Vương Kiệt ra ngoài tự nhiên đem hai tay quay lại Dương Tử Hy trước người, lại một lần nữa đem Dương Tử Hy non mềm cặp vú khống ở trong tay xoa bóp. Tuy rằng Dương Tử Hy vẫn là cái ngây ngô xử nữ, nhưng lúc này, tại Vương Kiệt thuần thục khúc nhạc dạo kỹ xào lạt kích phía dưới, Dương Tử Hy ngọc động nội mình tràn đầy trong suốt nhẵn mịn mật thủy, cho nên Vương Kiệt quy đầu tại nhu mở Dương Tử Hy tươi mới đóa hoa về sau. Mình dính vào trực trực mật thủy thô to con cặc, cũng không tính thập phần khó khăn, liền mình nhét vào Dương Tử Hy nhanh đến ngọc trong cung, mới vừa xem, liền đạt được đến đạo kia làm Vương Kiệt nhảy nhót không thôi, cứng cỏi chướng ngại, màng trinh. Vương Kiệt cúi đầu xem kỹ, chỉ thấy tráng kiện thân gậy vô tình kéo mở đỏ ửng con sò miệng, dâm mỹ ướt át môi mật bị thật to tách ra, môi mật đỉnh thiếu nhiên đứng thẳng ngọc trai lộ ra, bên ngoài cơ thể lại còn có một hơn phân nửa đại con cặc. Vương Kiệt nhẹ nhàng lại hướng bên trong chen lấn chen. Xinh đẹp xử nữ trong miệng cũng gián đoạn phát ra kiều mị tiếng rên rỉ, a, a, tốt. Ngươi, lại chọc vào sâu một điểm. Vương Kiệt nuốt từng ngụm nước bọt, điều chỉnh một chút tư thế về sau, thử hướng Dương Tử Hy cuối cùng phòng tuyến tăng mạnh áp lực, lập tức, mảnh kia mỏng manh van bị đẩy lên nhanh chướng dục phá. A, mị nhãn mê ly Dương Tử Hy nhăn lại phượng mi, phát ra một tiếng thống khổ hừ nhẹ. Nhưng lúc này Vương Kiệt tên đã trên cung. Lại kiểm tra xong Dương Tử Hy phòng tuyến cuối cùng hư thực, làm sao có khả năng nhịn nữa mà không phát. Vương Kiệt nhất dịch chuyển đầu gối, eo dùng sức, đại con cặc hung hăng đi phía trước liền đỉnh. Phốc, tùy theo một chút làm Vương Kiệt cực kỳ ưa thích vạn phần ám vang, Dương Tử Hy mảnh kia đáng thương lá mỏng cuối cùng chống đỡ không được kia mạnh mẽ cấp bách kình đột lạt, lập tức bị kia vô tình lực lượng sở xé rách, cắt đứt. Mất đi nó phòng vệ, kia thô to đại con cặc hiệp dư thế cấp bách lạt mà vào. Thật sâu nhập vào Dương Tử Hy băng thanh ngọc khiết ngọc cung bên trong. Nha, Dương Tử Hy chỉ cảm thấy hạ thân một trận liệt đau đớn, hai tay bản năng chống đỡ Vương Kiệt cánh tay. Vương Kiệt cảm giác được quy đầu một chớp mắt liền đâm xuyên qua Dương Tử Hy mềm mại màng trinh, phối hợp mỹ nữ âm đạo chảy ra từng trận xử nữ phá qua lạc hồng, làm Vương Kiệt biết chính mình đã được đến vị này thiếu nữ quý giá nhất lần thứ nhất. Cùng với xinh đẹp xử nữ đùi ở giữa xử nữ lạc hồng, tiến hơn một bước kích thích Vương Kiệt tàn phá dục vọng. Như là đã phá trinh, lạc thủ tồi hoa đã đến giờ rồi, muốn cho Dương Tử Hy nghiện cho đến cả đời khó quên. Vương Kiệt không tiến ngược lại thụt lùi chậm rãi rút ra đại con cặc, cảm nhận Dương Tử Hy bên trong thân thể màng trinh vị trí, dùng Vương Kiệt kia lửa nóng to lớn quy đầu ma sát mỹ nữ màng trinh hài cốt. Mỗi một lần chạm đến Dương Tử Hy màng trinh chỗ đau, Dương Tử Hy đều đau đớn ra nước mắt, thẳng đến Vương Kiệt phản lật ngược phúc qua lại kéo ra đút vào hơn 10 thứ, mới đưa mỹ nữ màng trinh hài cốt thổi qua không còn một mảnh. Hoàn toàn khai phá hoàn Dương Tử Hy nộn huyệt màng trinh khu vực. Thô to tròn trịa nóng bỏng quy đầu đã đâm rách nữ thần vậy mỹ mạo thánh khiết Dương Tử Hy kia băng thanh ngọc khiết tấm thân xử nữ chứng minh, màng trinh, Vương Kiệt đã sâu tiến sâu nhập mỹ mạo như tiên mỹ nữ tuyệt sắc Dương Tử Hy kia thượng chỗ tử thân thể ngọc thể nội. Chương 1686 quán ba Diễm Ngộ 2. Dương Tử Hy màng trinh bị đâm rách, một tia đau đớn kẹp lấy một tia ngứa ngứa phong phú cảm giác truyền khắp toàn thân. Dương Tử Hy lệ yếp đỏ bừng, mày liễu hơi nhíu, hai hạt trong suốt giọt lệ theo phá qua khi đau đớn trào ra xấu hổ nhẹ hợp mắt đẹp. Một cái băng thanh ngọc khiết, mỹ mạo tuyệt sắc thánh khiết xử nữ đã mất đi quý giá xử nữ đồng trinh. Dương Tử Hy tuyết trắng đùi ngọc rơi xuống hồng từng mảnh. A! Một tiếng thở gấp, Dương Tử Hy lúng đồng tiền đẹp ửng đỏ, tinh mâu muốn say, thẹn thùng tất cả, ngọc thể thân thể yêu kiều giống như đang ở đám mây, một đôi thon dài ôn nhu chân ngọc một trận căng cứng, một đầu vừa to vừa dài lại cứng đại con cặc đã đem Dương Tử Hy trời sinh hẹp hòi nhỏ hẹp nộn trơn mềm âm hộ nhét lại mãn lại nhanh. Bởi vì nhận được mỹ nữ dâm thủy mật tân ngâm, kia cắm ở Dương Tử Hy nộn huyệt chung con cặc càng ngày càng thô to, càng ngày càng phong phú, căng đầy xử nữ kia sơ khai nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít hoa kính tường thịt. Vương Kiệt bắt đầu kéo nhẹ chậm cắm vào, nhẹ nhàng đem đại con cặc thông qua Dương Tử Hy nộn huyệt, lại chậm rãi đẩy vào thánh khiết xử nữ kia lửa nóng sâu thẳm, nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít nộn trơn mềm âm hộ. Vương Kiệt đã sâu sâu cắm vào Dương Tử Hy bên trong thân thể, thật lớn quy đầu một mực đội lên mỹ nữ nộn huyệt dưới đáy, đỉnh chạm được mỹ nữ mềm mại nhụy hoa mới ngừng đến, Dương Tử Hy thẹn thùng mà không an bắt đầu nhúc nhích. Dương Tử Hy cảm thấy Vương Kiệt đại con cặc vừa to vừa dài, kia nhỏ nhắn xinh xắn trơn mềm nộn huyệt vốn chặt khít vạn phần, Vương Kiệt cắm ở mỹ nữ bên trong thân thể bất động, cũng đã làm mỹ nữ phương tâm muốn say, ngọc thể kiều tô, hoa yếp ửng đỏ, lại vừa kéo cắm vào đến, còn đem Dương Tử Hy trà đạp được nũng nịu uyển chuyển, chết đi sống lại, chỉ thấy mỹ nữ kia thanh lệ thoát tục, mỹ tuyệt nhân hoàn yêu kiều yếp thượng đỏ bừng như lửa. A, a, a, a, a. Dương Tử Hy bắt đầu ôn nhu thở gấp, kiều trực ngọc nộn, xinh đẹp mềm mại tuyết trắng mỹ lệ thân thể cũng bắt đầu hơi hơi nhúc nhích. Tại mỹ nữ kia mỹ diệu ngọc thể thẹn thùng mà khó chịu nâng lên hạ xuống ở giữa, đáp lại Vương Kiệt đại con cặc rút ra, đẩy vào, Vương Kiệt dần dần tăng nhanh tiết tấu, đại con cặc tại mỹ nữ nộn huyệt trung tiến tiến lui lui, càng ngày càng ngoan, nặng, mau. Dương Tử Hy bị Vương Kiệt đâm vào dục tiên dục tử, tâm hồn đều là tô, một đôi ngọc trượt xinh đẹp, tròn trịa tế tước tao nhã chân ngọc không biết làm sao cong lên, buông xuống, nâng lên. Cuối cùng lại vòng tại Vương Kiệt sau mông, để giúp trợ người trong lòng có thể càng sâu tiến vào chính mình nộn huyệt. Đường đại con cặc đến miệng tử cung thời điểm, Dương Tử Hy thân thể từ hoa tâm bắt đầu ma túy, thiêu lại đốt. Thân thể nội cảm nhận được kia tràn ngập tuổi trẻ sinh mệnh lực đại con cặc đang tại vô lễ quất đánh, toàn thân từng giây từng phút tại thiêu đốt, Dương Tử Hy lớn tiếng rên rỉ. Vương Kiệt dùng tay bao vây xinh đẹp xử nữ nhũ phong, đầu ngón tay nhẹ nhàng bóp làm xinh đẹp xử nữ non mềm đầu vú. A. À. Hai cái ngọc nhũ tại bất chi bất giác bên trong, giống như muốn nổ tung tựa như phồng. Bị Vương Kiệt thô ráp ngón tay vỗ về chơi đùa, khoái cảm liền do nhũ phong chân núi một mực truyền đến đỉnh núi. Ô ô, vô ý thức phát ra say mê âm thanh, Dương Tử Hy yểu điệu thân thể lung la lung lay, hoa cốc tràn đầy mật dịch đã làm cho tiểu nộn huyệt hoàn toàn ướt át. Dương Tử Hy mạnh mẽ nắm chặt Vương Kiệt bả vai, kịch liệt đau đớn làm nàng thần trí có một lát thanh minh, thật sâu nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái sau đó. Tại bên trong thân thể dược lực thôi phát hạ lại lần nữa ôm chặt lấy Vương Kiệt, nhiệt tình đưa lên môi mềm nộn lưỡi. Vô luận là trên thân thể cảm nhận được cách trở cùng với Dương Tử Hy phản ứng, không một không nói cho Vương Kiệt trước mắt Dương Tử Hy vậy mà lại còn là một cái khó được xử nữ. Điều này làm cho Vương Kiệt theo sôi trào dục vọng trung thanh tỉnh một lát, bất quá lập tức bị Dương Tử Hy nhiệt tình phóng đãng phản ứng bao phủ. Dứt bỏ trong lòng cố kỵ, Vương Kiệt hoàn toàn xa vào tại đây ngoài ý muốn diễm ngộ bên trong. Dương Tử Hy lửa nóng kiều mị thân thể làm Vương Kiệt giống như muốn thiêu đốt giống như, chỉ biết là điên cuồng mà chấn động thân thể thôi ép hướng trong lòng Dương Tử Hy. Dồn dập tiếng thở gấp bên trong, Vương Kiệt đem Dương Tử Hy trên người màu vàng bó sát người đai đeo áo lót hướng lên đẩy đi, làm bên trong hai luồng tuyết trắng đầy đặn nhảy ra, tròn trịa, ngạo nghễ vểnh lên, hoàn mỹ hình dạng cùng mỡ đông bình thường xúc cảm làm Vương Kiệt thể xác tinh thần đều say. Vương Kiệt một bàn tay phủ cầm chặt gợi cảm nữ thần Dương Tử Hy một con khác giận trì ngạo tùng, run rẩy kiên đĩnh thẹn thùng ngọc nhũ. Hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp chặt viên kia đồng dạng nhồi máu cương lên, đỏ bừng đáng yêu nhỏ nhắn xinh xắn đầu vú, một trận nhẹ xoa bóp bóp, đồng thời phía dưới tiến quân mãnh liệt đi tới. Cảm giác nộn huyệt nóng hầm hập, xinh đẹp người ngọc mặc cho Vương Kiệt cứng rắn, vành cao thô to con cặc rút ra thúc vào thân thể của chính mình. Đương song phương hạ thân mật nhận lấy. Vương Kiệt chỉ cảm thấy tầng tầng lớp lớp thịt mềm không ngừng co lại nhúc nhích, cường lực hút mút đại con cặc, không thể tưởng được Dương Tử Hy tiểu nộn huyệt đúng là như vậy co rút nhanh mềm dẻo, không khỏi hạ thân một vào một ra trực tiếp đội lên mềm mại tử cung.

hắn đại con cặc chạm được Dương Tử Hy thân thể nội chỗ sâu nhất kia mẫn cảm trắng mịn thẹn thùng hoa tâm, trọi vào Dương Tử Hy kia mềm mại ẩm ướt trượt miệng tử cung. Hữu lực xoa lấy hiệp chơi đùa. Dương Tử Hy mềm mại không xương, tuyết trắng ngọc thể mỹ diệu mà sung sướng tùy theo hắn tại nàng phục bên trong thân thể quất đánh mà nhúc nhích phập phồng, hắn luật động càng ngày càng lớn mạnh, va chạm càng ngày càng nặng thời điểm. Dương Tử Hy bị nộn huyệt chỗ sâu kia một đợt còn hơn một đợt mãnh liệt điện giật vậy kích thích biến thành một trận cuồng xuyễn nũng nịu, ngân nha cắn nhẹ, xinh đẹp tuyệt trần lửa đỏ tao nhã loa thủ căng cứng về phía sau giơ lên, trong mắt đẹp lập lờ một cỗ say lòng người mà cuồng nhiệt dục hỏa. Một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài tùy theo nàng vặn vẹo mà phiêu đãng, toàn thân tuyết cơ ngọc phu chảy ra một tầng tinh tế đổ mồ hôi, nàng đã bị này mãnh liệt, kéo dài không thôi. Nguyên thủy nhất tối mất hồn kích thích sát dần dần leo lên nam nữ dâm loạn giao hoan cực nhạc cao trào. Mềm mại đóa hoa động tình mở ra phấn nộn miệng nhỏ, chảy ra nước mật dịch, xuân chiều róc rách. Dương Tử Hy đã dâm đãng kêu la mềm xuống, mãnh liệt mà gần như thô bạo va chạm oanh tạc. Dương Tử Hy yêu thân thể yêu kiều mẫn cảm nhất đóa hoa bộ vị thượng sinh ra điện lưu, một cỗ tiếp lấy một cỗ truyền khắp toàn thân mỗi một cái xó xỉnh. Lúc này Dương Tử Hy yêu đã phương tâm muốn say, ngọc thể kiều tô, hoa dung ửng đỏ, xuân chiều quay cuồng, bể dục tràn lan. Vương Kiệt thân thể tại Dương Tử Hy thích cái đẹp lệ trên ngọc thể chấn động. Vương Kiệt đem nàng tuyết trắng tròn trịa chân ngọc vành cao trên bả vai phía trên, đặt ở dưới ngực, cả người cơ hồ cưỡi ở ngọc thể của nàng phía trên, từ trên xuống dưới hung mãnh chấn động ra vào nàng kia màu hồng phấn đóa hoa con đường u tối, ba ba ba ba âm thanh càng là tràn ngập cám dỗ kích thích. Khi tiến khi ra, phập phồng hạ hạ, tốc độ kết hợp, cuồn cuộn nhiệt khí tự hạ thân trung truyền đến, khuếch trương cùng toàn thân, tại Dương Tử Hy tuyết trắng chói mắt xinh đẹp thân thể yêu kiều thượng lau lên một tầng ửng hồng, thân thể không tự chủ được quất đánh. Trước ngực cao thẳng kiên cố ngọc nhũ, ba đào vậy phập phồng nhảy lên, huyễn ra ôn nhu mãnh liệt sóng sữa, trên người thấm ra đổ mồ hôi nhiều điểm như mưa, hỗn tạp tại trung nhân muốn say, chiêu chọc người tâm hồn dâm thủy vi huân, như khóc như tố nũng nịu rên rỉ giường tiếng bên trong. Nam cuồng nữ mị, ba ba liên tiếp dồn dập thịt đánh tiếng tiếng thở gấp tiếng rên rỉ, hai người thân thể lay động càng thêm lợi hại, đổ mồ hôi vẩy ra, mùi thơm lạ lùng tràn ngập, động nội rên rỉ tiếng thở gấp chiêu chọc người từng trận. Kiều diễm xuân sắc tràn ngập toàn bộ rửa tay ở giữa chỗ sâu. Vương Kiệt đem dưới hông cái này thiên kiều bá mị Dương Tử Hy thân thể cùng phương tâm đều dần dần đẩy hướng kia tiêu hồn thực cốt nhục dục cao trào, thanh nhã như tiên, xinh đẹp tuyệt sắc, thanh thuần động lòng người gợi cảm nữ thần Dương Tử Hy kia tuyết trắng bình trực bụng ngọc cũng bắt đầu từ run rẩy, nhúc nhích dần dần biến thành dâm dãng đỉnh đưa, phối hợp. Hai người tinh quang thân thể trần chuồng vong tình trầm luân tại nhục dục dâm hải chung trước sau hợp thể giao hợp. Dương Tử Hy hoàn toàn không tự chủ được chìm luân tại kia sóng lớn mạnh liệt khoái cảm nhục dục bên trong, căn bản không biết chính mình khi nào đã bắt đầu không ốm mà rên, hơn nữa âm thanh càng lúc càng lớn, càng ngày càng ai uyển du dương, xuân ý chiêu chọc người, nàng chính là tinh mâu ám dấu, đôi mi thanh tú nhẹ nhăn, môi anh đào khẽ nhếch nũng nịu tiếng âm thanh, tốt một bức giống như khó chịu, giống như thống khổ vừa tựa như thoải mái dễ chịu ngọt ngào mê người xinh đẹp bộ dạng, một trận khó có thể ức chế và mỹ diệu khôn kề co giật. Giật giật. Sau đó nhanh chóng, không tự chủ được lan tràn tới toàn thân băng cơ ngọc cốt. Vương Kiệt tay giống xà giống nhau phản đến thiếu nữ tròn trịa trên ngực mặt, vuốt ve thiếu nữ trơn mềm làn da, từ trước về sau, từ sau đến phía trước, hai tay theo hai bên dĩ nhiên là ôn nhu cầm Dương Tử Hy một đôi căng tròn vú, một bên nhẹ nhàng vuốt ve, hai cái ngón tay cái tại đầu vú thượng chậm rãi vạch thành vòng tròn tử. Từng đợt tê dại, ngứa khoái cảm làm Dương Tử Hy hô hấp không ngừng dồn dập, cả người từng trận như nhũn ra. Một đôi tiểu tiểu đầu vú cũng kiêu ngạo lập, đường Vương Kiệt tay bỗng nhiên ly khai vú của nàng thời điểm Dương Tử Hy lại cảm giác được một loại nói không ra hư không. Vương Kiệt đột nhiên dừng lại rút ra đút vào động tác, đem cứng rắn đại con cặc theo Dương Tử Hy chặt khít nộn huyệt chỗ sâu rút ra, to lớn đại con cặc tải hút ra chặt khít động âm hộ khi phát ra một tiếng ba. Tiếng vang, Vương Kiệt nhìn đến Dương Tử Hy hạ thân đã là một mảnh hỗn độn. Tuyết trắng mông tại dưới ánh đèn cũng chớp động bạch quang chói mắt. Vương Kiệt đem Dương Tử Hy lật qua, làm Dương Tử Hy ghé vào rửa tay ở giữa trên cửa, tay từ phía trước đưa đến Dương Tử Hy chân giữa, hơi hơi vài cái sờ soạng tìm đến Dương Tử Hy mẫn cảm nhất hòn le, tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa nhẹ nhàng xoa lấy Dương Tử Hy mẫn cảm nhất đỉnh, điện ma giống nhau cảm giác cùng giống như một cỗ thủy giống nhau lưu động tại Dương Tử Hy tâm lý nhộn nhạo. Vương Kiệt tay kia thì đưa đến Dương Tử Hy cao ngất trước ngực, giống như đàn dương cầm giống nhau liêu bạt đầu vú nàng, một đợt sóng kích thích làm Dương Tử Hy đã ý loạn thần mê. Cả người không ngừng run rẩy, hạ thân nộn huyệt cũng là không ngừng co rút nhanh, bên người toàn bộ giống như đều đã không ở, chỉ có tâm lý vậy không đoạn dùng mình. Đường nóng hầm hập, cứng rắn đại con cặc chìa vào Dương Tử Hy mông sau thời điểm Dương Tử Hy chỉ có một loại ý nghĩ, chính là hy vọng kia lửa nóng đổ vật nhanh chút cắm vào, nhanh chút. Giống như là cảm nhận được Dương Tử Hy khát vọng trong lòng, Vương Kiệt tay ấn Dương Tử Hy eo, Dương Tử Hy cơ hồ là thuần thục nhếch lên mông, nam nhân tay đưa đến trước một bên sờ soạng Dương Tử Hy lông mờ ô, hạ thân thế nhưng chính mình cứng rắn cắm vào Dương Tử Hy nộn huyệt, nàng cả người run run một cái, không tự chủ được rên rỉ một tiếng. Thoải mái sao, người này rất thật tốt, cực phẩm a. Vương Kiệt vừa nói, một bên kề sát tại Dương Tử Hy mông sau bắt đầu qua lại cử động lấy. Đứng lấy cắm đi vào, tuy rằng cắm vào không sâu, nhưng là đại con cặc quy đầu đội lên Dương Tử Hy nộn huyệt thượng một bên địa phương, là bình thường tính giao không gặp được địa phương, đặc thù kích thích làm Dương Tử Hy đã là cả người ma nhuyễn, thẳng muốn gọi lên tiếng đến, có thể lại không dám, mở ra cái miệng nho nhỏ, hai tay đều mở ra ghé vào cách vách gạch men sứ trên bức tường. Hơi lạnh gạch men sứ càng mang cho Dương Tử Hy đầu vú một loại vô cùng kích thích. Vương Kiệt một bên làm một bên tại Dương Tử Hy lỗ tai phía trên hai má hôn lấy, không ngừng tê dại dưới sự kích thích. Dương Tử Hy nghiêng đầu đến, vừa vặn bị Vương Kiệt hôn lên đôi môi mềm mại. Vương Kiệt lửa nóng môi hữu lực hút mút Dương Tử Hy môi mềm. Dương Tử Hy mềm mại đầu lưỡi không hoàn toàn đưa ra đến, làm nam nhân ngẫu nhiên cảm giác được kia nhuyễn trượt một chốc kia. Vương Kiệt đại con cặc ngay tại nàng nộn huyệt hưởng thụ mãnh liệt co giật mút hút chậm rãi rút ra đút vào, thưởng thức Dương Tử Hy mỹ diệu bóng lưng, nàng che bóng khiết như chủ đoạn vậy thuận theo trượt, tròn trịa vú, thon gọn vòng eo cùng viên kiều mông mềm nối tiếp vừa đúng, không có một tia sẹo lồi. Vuốt ve nàng trơn bóng mông cong, nhẹ nhàng rớt ra rãnh mông, đập vào mi mắt chính là đóng chặt cúc luân cùng đang bị Vương Kiệt qua lại ra vào nộn huyệt, nàng thủy cũng thật nhiều, một mực gâu gâu lưu. Khiến cho Vương Kiệt tại nàng chặt chẽ lỗ thịt trung thuận lợi rút ra đút vào. Vương Kiệt ôn nhu mà thong thả rút ra đút vào, thân ái nàng thở hổn hển nhẹ nhàng ngâm kêu, muốn hay không nghỉ ngơi một hồi. Ân, ta sợ ngươi mệt. Vương Kiệt hôn lấy nàng lưng thúc một cái đại con cặc, thật sâu đụng vào hoa tâm của nàng phía trên, nàng anh phát ra thỏa mãn yêu kiều hừ. Ta không mệt mỏi, lại cho ngươi một lần cao trào được không? Dương Tử Hy lắc lư trắng nõn mông tròn phối hợp Vương Kiệt rút ra đút vào, nhân ra sợ ngươi mệt nha. Ân, a, thật sâu, a. Vương Kiệt hạ thấp thân, cầm chặt nàng tròn trịa ngọc nhũ, dùng sức đẩy, tại nàng bên tai thở gấp ngươi sợ mệt chết ta, về sau không thể sẽ cùng ngươi ân ái rồi. Nàng lắc lư thân thể trách mắng chán ghét. Nhân ra quan tâm ngươi, nói như ngươi vậy. Ta gọi Vương Kiệt, ngươi về sau là ta nữ nhân. Chương 1687 quán ba diễm ngộ ba. Vương Kiệt đem quy đầu gắt gao đội lên hoa tâm của nàng thượng nhẹ nhàng xoay chuyển nghiền nát, nàng bỗng nhiên cắn môi, cằm ngẩng lên, trắng nõn mông tròn tùy theo Vương Kiệt nghiền nát phương hướng nhẹ nhàng vạch thành vòng tròn ân. Thật thoải mái, ân, tiểu Kiệt đừng ngừng ân. Nàng yểu điệu động lòng người thân thể trở nên lửa nóng, Vương Kiệt hôn lấy dái tai của nàng, nàng xoay quá mặt đến cùng Vương Kiệt hôn môi. Đầu lưỡi gắt gao dây dưa cùng một chỗ. Thơm ngọt ướt át khí tức phun tại Vương Kiệt trên mặt. Vương Kiệt đại con cặc thô cứng cắm ở nàng miên hẹp ẩm ướt nộn huyệt trung lay động, Vương Kiệt dùng sức đem đại con cặc đẩy vào tử cung của nàng chỗ sâu, quy đầu ma sát non mềm động bức tường. Dương Tử Hy gương mặt xinh đẹp hàm xuân, nũng nịu uyển chuyển vặn vẹo rất eo, trắng nõn mông tùy theo Vương Kiệt quất cắm nâng lên xuống thấp, phối hợp mãnh liệt xung kích. Chảy nhỏ giọt dâm dịch không ngừng trào ra, lửa nóng đại con cặc lạc uốn nộn huyệt bức tường, đột chứng quy đầu va chạm hoa tâm. Mãnh liệt kích thích làm Dương Tử Hy tê dại ma nũng nịu rên rỉ, dùng sức vặn vẹo eo thon, đem trắng nõn mông cong không được về phía sau đỉnh, làm đại con cặc ma sát nộn huyệt thịt mềm. Hoa kính rất nhanh thường xuyên gia tăng co lại mút lấy đại con cặc. Nàng hơi hơi miệng mở rộng, tóc dài rũ xuống, miệng nhỏ phát ra không hề ý thức cùng quy luật thở gấp, tại Vương Kiệt dưới người nhúc nhích nhanh hiệp, đáy chậu bắp thịt co giật vậy từng trận co lại. Dương Tử Hy ghé vào Vương Kiệt dưới người dần dần học nắm giữ tiết tấu cùng tốc độ. Vương Kiệt mặc cho từng trận co lại ướt át nộn huyệt qua lại uất an ủi đại con cặc, lửa nóng hoa tâm chạm đến quy đầu, Vương Kiệt nhịn không được vuốt ve vân về Dương Tử Hy trắng nõn mượt mà mông cong, đại con cặc truyền đến tê dại cảm giác, Vương Kiệt tầng tầng lớp lớp thở gấp ta muốn bắn. Dương Tử Hy vặn vẹo yểu điệu mềm mại trượt thân thể đợi một chút. Ta lập tức đến. Vân vân a Vương Kiệt đóng chặt ánh mắt cắn chặt răng, cấp tốc mãnh liệt rút ra đút vào khởi đại con cặc, Dương Tử Hy tay nắm chặt Vương Kiệt bả vai, nộn huyệt truyền đến từng đợt co giật. Nàng tóc đen tán loạn, tiêm mi khẩn túc, vừa nóng lại trượt dâm dịch đột nhiên trào ra đến, tưới đến mẫn cảm quy đầu phía trên, đến a. Đến đây đi. Bắn cho ta đi. Vương Kiệt ngón tay lâm vào nàng non mềm mông cong bên trong, đại con cặc cứng rắn tới cực điểm, Dương Tử Hy tay nắm ở Vương Kiệt cổ, mặt dùng sức dán tại Vương Kiệt trên cổ, vùng mu gắt gao chống đỡ Vương Kiệt xương mu, nộn huyệt mãnh liệt co giật. Vương Kiệt cảm nhận được mãnh liệt co lại, non mềm âm bức tường kề sát đang tại phun ra đại con cặc dùng sức hút mút. Mặc dù có nhiều như vậy dâm dịch trơn trượt, Vương Kiệt đại con cặc ít có thể di chuyển, đội lên hoa tâm của nàng phía trên, đem nóng rực tinh dịch mãnh liệt bắn vào tử cung của nàng. Tiểu tiểu không gian nội bỗng nhiên yên lặng xuống, chỉ có Vương Kiệt cùng nàng hoặc thô hoặc tế thở gấp. Vương Kiệt nghĩ hoạt động thân thể, nàng kéo lấy Vương Kiệt tay nhẹ nhàng vuốt ve chính mình trơn bóng lưng. Không muốn, không nên cử động. Tiểu Kiệt đừng rút ra, ta thích ngươi đặt ở bên trong. Chặt lại nộn huyệt kẹp chặt Vương Kiệt đại con cặc nghiêng người ngã vào Vương Kiệt trong lòng. Trải qua vừa rồi cao trào sau đó, Dương Tử Hy bên trong thân thể dược lực đã cơ bản bị giải trừ. Vương Kiệt ôm nàng, hôn lấy nàng gương mặt xinh đẹp, đương Vương Kiệt môi đụng tới nàng tai thời điểm, Dương Tử Hy nhịn không được rên gì a. Không muốn, ngứa a, không muốn. Vương Kiệt há mồm ngậm vành tai của nàng, nhẹ nhàng suýt làm, đầu lưỡi đưa ra nhẹ nhàng liếm động tai của nàng khuếch, ngón tay lại đi đến nàng nộn huyệt, tại mềm mại khe thịt câu lau sạch. Dương Tử Hy kiều mị tiếng rên rỉ dần dần cao vút, nộn huyệt lại tràn ra rất nhiều dính trượt dâm thủy. Nàng ôm Vương Kiệt, hôn lấy Vương Kiệt khuôn mặt, ánh mắt tràn ngập đậm đặc tình yêu. Vương Kiệt nắm nàng tay nhỏ phóng tới đại con cặc, ngươi sờ sờ a, ngươi không lý nó. Nó sẽ tức giận nga, nàng phốc xích một tiếng nở nụ cười, ba cái ngón tay bóp nhẹ quy đầu lại thẹn thùng không dám lộn xộn có phải hay không như vậy sờ. Vương Kiệt nắm nàng bé nhỏ bàn tay cầm chặt thô to thân gậy. Dương Tử Hy hồng hồng khuôn mặt mang theo tò mò cười, mềm mại tay nhỏ vuốt ve Vương Kiệt đại con cặc, nó nóng quá. Cưng quá a. Vương Kiệt bị nàng sờ thật là thoải mái, tại nàng bên tai nói khiến nó đi vào được không? Dương Tử Hy mềm mại bộ ngực kịch liệt phập phồng đột nhiên hỏi, người yêu thích ta sao? Thích lắm, Vương Kiệt mút lấy đầu vú của nàng trong miệng hàm hồ trả lời. Nàng ngượng ngùng rên rỉ vào đi thôi, nhẹ một chút. Vương Kiệt từ từ chia mở nàng tuyết trắng chân, cẩn thận nhìn nàng nộn huyệt, tại lông mềm phụ trợ phía dưới, mỏng manh môi âm hộ phấn nộn kiều diễm, nhẹ nhẹ trong trèo dâm dịch đang từ từ chảy ra. Vương Kiệt tay đệm ở nàng eo phía dưới, khiến nàng nộn huyệt đột xuất. Nâng lên nàng chân thon dài vòng tại eo phía trên, cúi người xuống hôn lấy nàng, quy đầu chạm được nàng mềm mại môi âm hộ. Hơi hơi đẩy ra khép kín đóa hoa. Nàng rõ ràng cảm giác được tính khí trực tiếp tiếp xúc, nhẹ nhàng ai một tiếng, khuôn mặt đỏ bừng, cắn nhẹ môi dưới, nhắm mắt lại, hô hấp dồn dập, mềm mại thân thể trở nên hơi hơi cứng ngắc. Vương Kiệt chậm rãi dùng đại con cặc ma sát nàng nộn huyệt. Tại tai của nàng một bên nhẹ nhàng suy khí buông lỏng một chút, thân thể của ngươi thật đẹp, ta rất thích ha. Đại con cặc xoa đầy nàng dâm dịch, chen ép ma sát nàng nhu nị khe thịt. Nàng khống chế không nổi dồn dập thở gấp, chảy ra dâm dịch dễ chịu được nộn huyệt càng thêm trong suốt, chân đẹp gắt gao kẹp lấy Vương Kiệt eo. Vương Kiệt đem đại con cặc ngâm mình ở nàng dâm dịch, tại nàng ẩm ướt trượt khe thịt thượng hoạt động, cố ý hỏi nàng muốn đi vào Nga, có phải hay không nơi này? Ân, ta không biết, dường như là phía dưới một điểm địa phương. Không đúng, quá hạ, phía trên một điểm, không đúng, dường như, chính là này, ô, nó trượt ra. Vương Kiệt nín cười đùa nàng, vài lần đội lên nàng non mềm mẫn cảm hang hốc phía trên, đều hơi chút thăm dò liền cố ý nghiêng đi, mỗi khi phía sau, đều có thể nghe được Dương Tử Hy phát ra mất hồn tiếng mũi. Tại Vương Kiệt không ngừng dưới sự trêu đùa, Dương Tử Hy không tự chủ được nâng động tuyết trắng chân bóng mông mềm, tìm kiếm Vương Kiệt đại con cặc. Vương Kiệt nhân lúc nàng nâng lên mông mềm thời điểm đại con cặc nhẹ nhàng đâm một phát, quỳ đầu đẩy ra nàng nhu nhược mềm mại đóa hoa, nhét vào nàng nhỏ hẹp lửa nóng nộn huyệt. A, nàng cúi đầu kêu một tiếng, ôm sát Vương Kiệt cổ, vòng tại Vương Kiệt eo thượng chân đẹp nữ xoắn lên. Vương Kiệt tiếp tục đi tới, quỳ đầu tại tốt đẹp trơn trượt không ngừng đẩy ra nàng nhúc nhích hẹp hòi tầng tầng thịt gãy, trải qua nộn huyệt miệng thời điểm hơi có trở ngại, một chút ra sức liền thuận lợi quá khứ rồi, đại con cặc tại như gợn sóng âm nhục suýt hút hạ chậm rãi triệt để toàn bộ nhập vào. Thật là thoải mái nộn huyệt. Một loại bị bỏ thêm vào cực độ khoái cảm cùng bởi vì đại con cặc quá lớn xé rách cảm đồng thời cũng tập kích Dương Tử Hy. Nàng thanh tú lông mày gắt gao nhéo, lông mi thật dài hạ tiết ra trong suốt nước mắt tích. Vương Kiệt hôn tới nước mắt của nàng, làm đại con cặc đứng ở thân thể của nàng thực đau không ngân. Vừa mới bắt đầu có chút đau đớn, hiện tại khá một chút, bất quá. Cảm giác khá tốt ha. Cảm giác gì đâu này. Vương Kiệt hút mút nàng xinh đẹp đầu vú, vuốt ve nàng trơn bóng đùi, mỉm cười hỏi nàng. Tại Vương Kiệt hôn môi âu yếm cùng với nộn huyệt không ngừng nhảy lên đại con cặc dưới sự trêu đùa, Dương Tử Hy bị đau đớn lực lượng phân tán tình dục một lần nữa tụ tập được đến, nàng kiều mị rên rỉ, dâm dịch trào ra, chảy tới trắng nõn bắp đùi chỗ. Vương Kiệt bắt đầu chậm rãi rút ra đút vào, nàng thở hổn hển, rên rỉ ân. Ừ, toàn thân đều bị ngươi tràn ngập. Ân Vương Kiệt dần dần gia tăng lực độ có quy luật lay động, tượng dâm thư viết cái kia dạng, chín cạn một sâu rút ra đút vào. Loại phương pháp này đối đãi Dương Tử Hy phi thường hữu hiệu, nàng vừa mới bóc tem, còn nhận lấy không được mãnh liệt như vậy cuồng bạo tấn công a. Vài lần nhợt nhạt rút ra đút vào ký thỏa mãn nàng thân thể ma sát cần phải, lại khiêu khích nàng đối với đại con cặc xâm nhập khát cầu, vừa vặn đến thật sâu nhất kích, đem nàng đẩy hướng khoái cảm đỉnh sóng. Rất nhanh Dương Tử Hy phá qua đau đớn đã bị thủy triều vậy thăng lên khoái cảm bao phủ, nàng ôm chặt Vương Kiệt, nhu thuận tóc dài phiêu vầy tại không trung, tuyết trắng làn da nổi lên hoa hồng vậy đỏ mặt, khéo léo chóp mũi thượng tinh tế mồ hôi. Phát ra nói mê vậy rên rỉ ân, ân. Trên mặt lộ ra lại khó chịu vừa nhanh nhạc biểu cảm. Vương Kiệt đại con cặc bị nàng gắt gao nộn huyệt dày đặc bao vây, mỗi một lần quất đánh đều là nói không ra khoái cảm. Đại con cặc tại nàng mềm mại thịt gãy nhanh bộ hạ tăng lên, nhịn không được bắt đầu đại quất đại đưa lên. Dương Tử Hy lại một lần nữa lãnh hội loại này dục tiên dục tử mùi vị, nhịn không được lớn tiếng dâm đãng kêu la a. Ân, vô cùng thoải mái. Vương Kiệt bắt đầu vừa nhanh lại đột nhiên sâu cắm vào nàng. Dương Tử Hy một đôi tuyết ngẫu vậy ngọc bức tường thật chặt bóp chặt cưỡi ở nàng trên người Vương Kiệt, thật cao dơ lên tế thước mượt mà tao nhã chân ngọc, vòng tại hắn liên tục không ngừng xông pha cổ về sau, nàng nộn huyệt chỗ sâu một trận co giật, co lại, nhanh kẹp, mút hút, vốn trời sinh dị thường nhanh hiệp nhỏ nhắn xinh xắn nộn huyệt ngọc bức tường bên trong, lửa nóng màng dính thịt mềm gắt gao quấn quanh tại hắn tráng kiện chính không ngừng đẩy sâu to lớn đại con cặc một trận liều mạng vậy nhưng lại mỹ diệu khôn kể nhanh kẹp. Theo nộn huyệt chỗ sâu từ cung tiết ra quý giá thiếu nữ âm tinh. Chỉ nghe ba một tiếng, dâm bi nội tràn đầy chất nhầy bị nàng lần này ngoan rơi chen lấn trực phún sắp xuất hiện đến, mọi nơi vẩy ra, Dương Tử Hy an nhé. Một tiếng kêu lên vui mừng, mông lớn lực lên xuống, giọng nhẹ nhàng hô to đại phôi đàn. Tỷ tỷ, tỷ tỷ muốn tới, tốt đệ đệ, thật lớn chưng thối, đại con cặc, nhồi vào tỷ tỷ bụng. Vương Kiệt rút ra đút vào tốc độ càng lúc càng nhanh. Dương Tử Hy hạ thân cũng càng ngày càng ẩm ướt, vệt nước tí ma sát tiếng oa kỳ liên tục không ngừng vang. A, a, ai u, a. Dương Tử Hy rên gì cũng đã biến thành ngắn ngủi kêu nhỏ, đầu liên tục không ngừng hướng lên ngẩng lên, mông cũng dùng sức nhếch lên. Yên lặng rửa tay ở giữa nội rất nhanh trừ bỏ hai người thở gấp rên gì nhiều một loại thủy xì xì bộ phận sinh dục ma sát âm thanh, cùng với Vương Kiệt rất nhanh quất cắm, Dương Tử Hy hạ thân đã là nước tràn thành lũ rồi. Liền Dương Tử Hy mình cũng có chút mặt đỏ nghe thế loại dâm loạn âm thanh, nhắm hai mắt, nghiêng nghẹo đầu, không kềm chế được rên gì a. A, ôi, ân. Dương Tử Hy kiều mị thân thể tựa lưng tại Vương Kiệt trên người, trắng nõn hai chân cũng về phía trước đưa lấy, một cây thô to đại con cặc thật sâu cắm ở Dương Tử Hy giữa hai chân liên tiếp hai người thân thể. Vương Kiệt đại con cặc cơ hồ mỗi lần đều cắm đến Dương Tử Hy nộn huyệt chỗ sâu, mỗi một cắm vào, Dương Tử Hy cũng không khỏi cả người run run. Môi hồng hé mở, rên rỉ một tiếng. Vương Kiệt một hơi làm 40-50 phía dưới, Dương Tử Hy đã là cả người mồ hôi li ti chảy ròng ròng, hai gò má đỏ ửng, về sau tư thế càng thêm có người, nàng một chân tại Vương Kiệt bả vai, một khác cái bắp đùi lúc này cũng nhếch lên cao rồi, cùng với Vương Kiệt rút ra đút vào qua lại lay động. A, nha, ai u, ân, ân. Vương Kiệt ngừng một hồi lại bắt đầu thay đổi rất nhanh quất cắm, mỗi lần đều đem đại con cặc kéo đến nộn huyệt miệng. Lại một chút cắm đi vào, hắn âm nang đánh vào Dương Tử Hy mông, ba ba vang lên. A, đại phôi đản, người đại con cặc ghê gớm thật a. A, giết chết Tử Hy, a. A, thoải mái, a, đi ta à, ân. Thô to đại con cặc tại Dương Tử Hy phấn nộn bộ phận sinh dục rất nhanh xông pha, như vậy vỉnh lấy tư thế, giống như mỗi lần đều đội lên Dương Tử Hy nộn huyệt chỗ sâu nhất, khoái chết nàng. Tại Vương Kiệt cơ hồ một chút liên tục không ngừng điên cuồng quất cắm phía dưới, Dương Tử Hy cả người cũng bắt đầu run run, rên gì cùng với lộ vẻ dồn dập thở gấp ô ô. A, a, không chịu nổi. Ngừng trong chốc lát a, ta không được a. Vương Kiệt căn bản không có đình chỉ ý tứ, một bên nhẫn nại không ngừng xuất tinh dục vọng liều mạng rút ra đút vào, một bên lắng nghe Dương Tử Hy ghé vào trước mặt mình không ngừng rên gì, thô to đại con cặc tại nàng toàn là nước nộn huyệt không ngừng phát ra choảng. Choảng va chạm âm thanh, đã bắt đầu co lại nộn huyệt không ngừng bị đại con cặc rút ra khi kéo nâng lên. Dương Tử Hy cơ hồ đã ghé vào lập tức thùng phía trên, mỗi bị cắm vào một chút cả người đều kịch liệt run rẩy, cùng với cơ hồ là thét chói tai tiếng rên rỉ, bị đại con cặc mang ra khỏi dâm thủy thuận theo mông cùng đùi chảy xuống đến, nàng đã vô pháp nhẫn nại sự hưng phấn của mình,

dùng sức nắm chặt Nhũ Phong gốc rễ, bắt bọn chúng theo trái phải hướng ở giữa đưa đẩy, làm ra một đầu thật sâu khe ngực. A! Dương Tử Hy sung sướng rên rỉ, một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười lại lần nữa lộ ra một tia xuân ý. Dương Tử Hy liều mạng vặn vẹo eo nhỏ, phối hợp Vương Kiệt khiêu khích. Thân thể ma sát càng thêm cay búng tiềm tàng tà dục, Vương Kiệt rốt cuộc không để ý tới Thương Hương Tiếp Ngọc, hét to một tiếng, dùng sức đem Dương Tử Hy vú tạo thành hình chứng, 10 đầu ngón tay thật sâu rơi vào hai vú, mềm mại đầu vú nhất thời theo khe hở ở giữa trôi đi ra, tại nóng rực khí tức thổi bay hạ kiêu ngạo nhếch lên đứng thẳng. Vương Kiệt hưng phấn cúi người tướng liền, dùng đầu lưỡi liếm láp Dương Tử Hy cuống vú, tiếp lấy lại đem toàn bộ đầu vú đều hàm vào trong miệng, dùng răng cắn, bắt đầu nóng bỏng mút hút. Dương Tử Hy khởi nằm ở chỗ đó, tận tình hưởng thụ Vương Kiệt tại chính mình thân thể trần truồng thượng khiêu khích. Vương Kiệt hiện tại sở bày ra cuồng bạo cùng lỗ mãng, cấp Dương Tử Hy mang đến một loại khác kích thích, mà ở loại kích thích này phía dưới, Dương Tử Hy yết hầu thường thường phát ra một hai tiếng kiềm chế mơ hồ nũng nịu rên rỉ, ửng đỏ gương mặt xinh đẹp lộ ra vừa thẹn phẫn lại mê loạn phức tạp biểu cảm. Như thế nào đây, ta suýt ngươi thật thoải mái a. Vương Kiệt há mồm hộc ra Dương Tử Hy đầu vú, lão luyện mà nói, thân thể của ngươi tốt mẫn cảm nha. Vừa mới tiết quá một lần xem, mới mấy phút liền cứng rắn thành bộ dáng này. Dương Tử Hy cúi đầu vừa nhìn, đỏ ửng hai gò má nhất thời giống lửa giống nhau bùng cháy lên, chỉ thấy kia một đôi kiều diễm ướt át đầu vú, đã tại nước miếng làm dịu rõ ràng xương to lên rất nhiều, chính lại đỉnh lại cứng thật cao nhô ra, giống như hai hạt chân châu vậy nho, tại vô cùng cám dỗ triệu hồi mỹ thực ra đi tận tình thưởng thức, tận tình nghiền ngẫm. Vương Kiệt nơi nào chịu nghe, tay miệng cùng sử dụng, tại Dương Tử Hy trên người tối động lòng người vài cái địa phương bốn phía khinh bạc. Dương Tử Hy thân thể giống xà giống nhau vặn vẹo, hàm răng cắn môi dưới, rên rỉ nói Tiểu Kiệt. Tiểu Kiệt a, ngươi nhẹ chút, cầu ngươi nhẹ chút, ngươi nhẹ một chút. Lúc này, Dương Tử Hy kia xinh xắn hoạt bát cuống vú đã nhồi máu tăng lên, hoàn toàn lồi đi ra, quầng vú cũng làm lớn ra gấp mấy lần, biến thành tràn ngập tình dục màu đỏ thẫm. Dương Tử Hy khuôn mặt ửng đỏ hai gò má cùng lược lược mở ra miệng nhỏ, cũng hiểu được không có lầm bại lộ nội tâm khát vọng. Nhìn đến, Dương Tử Hy đã càng ngày càng khống chế không nổi chính mình phản ứng sinh lý. Vương Kiệt lại một lần nữa ngồi vào trên bồn cầu, cầm chặt Dương Tử Hy song chân khiêng đến trên vai, hai tay đem kia cao ngất ngạo nghễ vỉnh lên tuyết trắng hai đùi tận lực hiện ra ở Vương Kiệt tầm mắt. Vương Kiệt kinh ngạc vui mừng phát hiện, mảnh kia lông xù trên cỏ không ngờ quải thượng vài lạp trong suốt bọt nước, lông mờ u bị thanh tẩy sau càng lộ ra đen nhánh tỏa sáng, nhu thuận dán tại giữa đùi. Hai miếng nguyệt nga hình đóa hoa nụ hoa dục phóng, chặt chẽ khép kín, tiểu tiểu nụ hoa cúc thì tại co rụt lại quất đánh. Vương Kiệt cũng không nhịn được nữa, nhe răng cười một tiếng, giơ cao tăng tới cực điểm đại con cặc, nhắm ngay Dương Tử Hy tiểu huyệt, nhẹ nhàng hướng bên trong thọt tới. A! Dương Tử Hy giãy dụa thân thể, có chút muốn cự tuyệt lại như mời chào, thủy chung không cho Vương Kiệt phá cửa mà vào. Vương Kiệt trong lòng tính lên, mười ngón như câu, đại lực bóp bắt được Dương Tử Hy mông, làm cho Hoàng Ngọc Lôi không cách nào nữa hoạt động. Sau đó ung dung lại lần nữa đem đại con cặc đưa lên tiền tuyến đi. Suy một chút vang nhỏ, Vương Kiệt cảm giác được đại con cặc đẩy ra một vòng kỹ càng thịt mềm, phía trước rơi vào ấm áp thoải mái bao vây. Này một chớp mắt Vương Kiệt đầu óc giống như lọt vào tầng tầng lớp lớp nhất kích, vui sướng chỉ muốn lớn tiếng kêu to. Ha ha ha. Vương Kiệt tại cực đoan hưng phấn phía dưới, nhưng lại cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Dương Tử Hy nộn huyệt là như thế chật hẹp, cấp Vương Kiệt mang đến chí mạng khoái cảm. Vương Kiệt thầm eo dơ thương, tận dụng mọi thứ đi phía trước chen đi, chỉ cảm thấy mềm mại hoa kính nội bức tường như là một tấm ẩm ướt anh đào miệng nhỏ, đem quy đầu bú liếm quả quyết. Vương Kiệt càng ngày càng hưng phấn, chậm rãi đem đại con cặc rút ra một điểm, lại cắm vào, lại rút ra, lại cắm vào. Tùy theo Vương Kiệt hành động dần dần gia tăng biên độ, dần dần lỗ mãng, Dương Tử Hy rên rỉ thanh âm cũng càng ngày càng cao vút. A ô, nha nha, a, khoái chết ta. Ô ô, đừng, a, trứng thối, a a a, nha, nha nha, ân ân ân, nga nha, ân, hừ. Chẳng biết lúc nào lên, Dương Tử Hy âm thanh chậm rãi truyền thấp, cuối cùng lựa chọn chính là từng đợt mất hồn thực cốt rên rỉ. Dương Tử Hy nũng nịu rên rỉ tiếng trung ngậm rõ ràng vui vẻ hưng phấn chỉ, một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười cuối cùng lộ ra dục tiên dục tử biểu cảm. Vương Kiệt một bên dùng sức tại Dương Tử Hy động đào nguyên quất cắm, một bên tiếp tục chảo bóp Dương Tử Hy vú lớn. Dương Tử Hy vỉnh cao đẫy đà trắng như tuyết đùi, liên tục không ngừng hướng lên đặng đá, chặt khít nộn huyệt bọc lấy Vương Kiệt đại con cặc, dị thường mãnh liệt co giật co lại, làm Vương Kiệt cảm thấy cao trào rất nhanh liền muốn tới đến. Vương Kiệt tâm thần ngưng tụ, thầm nghĩ chính mình còn không có chơi đã, tuyệt không có thể nhanh như vậy liền đánh tơi bời, liền vội vàng dừng lại chính dũng mãnh xung phong liều chết đại con cặc. Ai ngờ Dương Tử Hy dường như có chút mơ hồ, tròn trịa mông tựa như thượng đủ phát đầu máy móc giống nhau, vẫn là có tiết tấu tự động hướng lên ưỡn thẳng, lần lượt va chạm Vương Kiệt phần bụng. Vương Kiệt kinh ngạc phía dưới, phát hiện Dương Tử Hy khuôn mặt thượng từ lâu đã là một bộ thoải mái dễ chịu phóng đãng thần sắc, hình như đã là dục tiên dục tử, muốn ngừng mà không được. Đương Vương Kiệt thả ra nhanh ôm Dương Tử Hy thân thể yêu kiều thời điểm, Dương Tử Hy đột nhiên duỗi tay ôm lấy Vương Kiệt cổ, một đôi thon dài chân đẹp điên cuồng vậy run run, sau đó chủ động, lực đạo 10 chân móc tại Vương Kiệt eo phía trên, đem Vương Kiệt người chặt chẽ kẹp ở mông đít ở giữa. Vương Kiệt liều mạng cắn Dương Tử Hy cương lên cuống vú, nhéo bóp lấy Dương Tử Hy nộn trượt đùi, tại Hoàng Ngọc Lôi cương chiều thân hình thượng để lại một cái ấn ký. Kỳ quái chính là Dương Tử Hy không gọi đau đớn, chính là vong tình ngâm sướng tiếng giống, phối hợp vặn vẹo. Hai người liều mạng quay cuồng tư triền, giống như đã hoàn toàn phóng túng chính mình, hoàn toàn dung hợp tại cùng một chỗ, hoàn toàn xa vào tại đây kích thích giao hợp bên trong. Dương Tử Hy rên rỉ vặn vẹo tinh tế rất eo, Vương Kiệt làm nàng một cái chân đứng ở trên mặt đất, đem nàng mặt khác một đầu thon dài chân đẹp kháng tại trên vai, đại con cặc đẩy ra nàng tươi mới ướt át môi âm hộ va chạm nàng, trắng sữa dâm dịch theo giao cấu chỗ tràn ra, Dương Tử Hy tại Vương Kiệt toàn lực xông pha hạ thân thể co giật, gắt gao ôm lấy Vương Kiệt bên tai một bên quyến rũ rên rỉ thật thoải mái. A ta, bay, a cao trào khi dâm dịch đại lượng trào ra, tới quy đầu từng trận tê giải, tinh mịn nhu nị âm nhục gắt gao quấn quanh thân gậy, nhưng Vương Kiệt gắng gượng qua này tiêu hồn thực cốt lộn xộn, tiếp tục tại Dương Tử Hy ấm áp chặt chẽ nộn huyệt rút ra đút vào. Dương Tử Hy vô lực thở gấp, tú lệ lông mày hơi hơi nhíu lên, trên mặt lộ ra đau đớn biểu cảm. Vương Kiệt đình chỉ động tác yêu thương hôn lấy nàng, ngươi làm sao vậy? Dương Tử Hy ân một tiếng đau Vương Kiệt hôn hôn nàng, ta đây rút ra tốt lắm. Dương Tử Hy trên mặt ửng đỏ, nếu không, ngươi nhẹ một chút, chậm một chút, không muốn tượng vừa rồi. Như vậy dùng sức Dương Tử Hy biết Vương Kiệt không tận hứng, chịu đựng đau đớn khúc ý khoản cùng. Vương Kiệt trong lòng vừa thương lại vừa thích. Rút ra đại con cặc, duỗi tay đem nàng kéo vào trong lòng, tại nàng môi thượng thật sâu một nụ hôn. Dương Tử Hy ưng tuyết trắng thân cái nằm ở Vương Kiệt trong lòng ôm chặt ta. Hôn ta. Vương Kiệt khẽ hôn nàng vừa rồi ngươi sung sướng sao? Dương Tử Hy gắt gao ôm lấy Vương Kiệt, đầy mặt thẹn thùng, vậy ngươi đâu? Sung sướng sao? Ta đương nhiên rất vui sướng, nhưng là ngươi là lần thứ nhất, đau đớn thôi. Dương Tử Hy non mềm khuôn mặt nhẹ nhàng ma sát Vương Kiệt ngực lúc mới đầu. Còn có về sau thời điểm là có điểm đau, nhưng là, có một đoạn thời gian ta chưa từng có tốt như vậy cảm giác. Ngươi quả thực đem ta mê đi, dường như chết lại thích tượng muốn bay lên. Nàng bỗng nhiên trợn to mềm mại đáng yêu mắt to, a nha. Ngươi thật là xấu, không cần, ân. Nguyên lai Vương Kiệt đại con cặc không chịu nổi chịu đựng, nhịn không được lại xấu xa nhẹ đỉnh nàng ướt át non mềm nộn huyệt miệng. Chương 1689 anh hùng cứu mỹ nhân. Dương Tử Hy hô hấp lại trở nên thực cấp bách rất nóng, Vương Kiệt không ngừng hôn lấy vành tai của nàng, tại nàng bên tai nhẹ nhàng nói ngươi thật đẹp, của ta tốt bảo bối, ngươi muốn mê chết ta. Qua lại kéo động đại con cặc tại nàng ẩm ướt nộn huyệt nhạt nhẹ thăm dò, Dương Tử Hy thở gấp không muốn. Không cần, vừa rồi đã tới nha. Ân, ân, ngoan nha, ân, thật tham lam nga. Vương Kiệt vùi đầu hôn môi nàng xinh đẹp nhũ phong, mút nhẹ nàng hồng phấn kiều diễm đầu vú của nàng non mềm kiều diễm, ngậm tại trong miệng mang theo nhẹ nhẹ vị ngọt, Vương Kiệt tại đáng yêu đầu vú thượng liếm mút. Quỳ đầu cảm giác được Dương Tử Hy mẫn cảm nộn huyệt lại trở nên thấm ướt dính trượt. Nhiều lần thăm dò thoải mái đẩy vào, bởi vì sợ nàng đau, mỗi lần đều là thiền thường chiếp chỉ, rất nhanh lui ra, biến thành Vương Kiệt lòng như lửa đốt. Dương Tử Hy vô lực tựa vào Vương Kiệt trong lòng, trơn bóng chân lộn xộn Vương Kiệt chân, thở dài rên rỉ ân. Ngươi vào đi. Vương Kiệt ôm chặt nàng eo nhỏ, hơi hơi đỉnh đầu, hơn nửa quy đầu liền chen vào. Dương Tử Hy rên rỉ cánh tay nắm ở Vương Kiệt eo. Vương Kiệt tại nàng bên tai nhẹ giọng nói nếu đau đớn lời nói. Ta vẫn là rời khỏi đến đây đi. Dương Tử Hy nhẹ nhàng thở gấp ân. Kỳ thật, ngươi vừa rồi tiến đến, thời điểm đã, không như thế nào đau đớn. Sắc mặt nàng đỏ ửng, mặt sau nói mấy như văn ngữ lại. Tiến đến một điểm, kỳ thật, ta, cũng nghĩ lại để cho ngươi yêu ta một lần. Vương Kiệt thúc một cái đại con cặc, đỉnh quy đầu mở non mềm chất thịt tầng tầng lớp lớp bao vây thẳng đỉnh đến hoa tâm phía trên, ấm áp cuộn chặt cảm giác làm Vương Kiệt theo tủy bắn ra khoái cảm. Vương Kiệt thật sâu dùng sức tiến vào thân thể của nàng bên trong, rắn rắn chắc chắc đụng vào hoa tâm của nàng phía trên. Mắt của nàng sóng mị như nước mùa xuân, chóp mũi thượng tất cả đều là mồ hôi li ti, trong suốt dính trượt dâm dịch dọc theo bắp đùi trắng như tuyết chảy xuống nhẹ một chút. Nhẹ chút được không, đừng quá dùng sức a. Dương Tử Hy bị này vài cái xâm nhập kích thích kiều chát huyền truyền gọi dậy. Nàng kìm lòng không được đem đùi phân lớn hơn nữa, Kiệt nhanh ôm Vương Kiệt eo, Vương Kiệt thật sâu cắm vào nàng chặt khít nộn huyệt, tay nâng lên nàng mượt mà mông cong, khiến nàng vùng mỡ u càng thêm sông ra, đùi bắp thịt băng bó thẳng tắp, chống đỡ Vương Kiệt mãnh liệt quất cắm, đại con cà cắm vào đem nộn huyệt hơi hơi lõm xuống, tấn mãnh rút ra lại mang ra khỏi chỗ giao hợp từng ly từng tí dâm dịch, rơi xuống nước đến trên bức tường a. A, tốt, thật thoải mái. A Dương Tử Hy phóng túng rên rỉ, làn da va chạm thịt bạch âm thanh, tính khí tư ma xỉ tiếng cấu thành dâm loạn hỏa âm. Dương Tử Hy gắt gao ôm Vương Kiệt, trơn bóng chân phối hợp thân thể sóc nảy ma sát Vương Kiệt thân thể, mềm mại miên tay nhỏ kiềm chế Vương Kiệt buộc chặt mông. Hai mắt của nàng nửa mở bán đóng, đôi mắt sâu kín ba quang lưu chuyển, trường mà nồng đậm lông mi không ngừng chớp động, nàng lông mày hơi hơi nhăn, trên mặt cũng là vui thích sung sướng xuân tình, hồng nhuận môi có vẻ tiên diễm mềm mại. Đại con cặc ăn no chám dâm dịch hung mãnh công kích Dương Tử Hy tuyết trắng mềm mại thân thể. Dương Tử Hy đã không gọi ra hoàn chỉnh câu rồi a. A tốt, chậm một chút a lộn xộn rên rỉ, ngón tay nắm chặt Vương Kiệt lưng, xinh đẹp trên thân thể sung túc ngọc nhũ tùy theo điên động chen ép Vương Kiệt ngực. Vương Kiệt hai tay nâng lên nàng cơ bắp trắng mịn mông cong, đem nàng vùng mỡ ô dơ lên thật cao, sung kích ướt át tử cung. Đại con cặc cảm nhận được nàng hẹp hòi nộn huyệt một cái co lại, mút lấy Vương Kiệt đại con cặc. Dương Tử Hy cao trào lại tới. Xinh đẹp thân thể bắt đầu run run, một cái lại một cái không thể khống chế hàn run rẩy cùng với mãnh liệt khoái cảm tại thân thể nàng phóng thích, nàng ngẩng lên tuyết trắng cổ, đen nhánh mái tóc thủy bình thường chút xuống, ngón tay chụp tiến Vương Kiệt bắp thịt đừng ngừng. Đừng ngừng, a đến đây, a Vương Kiệt dùng sức rút ra đút vào, đem đại con cặc thật sâu chọi vào nàng nộn huyệt chỗ sâu, đem nàng đưa đến rất cao đỉnh sóng. Dương Tử Hy run rẩy thân thể yêu kiều mềm xuống. Ôm chặt Vương Kiệt tay cũng mềm mềm khoát lên hắn trên người. Vương Kiệt thả chậm tốc độ, đại con cặc ôn nhu đỉnh xúc nàng còn đang phấn khích dư vị trung dung động hoa tâm. Dương Tử Hy nhắm mắt, chậm rãi bình phục chính mình hô hút, nàng tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve Vương Kiệt đầu vú cùng cơ bắp, thân thể mỏng manh nhúc nhích, đối với Vương Kiệt tràn ngập nhu tình quất đánh làm ra đáp lại. Thật nhiều thủy a. Nàng thở hổn hển nói, đại con cặc chính liên tục không ngừng truyền đến ma sát khoái cảm. Trơn trượt cảm giác làm cho Vương Kiệt đại con cặc giống như ngâm mình ở nước ấm chung cảm giác thoải mái sao. Nàng thở gấp, gật gật đầu. Người còn chưa khỏe sao? Dương Tử Hy có thể cảm giác được Vương Kiệt thô to đại con cặc như trước cứng rắn cắm ở chính mình âm hộ, nhịn không được thấp giọng hỏi nói. Vương Kiệt thở gấp hôn lấy Dương Tử Hy mồ hôi ẩm ướt bộ ngực, hai cái ngạo nghễ vểnh lên vú tròn trịa phồng lên, tràn đầy co giãn, làm hắn có chút lưu luyến vong phản tại vú của nàng thượng mút hút hôn môi liên tục không ngừng. Người ngồi ở trên bồn cầu, ta chính mình đến. Dương Tử Hy đột nhiên mở miệng nói. Vương Kiệt theo lời tại trên bồn cầu ngồi xuống, Dương Tử Hy dạng chân ở bắp đùi của hắn phía trên, cảm thụ một chút nộn huyệt thô cứng đại con cặc, hai tay ấn Vương Kiệt bả vai, mông nhẹ nhàng nhấc lên lên, cúi đầu nhìn căn kia thô to to dài đại con cặc chậm rãi theo chính mình hạ thân trung thoát ly đi ra, lập tức mạnh mẽ hướng xuống ngồi xuống, thô cứng đại con cặc cô tức một tiếng lại bị Dương Tử Hy chặt khít nộn huyệt nuốt vào. Ân, a. Dương Tử Hy thở gấp bắt đầu cao thấp lên xuống, tuyết trắng tròn trịa mông thỉnh thoảng lại đụng vào Vương Kiệt đùi phía trên, nộn huyệt không ngừng bị con cặc chèn ép đi ra dâm thủy thuận theo hai người giao hợp địa phương không ngừng chảy xuống đến, phát ra thầm thì chít chít âm thanh. Ân, thật to, đội lên tử cung, a, thật sầu a, ân. Dương Tử Hy một bên khoái hoạt rên rỉ, một bên thật nhanh tỏa bao lấy, Vương Kiệt nhìn trước mặt hai cái nhảy lên không thôi trắng nõn vú, nhịn không được một tay cầm một cái, qua lại xoa nắn. Ân, ân, nha. Không được, nga a, ta lại muốn đến đây. Dương Tử Hy đột nhiên một thân thét chói tai, thân thể thật nhanh một trận lên xuống, mông ba ba va chạm tại Vương Kiệt đùi phía trên, theo sau thân thể một trận dùng mình, nộn huyệt một trận phiên giang đảo hải tựa như giật giật co lại, tựa như một tấm miệng nhỏ tựa như liên tục không ngừng mút hút Vương Kiệt quy đầu tựa như. A a, nha. Vương Kiệt cũng không nhịn được phát ra vài tiếng sảng khoái rên rỉ, mạnh mẽ nâng lên Dương Tử Hy mông. Đứng dậy đứng lên, đem Dương Tử Hy chống đỡ tại trên bức tường một trận điên cuồng mà chấn động, thô cứng đại con cặc rất nhanh quất cắm Dương Tử Hy nộn huyệt, cuối cùng thật sâu nhất kích đem đại con cặc toàn bộ trọi vào Dương Tử Hy nộn huyệt chỗ sâu, gắt gao ôm sát Dương Tử Hy mông, từng cổ tinh dịch mãnh liệt phun trào. Leng keng, chúc mừng ký chủ, đẩy ngã nữ thần Dương Tử Hy, đạt được nữ thần điểm 15 điểm. Vương Kiệt trở lại Lý Nhĩ Ngưu nơi này, phát hiện đám người này đã tới, bọn hắn ngồi ở một cái đen tối tạp tọa bên trong, chỗ đó mặt đại bộ phận đều là người quen, mà trong này một chút khách quen hiển nhiên đối với bọn hắn cũng rất quen thuộc, cách lập tức có mấy người đi vào cùng bọn hắn ngồi một chút. Về phần có phải hay không giao dịch, Vương Kiệt cũng không để ý. Hắn chính là tại yên lặng chờ đợi mà thôi, dựa theo tay hắn bên trong trước mắt nắm giữ một chút chứng cứ, mặt khác Nhất Bát Nhân cũng gặp qua đến, về phần tới làm gì, kia Vương Kiệt cũng không rõ ràng rồi, dù sao hắn cũng không có ý định làm rõ ràng. Thời gian một chút quá khứ, cái kia tạp tòa cửa có một người nam tử đứng ở đó chờ đợi, một bên đang quan sát tình huống, một bên đang đợi người. Vừa lúc đó, một nữ hài tử theo Vương Kiệt thân thể của bọn hắn vừa đi tới, Vương Kiệt chóp mũi có thể ngửi được một cỗ nhàn nhạt thơm mát hương vị, Vương Kiệt lập tức hơi hơi nhíu nhíu lông mày. Không đợi hắn nghĩ đến cái gì, theo phía sau hắn đi qua, đi ngang qua cái kia tạp tòa cô gái nơi cửa, bị nam tử kia đột nhiên cản lại, ai u, mỹ nữ, một người à. Tiến đến cùng một chỗ ngồi một chút. Người ai nha, ta không biết ngươi. Nữ hài này nhíu nhíu lông mày, lập tức mở miệng nói. Đến, tiến đến cùng một chỗ ngồi một chút đi, đến nơi này ngoạn, không phải là tìm hài lòng nha. Này nam đôi mắt đều tại tỏa ánh sáng, trực tiếp liền kéo túm lưng quần đã đem mỹ nữ kia cấp kéo vào đi. Chỗ này tạp tỏa, trừ bỏ cái kia vốn không có những người khác, Vương Kiệt hơi hơi nhíu nhíu lông mày, hắn cảm giác được người nam kia không phải là hút a. Bình thường tôi nói, dạng người này không có khả năng chủ động tìm việc. A, các ngươi làm gì, cút ngay a. Bên trong cô gái đẹp kia đột nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai tiếng. Nghe thấy cái âm thanh, Vương Kiệt liền có một chút bất đắc dĩ, kế hoạch của hắn nhìn bị cắt đứt rồi, bất quá không sao, mặt khác một nhóm người đến không đến đều được. Đi. Vương Kiệt trực tiếp vỗ vỗ bên cạnh Lý Nhị Ngưu, hướng bên kia đi tới. Lý Nhị Ngưu sửng sốt một chút, vội vàng đuổi theo, Vương Kiệt vị trí của bọn họ vốn là cự bên kia sẽ không xa, mỹ nữ kia thét chói tai tiếng tuy rằng không nhỏ. Nhưng là nơi này tạp âm vốn là đại, nếu như không lắng nghe lời nói, còn thật nghe không được. Vương Kiệt vừa đi đến cửa miệng, chợt nghe đến bên trong ngồi ở mặt trong cùng một cái nam đáng khinh cười nói mỹ nữ, bộ dạng thật xinh đẹp a, cùng một chỗ chơi a, buổi tối ngươi muốn uống sữa đậu nành vẫn là kề mặt màng, đều có thể a. Chớp mắt xung quanh chính là một mảnh cười vang âm thanh, hiểu được đều biết. Các ngươi làm gì? Không thể chờ đợi, Vương Kiệt liền trực tiếp hướng bên trong từng bước. Trầm giọng mở miệng hỏi. Bên trong tổng cộng 8-9 nam nhân, còn có vài cái nữ nhân, lập tức đều nhìn. Lan, mắc mớ gì tới ngươi, tiểu thí hài. Vừa mới nói kề mặt màng cái kia nam nhân lập tức cau mày trực tiếp mở miệng mắng. Ngươi, Vương Kiệt chỉ cái kia đã bị kéo đến mặt trong cùng nữ hài, mở miệng nói. Cái kia nữ hài lập tức vội vàng theo bên trong chạy đi ra, những người này ngược lại cũng không ngăn trở. Nhưng là lại lập tức đứng lên đem Vương Kiệt bọn hắn đều vây quanh lên. Đợi cái kia nữ hài chạy đến Vương Kiệt trước mặt thời điểm mượn quán ba quét qua đến ngọn đèn, Vương Kiệt lập tức liền nhìn thấy dung mạo của nàng, nói thật, Vương Kiệt bị kinh diễm một phen. Trách không được vừa mới cái kia thông khí nam tử cùng hút tựa như, chớp mắt liền kích động, này dung mạo. Còn thật đáng giá. Bất quá Vương Kiệt cũng chính là sừng sốt một chút mà thôi, sau đó trực tiếp đem nàng kéo ở tại phía sau. Tiểu tử. Anh hùng cứu mỹ nhân đúng không? Có biết hay không chúng ta đám người này là người nào? Lúc này cái kia vừa mới ngồi ở chủ vị nam nhân mới cười tủm tỉm đứng lên mở miệng nói. Người nói đúng rồi một sự kiện. Vương Kiệt đồng dạng nhàn nhạt cười cười. Nga, cái gì? Nam tử này hơi hơi hé mắt. Các người đám người này là người nào? Ta còn hiểu biết chính xác nói. Nhưng là này anh hùng cứu mỹ nhân, chính là đúng dịp mà thôi, vốn là ta chính là tới tìm các ngươi. Vương Kiệt ngữ khí bình tĩnh. Tìm chúng ta làm gì? Đi đầu nam tử rõ ràng sừng sốt. Nhị bò, biết ta gọi ngươi tới đây làm gì tới sao? Vương Kiệt không có lý hắn, mà là xoay người hỏi. Không biết. Lý Nhị Ngưu gương mặt cảnh giác, bất quá lại thành thành thật thật mở miệng nói. Những người này chính là bán kia một chút ngoạn ý. Vương Kiệt thấp giọng nói, hắn vừa thốt lên xong, Vương Kiệt có thể rõ ràng cảm giác được Lý Nhị Ngưu cảm xúc liền thay đổi, ánh mắt của hắn đều đỏ. Liền nhìn cái sự bắn tử hình phạm hắn đều một chốc đi không ra, càng huống chi buổi tối hôm nay nhìn đến cái kia một chút cảnh tượng. Hiện tại biết không, Vương Kiệt cười cười. Đã biết, chơi hắn nhóm, Lý Nhị Ngưu Hồng quan sát, một chữ một cái nói. Đúng vậy, chơi hắn nhóm, mỹ nữ, chính mình trốn tốt. Vương Kiệt cùng phía sau mỹ nữ lên tiếng chào hỏi, sau đó đột nhiên liền xuất thủ. Vương Kiệt tay tốc cực nhanh, cơ hồ là chớp mắt đột nhiên đã bắt ở chính mình bên này nam nhân mái tóc, sau đó hung hăng nắm đầu của hắn đột nhiên hướng đến trước mặt trên bàn trà mặt nhất đụng. Răng rắc, một tiếng thủy tinh thật dày bàn trà mặt ngoài, chớp mắt trực tiếp nổ tung ra. Tại Vương Kiệt đem người nam nhân này đánh tới hướng bàn trà chớp mắt, Lý Nhị Ngưu liền đập ra đi rồi. Mà Vương Kiệt động tác đồng dạng cũng không chậm, nhỏ hẹp không gian, những cái này nam nhân căn bản cũng không có phản ứng, nhưng là Vương Kiệt bọn hắn nhưng là chuyên nghiệp. Răng rắc răng rắc hai tiếng thanh thúy âm thanh, Vương Kiệt tạp choáng váng nam nhân đầu tiên, chớp mắt liền xông về cái thứ hai nam nhân, hắn vừa giơ tay lên chuẩn bị phản kháng, Vương Kiệt hai cái động tác liền trực tiếp phế đi hắn hai cái cánh tay. A! Một tiếng chói tai tiếng kêu thảm đột nhiên vang lên, người nam nhân này chớp mắt liền sụi lơ ở tại trên mặt đất. Thuận tay nhặt lên trên bàn trà mặt bình rượu, Vương Kiệt đột nhiên trực tiếp oành một tiếng đập vào mặt khác một người trên đầu, chớp mắt đem mặt khác một người cũng trực tiếp phóng tới. Chớp mắt bùng nổ tranh đấu, cơ hồ lập tức liền dẫn tới rối loạn, xung quanh tạp tọa người lập tức đều sợ ngây người, đột nhiên hướng xa xa chạy ra ngoài, mà quán ba bên trong âm nhạc lại tạm thời không có dừng lại. Nhưng là Vương Kiệt động tác cực kỳ khủng bố, tấn mãnh, dứt khoát, hiệu suất cao. Cơ hồ mỗi cá nhân không vượt quá hai chiêu, sở hữu chiêu thức toàn bộ đều là mệnh trung yếu hại, chớp mắt có thể cho nhân mất đi sức chiến đấu, nhưng là lại không nguy hiểm đến tính mạng. Thân hình của hắn tại nhỏ hẹp không gian bên trong chằn chọc xê dịch, oè nhoành. Nổ tung âm thanh không ngừng truyền đến, tùy theo mà đến đúng là những cái này nam nhân tiếng kêu thảm, hoặc là cả người dứt khoát liền trực tiếp hôn mê đi. Tổng cộng 8 nam nhân, 3 cái nữ nhân, này 3 cái nữ nhân ở đánh lên đến thời điểm liền hoảng sợ la hét liền xông ra ngoài, nhưng là này 8 nam nhân, tổng cộng không vượt quá 2 phút, toàn bộ đều nằm vật xuống ở tại trên mặt đất. Vương Kiệt đánh ngã 5, Lý Nhị Ngưu phóng tới 3 cái. Lý Nhị Ngưu cũng hiếm thấy xuống tay rất nặng, cùng Vương Kiệt tình huống của bên này không sai biệt lắm, ít nhất đều là gãy xương. Lúc này đứng ở Vương Kiệt phía sau cây khởi liễu kỳ cả người đều nhìn ngây người, vừa mới nàng bị đám người này kéo vào đến thời điểm nội tâm là tuyệt vọng, nhưng khi Vương Kiệt xuất hiện khoảnh khắc kia, mặc dù là này đen tối hoàn cảnh, nàng cảm giác chính mình cả người đều nhìn thấy quang minh giống nhau. Nhất là đương Vương Kiệt đem nàng kéo ra phía sau mình, chớp mắt đem bên cạnh nam nhân kia nắm mái tóc. Trực tiếp dùng đầu của hắn nện ở khay trà thủy tinh phía trên, đem cái kia bàn trà tạp thành một đống mảnh nhỏ thời điểm nàng lần thứ nhất cảm giác được rồi, một cái nam nhân vì sao có thể như vậy xuất. Khoảnh khắc kia, nàng đều chuẩn bị gọi điện thoại gọi người, nhưng là ai biết, kế tiếp một màn, càng là ngoài dự liệu của nàng, hai người, liền hai người. Cái này đẹp trai nam nhân mang theo hắn bên người thằng ngốc kia giống nhau người, không đến 2 phút thời gian, dứt khoát đem tất cả mọi người đem thả ngã. Tử Kỳ, ngươi không sao chứ? Phía sau, bên cạnh đám người truyền đến một cái nữ hài lo lắng âm thanh, tiếp lấy một cái đồng dạng tướng mạo không kém nữ hài tách ra đám người, nhìn đến nơi này cây khởi liễu kỳ, trực tiếp xông đến, chạy đến nàng bên người, có chút lo lắng hỏi. PS, cây khởi liễu kỳ là phim truyền hình trang phục từ Vương Tử Tuyền diễn nhà giàu Thiên Kim. Ta không sao, Mưa Huyên, chúng ta xa đọa kế hoạch như vậy ngưng hẳn, ta cảm thấy ta yêu. Cây khởi liễu kỳ ánh mắt đều còn dừng lại tại cái đó nam nhân sau lưng, trực tiếp mở miệng nói. À, không phải đâu, lúc này mới ngày đầu tiên a. Còn có, người điều này sao liền yêu, người đây cũng quá nhanh a. Kêu Mưa Huyên nữ hài gương mặt mộng bức. Ách, bất quá hoàn cảnh của nơi này quả thật quá rối loạn, lần sau chúng ta không đến nơi này. Nàng rất nhanh liền nhìn thấy hết thảy chung quanh, vội vàng mở miệng nói. Không phải là, cùng cái này không quan hệ. Ngươi không biết cái loại cảm giác này. Cây khởi liễu kỳ trực tiếp lắc lắc đầu. Kêu Mưa Huyên nữ hài còn muốn nói điều gì, đột nhiên phía trước truyền đến một trận rối loạn, lại là 7-8 cá nhân, còn có quán ba bảo an tách ra đám người đi đến. Khi hắn nhóm thấy như vậy một màn thời điểm cũng là sợ ngây người. Hai người các ngươi, là người nào? Đi đầu cái kia nam nhân sắc mặt khó coi mở miệng nói. Nhìn đến người nam nhân này đến đây, cây khởi liễu kỳ cùng kêu Mưa Huyên nữ hài dọa nhảy dựng. Bất quá hai người bọn họ lúc này đã xảy ra phía sau, mà Vương Kiệt cùng Lý Nhị Ngưu là tại các nàng phía trước. Người muốn hay không kêu nhân? Mưa Huyên thấy như vậy một màn, vội vàng thấp giọng hỏi nói. Kia, ta gọi điện thoại. Cây khởi liễu kỳ cũng có một chút không dám khẳng định, vội vàng lấy ra điện thoại. Nàng bên này tiếng nói vừa phía dưới, chợt nghe đến đứng ở nàng phía trước cái kia tiểu ca ca gương mặt nụ cười lên tiếng ngươi rốt cuộc đã tới. Ta chờ ngươi thật lâu. đối diện đi đầu cái kia nam nhân sửng sốt một chút. Hắn nhất thời sờ không cho phép đây là ý gì. Tiểu tử, người rốt cuộc là ai? Có biết hay không ai vậy địa bà người nam nhân này sắc mặt vô cùng khó coi, lại một lần nữa mở miệng hỏi. Ha ha, còn địa bàn của ai? Thân, hiện tại đang tại quét hắc trừ ác, biết không? Vương Kiệt khẽ cười hai tiếng, sau đó giọng nói nhẹ nhàng mở miệng nói. Sau khi nói xong, Vương Kiệt trực tiếp khoát tay áo nhị bò, nhìn ngươi không chơi đã, giao cho ngươi. Vâng, Lý Nhị Ngưu không nói hai lời, liền trực tiếp xông tới, hắn quả thật không chơi đã. Đối diện vài người đều dọa nhảy dựng, bất quá nhìn đến một người hướng lên đến thời điểm chớp mắt dũng khí lại nổi lên, liền trực tiếp theo lấy xông đến, lúc này đây bọn hắn trong tay mặt nhưng là đã mang rượu bình linh tinh. Đương một bộ đội đặc trùng bắt đầu hạ ngoan thủ thời điểm như vậy kết quả rất đơn giản, răng ra ca. Vô số tiếng kêu thảm, cùng với cốt cách gãy tiếng không ngừng vang lên, bên này xông qua đến lớp thứ 278 cá nhân, mấy phút thời gian bên trong lại một lần nữa toàn bộ đều bị Lý Nhị Ngưu đem thả ngã. Chương 1690 ta không thể nói cho ngươi. Lý Nhị Ngưu lần này ngược lại thực chú ý đúng mực, không có đối với kia một chút mặc lấy đồng phục an ninh người xuống tay, chỉ cần bọn hắn không lên đến nói. Trên thực tế, bọn hắn cũng không dám. Này mẹ nó ai còn dám đi lên à? Hai người, phế đi mười mấy cái người, hơn nữa phía dưới đều là ngoan thủ. Nhìn nhìn kia trên mặt đất nằm cánh tay vặn vẹo trình độ, cùng với bọn hắn không ngừng tiếng kêu thảm, lúc này toàn bộ quán ba bên trong tiếng nhạc đều ngừng. Không có sao chứ, Vương Kiệt mở miệng hỏi, Lý Nhị Ngưu vừa mới bị đánh vài cái. Không có việc gì. Lý Nhị Ngưu quơ quơ thân thể, lắc đầu nói. Vương Kiệt trực tiếp bấm Triệu Cương điện thoại cơ hồ là vừa tiếp thông đã bị nhân nhận, ngươi ở đâu? Triệu Cương chỉ hỏi ba chữ. Bò cạp tỏa quán ba. Vương Kiệt mở miệng nói. 5 phút, Triệu Cương liền trực tiếp đem điện thoại cúp. Vài vị, này tình huống gì? Ta là này lão bản, vài vị các ngươi đây rốt cuộc là. Lúc này đám người bên trong, một người đàn ông trung niên cuối cùng đầu đầy mồ hôi lên tiếng, hắn vừa mới cũng không dám nói chuyện a. Một bên nán lại, Vương Kiệt lười chú ý hắn. Không phải là, người lão bản này muốn nói chuyện, chỉ là vừa nói phân nửa, hắn âm thanh trực tiếp bị ngăn ở trong cổ họng mặt không có mở miệng, bởi vì một cái tối om họng súng đã nhắm ngay hắn. Toàn bộ quán ba bên trong chớp mắt một mảnh lạnh ngắt im lặng. Không đến 5 phút, bên ngoài liền vang lên chói tai còi cảnh sát âm thanh, quán ba người bình thường sớm đã chạy không sai biệt lắm, lưu lại một chút xem náo nhiệt đều là một chút vị thành niên lá gan đại, nhưng là lúc này, đường bên ngoài người vọt vào thời điểm toàn bộ mọi người không nói hai lời, ngoan ngoãn ôm đầu ngồi xuống, căn bản không có người dám đứng lấy. Bởi vì tiến đến không phải là cảnh sát, mà là võ trang đầy đủ đặc cảnh cùng vũ cảnh. Triệu Cương trực tiếp mang người lên lầu hai nơi này, xảy ra chuyện gì? Triệu Cương trực tiếp hỏi nói. Tính toán bắt cóc phi lễ nữ hài, buôn bán tiêu thụ thuốc phiện, thiệp hắc đội. Tương quan chứng cứ ta trong chốc lát phát cho ngươi. Vương Kiệt trực tiếp mở miệng chính là ba cái tội danh, bởi vì bị bọn hắn đánh ngã những người này, không có một cái người tốt. Đợi một chút, ta không phải là, ta không có, cảnh quan ngươi không thể nghe hắn nói a. Lúc này cánh tay đều bị làm đoạn cái kia hai cái đi đầu nam tử linh hồn nhỏ bé đều dọa không có, ta ni mã, này ba cái tội danh xuống, còn có đường sống sao? Ít nói nhảm, toàn bộ mang đi. Có tội hay không đi, chúng ta điều tra. Triệu Cương trực tiếp vung tay lên, mặt sau vũ cảnh trực tiếp xông đến, căn bản không cho bọn hắn nói chuyện cơ hội, trực tiếp khăn trùm đầu cùng băng liền bắt đầu. Về phần thương thế, cánh tay chân linh tinh gãy xương không chết được người. Những người này toàn bộ đều bị tha đi, Triệu Cương mới tức giận mở miệng nói. Các ngươi không sao chứ? Lần sau việc này đừng gọi ta a, các ngươi trước đó không thể để cho ta sao? Ta cũng có thể mặc tiện trang đó a. Ngươi theo chúng ta không giống với a. Vương Kiệt nhịn không được cười nói. Triệu Cương. Được rồi, hắn và Vương Kiệt bọn hắn quả thật không giống với. Ngươi có chứng cứ? Triệu Cương nhịn không được hỏi một câu. Có a, không thể tính nhiều. Nhưng là có những cái này, các ngươi hỏi ra đến cũng không sao. Không có việc gì, chúng ta trước hết rút lui. Vương Kiệt thực dứt khoát nói. Đi thôi. Triệu Cương trực tiếp mở miệng nói. Đợi một chút. Bên kia chờ đợi cây khởi liễu kỳ cùng Lý Mưa Huyên cuối cùng mở miệng chính là cây khởi liễu kỳ. Các ngươi là, Triệu Cương nhìn các nàng. Cô nương này chính là ta nhóm vừa mới cứu cái kia. Vương Kiệt chỉ cây khởi liễu kỳ. vậy làm phiền các ngươi trong chốc lát cùng làm ghi chép. Triệu Cương lập tức mở miệng nói. Làm ghi chép không thành vấn đề, ngươi chờ một chút, cảm ơn ngươi đã cứu ta, có thể lưu cấp điện thoại sao? Cây khởi Liễu Kỳ gắt gao nhìn chằm chằm Vương Kiệt hỏi. Điện thoại coi như, ngươi nói nhà ngươi có tiền như vậy. Như thế nào hướng đến loại địa phương này chạy, về sau không muốn tới chỗ như thế rồi, bằng không lời nói, xảy ra chuyện ngươi muốn khóc cũng không kịp. Vương Kiệt bất đắc dĩ lắc đầu. Làm sao ngươi biết nhà ta có tiền? Cây khởi Liễu Kỳ sửng sốt. Trên người ngươi nước hoa, xuất từ Âu Châu cao nhất tư nhân nước hoa chế tác đại sư ngải bố đặc. Hì bá đến tự tay chế tác màu lam sông Danube 3 hào thiếu nữ hệ liệt, một lọ 246ml bán giá trị 328 vạn người dân tiền, cho nên, người bình thường ra mua nổi. Vương Kiệt mở miệng nói. Mà bên cạnh Triệu Cương cùng Lý Nhị Ngưu đều nghe sợ ngây người, một lọ nước hoa 328 vạn. Này cái gì nhân ra à? Trong nhà có quặng a. Ngươi nghe thấy sai rồi. Cây khởi Liễu Kỳ có chút sợ ngây người, nhịn không được chửi bậy một câu, chó này mũi a. Quán rượu này bên trong nhiều như vậy nữ nhân mùi nước hoa, ngươi lập tức liền có thể nghe được đi ra. Sai, Vương Kiệt vô lực chửi bậy, ngươi sợ không đúng đối với ta thuật ngụy trang kỹ năng có cái gì hiểu sai, này thuật ngụy trang ni mã quả thực chính là thần tích. Hắn ngửi được hương vị, nhìn đến một chút quần áo linh tinh, chỉ cần nguyện ý, thuật ngụy trang kỹ năng đều có thể nói cho Vương Kiệt đây là cái gì ngoạn ý. Chứ đừng nói chi là, học tập kỹ năng này thời điểm hắn trong não mặt liền nhớ kỹ ít nhất mấy trăm hơn 1000 loại đồ trang điểm, phỏng chừng tuyệt đại bộ phân nữ nhân đều không nhất định so với hắn biết hơn nhiều. Có lẽ a, về sau loại địa phương này thiếu đến, hơn nữa có một vài thứ trăm vạn đừng đụng, nói tẫn ở đây, cáo từ. Vương Kiệt trực tiếp cung kính cung tay xoay người rời đi, Lý Nhị Ngưu tự nhiên là trực tiếp đuổi theo rời đi. Này, ngươi chờ một chút. Cây khởi Liễu Kỳ vội vàng mở miệng hô, bất quá Triệu Cương đã trực tiếp ngăn ở nàng trước mặt, thật có lỗi, vị cô nương này, làm phiền ngươi theo chúng ta làm ghi chép. Triệu Cương quan sát một chút cái cô nương này, bộ dạng quả thật không tệ, mắt to, sóng mũi cao, trắng nõn làn da, đỏ hồng môi, chỉnh thể mà nói ngũ quan lẫn nhau ở giữa có thể nói đều là không chút tì vết, dị thường hoàn mỹ, hơn nữa còn có chút cái loại này dị vực phong tình, nhưng là lại không quá rõ ràng. Nhưng là chính là một chút như vậy điểm, làm cho nàng ngũ quan càng thêm lập thể. Chính là này mặc lấy trang điểm, vừa nhìn chính là loại tiểu thái muội giống nhau, lộ ra cánh tay phía trên còn có rõ ràng hình xăm, vẽ lấy tương đối nồng nùng trang, tai phía trên treo hai cái tương đối khoa trương tai vòng, mái tóc đều nhuộm thành đủ mọi màu sắc. Như vậy nữ hài, hơn nữa trong nhà còn rất nhiều tiền, nhất định là dường như khó hầu hạ, quên đi còn chưa phải muốn cho nàng quấy rầy Vương Kiệt. Triệu Cương ngăn cản cây khởi Liễu Kỳ cùng Lý Mưa Huyên, mà bên kia Vương Kiệt cùng Lý Nhị Ngưu không do dự, liền trực tiếp ly khai. Cây khởi Liễu Kỳ há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là bỏ qua. Bất quá nàng trực tiếp chuyển hướng về phía Triệu Cương mở miệng hỏi vị này cảnh quan, ta phối hợp điều tra của các ngươi, nhưng là ngươi nói cho ta, hắn là không phải là cảnh sát. Ta không yêu cầu cái khác. Đúng không? Triệu Cương đương nhiên không thể nói lời nói thật. Cho nên hắn cũng dứt khoát liền trực tiếp thuận theo nói đi xuống. Ta đây đã biết, cảm ơn. Cây khởi Liễu Kỳ rất lễ phép cúi người chào nói tạ. Rời đi quán bar, phàm là ở lại nơi này, lúc này đều là hai tay ôm đầu ngồi xuống. Trên thực tế, tình huống như vậy dám lưu lại. Cũng thực sự không phải là hiền lành. Bất quá tại đây một chút vũ cảnh trước mặt, bọn hắn cũng không dám làm càn. Về phần chụp ảnh cái gì, đều nghĩ nhiều, tình hình như vậy ngươi dám cầm lấy điện thoại thử xem. Cảnh sát cùng vũ cảnh đang bình thường lòng người trong mắt địa vị phải không giống nhau. Rời đi quán bar, bên ngoài sớm đã thiết lập cách ly đái, Vương Kiệt trực tiếp mang theo Lý Nhị Ngưu 2-3 lần liền chui vào trong đám người, lên xe sau đó, một bên phát động ô tô, Vương Kiệt vừa lên tiếng nói. Như thế nào đây, phát tiết xong rồi. Lý Nhị Ngưu có chút hơi giật mình, bất quá vẫn gật đầu một cái ân, cảm ơn ngươi Vương Kiệt, bất quá. Thậm chí có thể cho ngươi tìm phiền toái a. Không có khả năng, chúng ta hôm nay đánh người, không có một người là vô tội, bọn hắn trên tay phạm tội tư liệu, người yên tâm, ta sẽ tìm được cấp cảnh sát. Vương Kiệt cười nói, nhìn thời gian đã quá muộn, cấp Phạm Thiên Lôi đánh trước điện thoại, Phạm Thiên Lôi làm bọn hắn trực tiếp đến sở cảnh sát bên kia đem sự tình giao tiếp rõ ràng, sau đó sáng sớm ngày mai thượng có người trực tiếp nhập ngũ khu tổng bệnh viện Đại Lâu sân bay đem bọn hắn nhận về. Vương Kiệt dứt khoát trực tiếp lái xe đi sở cảnh sát, gặp qua Ôn tổng sau đó. Vương Kiệt cũng không che lấp, trực tiếp đem chính mình lấy xuống một chút theo dõi video đều giao cho cảnh sát, mặt khác chính là về Ôn tổng làm hắn giúp đỡ tìm người sự tình, kỳ thật cũng không dùng hắn đứng ở sở cảnh sát, hắn trở về cũng có thể giúp đỡ. Mà về chuyện này, cảnh sát kỳ thật vẫn luôn tìm không thấy chứng cứ, cùng rất nhiều video đều trực tiếp bị bôi bỏ có liên quan hệ. Đương nhiên cũng có một chút là bọn hắn không phát hiện được, bất qua đối với Vương Kiệt mà nói, tuy rằng đồng dạng có chút nan, nhưng là cũng không thành vấn đề. Về phần nói kế tiếp sự tình, thì phải là cảnh sát sự tình, Vương Kiệt mục đích chẳng qua là vì để cho Lý Nhị Ngưu cởi bỏ khúc mắc mà thôi. Cùng Ôn tổng giao tiếp hoàn tất sau đó, đã 3 giờ sáng, Vương Kiệt cùng Lý Nhị Ngưu trực tiếp tại sở cảnh sát nhà khách ở xuống, sáng sớm ngày mai thượng bọn hắn phải đợi mệnh lệnh. Phạm Thiên Lôi nói phái phi cơ trực thăng đem bọn hắn đón về. Ngày hôm sau buổi sáng, Vương Kiệt cùng Lý Nhị Ngưu sớm liền tỉnh lại, tuy rằng hôm nay phải rời khỏi, nhưng là thời gian cũng không có khả năng quá sớm, bởi vì như thế nào cũng muốn cùng Ôn tổng bọn hắn lên tiếng kêu gọi rời đi. Ôn tổng vừa mới đi làm, đột nhiên một người cảnh sát liền trực tiếp xông vào Ôn tổng, ách, Liễu Gia Thiên Kim chỉ mặt gọi tên muốn gặp ngài. Gặp ta làm cái gì? Ôn tổng có chút sững sờ. Bởi vì đối phương cấp sở cảnh sát quyên góp 300 lượng Land Rover vệ sĩ. Cái này cảnh sát khuôn mặt vẫn là gương mặt quái dị. Bao nhiêu, Ôn tổng cả người đều có một chút há hốc mồm. 300 lượng hoàn toàn mới Land Rover vệ sĩ, hơn nữa nghe nói là quân dụng bản cũ, mỗi lượng giá cả đại khái 100 vạn. Cảnh sát này khuôn mặt nói không ra là cái gì biểu cảm. Dù là Ôn tổng kiến thức rộng rãi, lúc này cũng không nhịn được muốn nói một tiếng con mẹ nó. Rồi, tuy rằng hắn nhịn được. Cho nên, này Ôn tổng có thể không gặp sao, phải hơn gặp một chút ha. Bất quá tại nhìn thấy vị này Liễu Gia Thiên Kim phía trước, Ôn tổng lại gặp được mặt khác một người, chính là đêm qua chấp hành nhiệm vụ Triệu Cương. Không phải là, Triệu Cương sao ngươi lại tới đây? Ôn tổng có chút nghi ngờ hỏi nói. Là nhân gia Liễu Gia Thiên Kim yêu cầu gặp ta đấy. Triệu Cương có chút bất đắc dĩ, nhưng là chuyện như vậy hắn cũng không có biện pháp cự tuyệt a. Nhân gia cũng chưa từng có phần yêu cầu, chính là yêu cầu gặp một mặt mà thôi. Nhưng là Triệu Cương lúc này đều là gương mặt mộng bức, không phải là cô nương này có phải điên rồi hay không, 300 chiếc quân dụng bản cũ Land Rover vệ sĩ, đơn giá chỉ tiếp cận 100 vạn người dân tiền một chiếc, tổng giá trị cũng chính là 3 ức. 3 ức a, sở cảnh sát một năm kinh phí mới bao nhiêu? Cùng đêm qua sự tình có liên quan, phía sau Ôn tổng coi như là kịp phản ứng. Bởi vì Vương Kiệt cùng Lý Nhị Ngưu cứu nàng. Phỏng chừng nàng vừa ý Vương Kiệt đi à nha. Triệu Cương có chút im lặng. Ôn tổng. Lúc này Ôn tổng cũng không biết nên dùng tâm tình gì để hình dung chuyện này. Vốn là Vương Kiệt đêm qua sự tình, xem như cho hắn tìm phiền toái. Nhưng là bởi vì Vương Kiệt là một nhân tài, hơn nữa kia một vài người cũng quả thật đều là cặn bã, không đáng đồng tình. Nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ đến, hai người chính là đi ra ngoài một chuyến, sau đó liền cấp sở cảnh sát lấy 3 ức quyên tặng trở về. Này. Là buôn bán lời vẫn là thường. Không nhìn ra, tiểu tử này còn có thể hấp dẫn tiểu cô nương a. Ôn tổng có chút bất đắc dĩ, quên đi, nhân gia yêu cầu gặp ngươi, ngươi trong chốc lát cũng khách khí một chút. Ta dám không khách khí sao? Lão đại vẫn không thể tê ta. Triệu Cương có chút bất đắc dĩ, này 300 lượng Land Rover vệ sĩ như thế nào cũng muốn cho chúng ta phân phối 100 lượng a. Được rồi, mau tới, dù sao chính là gặp một mặt. Không nên nói chúng ta vẫn không thể nói. Ôn tổng biểu cảm nghiêm túc mở miệng nói. Vâng, Triệu Cương lập tức mở miệng nói. Bọn hắn giờ khắc này ở sở cảnh sát đại sảnh bên trong chờ đợi, hai người tiếng nói rơi xuống, xa xa truyền đến đát đát. Thanh thúy đế giày âm thanh. Tiếp lấy một bóng người xuất hiện ở tầm mắt của bọn họ phạm vi bên trong, khi thấy cái thân ảnh này thời điểm Triệu Cương kinh ngạc nới rộng ra miệng của mình. Một thân màu đen nữ sĩ trường khoản áo gió. Dưới chân một đôi màu đen ống dài dài cao gót, màu đen váy ngắn, trung gian là một đoạn trắng như tuyết thon dài chân trắng, thân trên là màu trắng áo thun t-shirt, trên đầu một đầu nhu thuận tóc dài màu đen khoác lên phía sau, trên mặt chính là vẽ lấy nhàn nhạt đạm trang. Một bộ kim một bên kính phẳng kính mắt đặt tại mũi phía trên, có vẻ càng thêm tài trí, gợi cảm. So với hôm qua buổi tối càng thêm chấn động lòng người, bởi vì giờ khắc này cô nương này là như thế chói mắt, tăng thêm kia tinh xảo dung mạo. Rất nhiều nam đồng chí thậm chí cũng không dám nhìn thẳng nhân ra. Không thể không nói, liền Triệu Cương đều bị rung động một phen, này cùng đêm qua căn bản chính là hai người. Giờ phút này giả dạng, liền Triệu Cương đều cảm nhận được một cỗ áp lực. Tại phía sau của nàng còn đi theo một cái mặc lấy tiêu chuẩn mặc đồ chức nghiệp hơn 30 tuổi, đeo mắt kính gọng đen bình thường nữ tử. Khi đi đến hai người trước mặt thời điểm Triệu Cương còn cho rằng đối phương sẽ tìm đến phiền toái, nhưng là ai biết, đi đến các nàng trước mặt sau đó, cái này nữ hài liền trực tiếp khom lưng cúi đầu. Ôn tổng đội trưởng, ngài khỏe chứ, ta là cố ý đến cảm ơn các ngươi cảnh sát. Cây khởi Liễu Kỳ ngữ khi nghiêm túc khom lưng cúi người chào nói cảm ơn. Ách, không khách khí, không khách khí, đây là chúng ta phải làm. Ôn tổng đội trưởng cũng là bị cô nương này làm cho chẹn họng một chút, trận thế này có chút quá lớn. Không, không có người nào trời sinh nên làm cái gì, mặc dù là chức trách của các ngươi, nhưng là các ngươi đồng dạng bỏ ra nhiều lắm, mà đồng dạng duy trì cảnh sát công tác, cũng là chúng ta những cái này người bình thường phải làm. Ta ngày hôm qua gặp các ngươi xe cảnh sát tính năng không phải là quá tốt, cho nên lần này ta cấp sở cảnh sát cung cấp 300 lượng Land Rover vệ sĩ, tổng hợp tính năng xem như không tệ, hy vọng có thể bang thượng cảnh sát bận rộn. Cây khởi Liễu Kỳ lắc lắc đầu, nghiêm túc mở miệng nói. Triệu Cương tại mặt sau đến mức không được, bởi vì đối phương phen này nói muốn làm hắn nguyên bản nghĩ các loại cục diện cũng bị mất. Không phải là, các ngươi như vậy phú nhị đại thiên kim, không phải là thỉnh khí lăng người, nhất là quyên giúp lớn như vậy bút tài chính, lại càng không hẳn là hy vọng chúng ta đem ngươi đương tổ tông giống nhau cung sao. Người cái này như thế khiêm tốn là một xảy ra chuyện gì? Ôn tổng còn có thể nói cái gì? Bình thường cảnh sát tuần tra dùng tuyệt đại bộ phân xe tuần tra lượng linh tinh đều là chừng mười mấy vạn bình thường xe, thậm chí còn có thấp hơn. Chỉ có một chút chấp hành đặc thù nhiệm vụ mới có rất tốt chiếc xe. Kết quả ngươi trực tiếp đến đây 300 chiếc quân dụng bản cũ Land Rover vệ sĩ, này còn gọi hy vọng có thể bang thượng bận rộn. Đương nhiên có thể thưởng, không biết bao nhiêu một đường cảnh sát hy vọng đổi xe, bởi vì có đôi khi truy tung phạm nhân, quả thật không cho lực. Liễu tiểu thư, người quá khách khí. Ôn tổng cũng không biết nói cái gì cho phải. Ôn tổng đội trưởng ngài cũng đừng bảo ta tiểu thư, tuổi của ngài so với ta ba ba còn muốn lớn hơn một chút, ngài đều là thúc thúc ta bối được rồi, ngài trực tiếp gọi tên ta, cây khởi Liễu Kỳ là được. Cây khởi Liễu Kỳ lập tức mở miệng cười nói. Kia, vậy thì tốt, Tử Kỳ, ta nghe nói ngươi chỉ mặt gọi tên gặp chúng ta, không biết này có chuyện gì không? Ôn tổng đội trưởng hít sâu một hơi, nên hỏi vẫn là muốn hỏi. Bằng không nhân ra không thấy cao cấp hơn lãnh đạo, thấy hắn cùng Triệu Cương, đây nhất định là có nguyên nhân. Là như thế này, Triệu tổng đội trưởng nên biết, đêm qua cứu ta cái kia cảnh sát trẻ tuổi, ta yêu thích hắn, ta quyết định muốn truy hắn, cho nên không biết Ôn tổng có thể hay không nói cho ta tên của hắn còn có phương thức liên lạc. Cây khởi Liễu Kỳ gương mặt nghiêm túc mở miệng nói. Vừa nghe lời này, Ôn tổng cùng Triệu Cương liền không nhịn được cười khổ một tiếng, tuy rằng biết rõ đối phương là bởi vì sao. Nhưng là này vì muốn cái điện thoại liên lạc, người quên ba cái ức. Tử Kỳ a, như vậy, lời này vốn là không nên ta nói, nhưng là ngươi nếu hỏi ta rồi, ta đây đã nói một câu, còn hy vọng ngươi không nên tức giận. Ôn tổng đội trưởng do dự một chút, mở miệng nói. Ôn tổng đội trưởng ngài nói, ngài là trưởng bối, ta khẳng định không thể sinh khí. Cây khởi Liễu Kỳ lập tức cười cười. Là như thế này, người gia đình của mình ngươi cũng biết, mà hắn chính là một cái bình thường người. Ngươi cảm thấy, cha mẹ ngươi sẽ đồng ý. Ôn tổng đội trưởng bất đắc dĩ hỏi. Vì sao không đồng ý, ta đã theo ta phụ mẫu nói, bọn hắn đều thực duy trì ta à, nhà ta cái gì cũng không thiếu, nói một câu hơi chút quá mức một điểm lời nói, nhà chúng ta khả năng cái gì cũng không thiếu, cho nên chỉ cần ta yêu thích là được, cái khác, phụ mẫu ta cũng không để ý. Cây khởi Liễu Kỳ gương mặt nói nghiêm túc nói. Vậy vạn nhất các ngươi ở chung sau không thích hợp chứ? Triệu Cương nhịn không được hỏi một câu. Không phân chỗ làm sao mà biết thích hợp không thích hợp chứ, cho nên ta mới chịu chủ động truy hắn nha. Biển người mênh mông bên trong, hai người gặp nhau, lúc nào cũng là phải có một người đi về phía trước từng bước, mới có thể phát sinh thuộc về hắn nhóm chuyện xưa. Cây khởi Liễu Kỳ nhìn Triệu Cương. Không phải là... Triệu Cương nín một chút, sau đó mới mở miệng nói ý của ta là, ngươi vì hắn bỏ ra nhiều như vậy, nói thí dụ như nhiều tiền như vậy. Nếu như không thích hợp, ngươi chẳng lẽ thực cam tâm sao? Nhất là những cái này hoa đều là ngươi phụ mẫu tiền a. Bọn hắn sẽ rất sinh khí a. Vì sao không cam lòng? Vì sao sẽ tức giận? Ta ba ba nói, hắn tiền kiếm được liền cho ta hoa, bởi vì hắn chỉ có ta một đứa con gái như vậy. Hơn nữa ta ba ba nói, cho dù là luyến ái kỳ thật cũng là cần phải có trải qua, chỉ có trải qua, mới có thể cuối cùng tìm được làm bạn chính mình cả đời cái kia người. Mà loại này quá trình cũng là một người tiếp nhận xã hội, tiếp nhận thế giới này giáo dục quá trình, mà số tiền này, cho dù là gia đình giáo dục quỹ, nếu là giáo dục, đó là đương nhiên phải muốn tiền a. Cây khởi Liễu Kỳ có chút nghi hoặc nhìn Triệu Cương. Chương 1691 cho ngươi một cái nhiệm vụ. Triệu Cương, ta rất bội phục ngươi phụ thân, có như vậy một cái khai sáng phụ thân không thấy nhiều. Ôn Tổng mở miệng cười. Bất quá, ta vẫn không thể nói cho ngươi, bởi vì có kỷ luật. Ôn Tổng lắc lắc đầu. Ta minh bạch, cảm ơn ngài Ôn Tổng đội trưởng. Cây khởi Liễu Kỳ lập tức cười gật đầu nói, ta đây liền một cái yêu cầu, xe này các ngươi phân phối thế nào cũng chưa quan hệ, nhưng là hắn chấp hành nhiệm vụ chừa cho hắn một chiếc, hẳn là có thể chứ. Ôn Tổng nhất thời cũng không biết nên như thế nào đáp lại, chẳng lẽ ta cho ngươi biết, chúng ta không phải là một cái hệ thống sao? Ôn Tổng đội trưởng ngài không cần trả lời, ta biết, đây là kỷ luật, ta cũng tuân thủ quốc gia cơ mật, như vậy, ta theo sau sẽ lại một lần hướng sở cảnh sát quên một đám vật tư, này phê vật tư đều là cảnh dụng thiết bị, bao gồm trang phục của các ngươi, cảnh giày vân vân, toàn bộ đều là toàn bộ thế giới tốt nhất. Cây khởi Liễu Kỳ cười khẽ nói đến. Vậy cứ như thế. Quấy rầy hai vị cùng với chư vị công tác, ta phi thường thật có lỗi. Lại một lần nữa khom lưng cúi người chào nói khiểm, cây khởi Liễu Kỳ mới tiếp tục nói ta đây cuối cùng liền một vấn đề, ngài nói cho ta tên của hắn cũng không có vấn đề a. Được rồi, hắn gọi Vương Kiệt, bất quá, Tử Kỳ, người không cần lại quên vật tư. Ôn Tổng cười khổ một tiếng, chính là một cái tên lời nói, này cũng phải không quá mức. Ôn Tổng đội trưởng, ta lại không biết hắn ở địa phương nào. Nhưng là hắn đã cứu ta, chỉ cần có thể làm hắn xuyên thoải mái một chút, huấn luyện thường ngày thoải mái một chút, ta thì đến được mục đích. Các ngươi không nói cho ta, nhưng là mỗi một người đều có phần lời nói, cái kia một phần lúc nào cũng là tránh không được, không phải sao? Cây khởi Liễu Kỳ trên mặt lộ ra một cái hài lòng nụ cười nói. Ôn Tổng, Triệu Cương, được rồi, người vui vẻ là được. Vậy cứ như thế, cảm ơn Ôn Tổng đội trưởng, cảm ơn Triệu Cương đội phó. Rất hân hạnh được biết các ngươi, tái kiến. Cây khởi Liễu Kỳ hướng hắn nhóm lộ ra một cái nụ cười, sau đó liền xoay người rời đi. Nhìn cây khởi Liễu Kỳ bóng lưng, Triệu Cương có chút im lặng, tiểu tử này vận khí tốt như vậy. Ngươi hâm mộ à, ngươi hâm mộ muốn hay không ngày mai không có việc gì đi quán bar bên trong anh hùng cứu mỹ nhân đây. Ôn Tổng có chút bất đắc dĩ. Kia thôi được rồi, ta cho dù là anh hùng cứu mỹ nhân, điều này cũng không này vận khí a. Triệu Cương cũng là có chút không lời, ngài cho rằng ai cứu người đều có thể cứu được dạng người này. Cây khởi Liễu Kỳ sau khi rời đi không lâu, Vương Kiệt cùng Lý Nhị Nghiêu cũng trải qua đến đây. Bất quá vào sở cảnh sát sau đó, Vương Kiệt đã cảm thấy có chút không đúng, nhất là một chút quen thuộc người, như là ở đông những cái này nhìn đến hắn sau đó, biểu cảm liền có một chút quái dị, làm cho Vương Kiệt có chút không hiểu được. Chẳng lẽ là bởi vì đêm qua sự tình, không thể a, vậy cũng chưa tính là cái gì. Bọn hắn lại không phải là không làm quá chuyện như vậy, chẳng qua là chính mình đem những người này cấp đánh gãy xương, không hơn. Nhưng là chính mình cung cấp chứng cơ a, bọn hắn những cái này đều xem như ma túy, nếu như là ma túy, đừng nói là đánh gãy xương, đánh chết rồi, đó cũng là bọn hắn phản kháng nguyên nhân. Không phải là, Ôn Tổng các ngươi đây là cái gì biểu cảm? Vương Kiệt có chút không hiểu được, tại thấy Ôn Tổng sau thứ nhất thời gian liền hỏi. Không, không có gì. Ôn Tổng có chút lúng túng khó xử, ni mã, nhân ra là hướng Vương Kiệt đến, kết quả yêu Việt cũng làm cho bọn hắn được, cuối cùng nanh sói bên kia bất kể cái gì đều không vớt được. Được rồi, Ôn Tổng chúng ta là đến cáo biệt, ngày hôm qua đến hôm nay làm phiền ngươi. Vương Kiệt cũng không dối rắm, hắn từ trước đến nay không phải là bắt buộc người khác người. Trực tiếp hướng Ôn Tổng kính cái quân lễ, Vương Kiệt liền chuẩn bị cáo từ. Cái kia, về sau có cái gì phiền toái cứ việc cho chúng ta gọi điện thoại. Ôn Tổng do dự một chút, cái này đồng ý, không tính là quá mức a. Nếu ai cảm thấy quá mức, làm hắn tình càng lên trên mặt người đi, dù sao hắn Ôn Tổng không lưng cái này hoa. Cảm ơn Ôn Tổng, rất cảm tạ các ngươi. Vương Kiệt nói nghiêm túc nói, nhân ra xác thực giúp bọn hắn đại bận rộn. Không khách khí, ta nhường cho đông đưa các ngươi. Vương Kiệt cùng Lý Nhị Nghiêu cũng không khách khí, hai người liền trực tiếp rất nhanh ly khai. Đợi Vương Kiệt sau khi bọn hắn rời đi. Triệu Cương mới từ chính mình ẩn thân địa phương đi ra, hắn xuất hiện ở đây không quá thích hợp, cho nên dứt khoát cũng không gặp Vương Kiệt. Ôn Tổng, như vậy thích hợp sao? Triệu Cương mở miệng hỏi. Thích hợp không thích hợp ta quyết định không được, ta trong chốc lát cấp Phạm Thiên Lôi gọi điện thoại, có nên nói cho biết hay không Vương Kiệt, hắn chính mình quyết định đi. Ôn Tổng đội trưởng cười khổ một tiếng, việc này, người thật không đâu có thích hợp không thích hợp. Dứt bỏ Vương Kiệt bản thân giữ bí mật thân phận không nói. Nhân ra một cô nương, không nói cái khác, quyên góp ít nhất 3 ức khởi bước, hơn nữa mặt sau còn có một phê vật tư, kết quả là nói cho nhân gia một cái tên. Nhân gia còn không hề câu oán hận, người nói này còn làm sao bây giờ? Được chưa, ngài nhìn xử lý là được, ta trở về. Triệu Cương lắc lắc đầu, hắn còn muốn hồi căn cứ đưa tin. Ôn Tổng vừa mới chuẩn bị nói chuyện, điện thoại của hắn đột nhiên vang lên, Ôn Tổng cầm điện thoại lên vừa nhìn, lập tức mở miệng nói. Được, tới hỏi tình huống lâu. Triệu Cương quét liếc nhìn một cái số điện thoại, lập tức minh bạch, là sở cảnh sát một tay. Vâng, nàng đã đi, là, ta muốn cùng Phạm Thiên Lôi nói một chút. Cái gì, ngài nói không sai, ta đã biết, đúng, đúng. Ôn Tổng tại bên cạnh gọi điện thoại. Mà đứng ở hắn bên người Triệu Cương nhìn Ôn Tổng biểu cảm, đang nghe tin tức gì sau đó, cả người đều là gương mặt khiếp sợ. Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì, cúp điện thoại, Triệu Cương lập tức hỏi. Vừa mới sở cảnh sát nhận được quốc nội vài cái chữ danh xí nghiệp điện thoại, hướng chúng ta quyên tặng một đám cảnh dụng vật tư. Hơn nữa số lượng to lớn đại, cơ hồ có thể toàn tỉnh cảnh sát mọi người có phần còn có dư thừa, bao gồm các ngươi vũ cảnh đều có phần. Ôn Tổng cười khổ không thôi. Triệu Cương kinh ngạc há to miệng, không phải là, này cái gì hiệu suất? Cô nương kia vừa mới rời đi không bao lâu à? Không phải là, này Liễu gia là điên rồi sao? Cho dù là chỉ có một cái bảo bối cô nương, điều này cũng sủng thượng thiên à? Tổng giá trị 5 ức. Ôn Tổng trong miệng hộc ra một con số. Bao nhiêu? Triệu Cương thiếu chút nữa đem chính mình cầm cấp rơi xuống. 5 ức, không tính là kia 300 chiếc xe, mấu chốt nhất chính là, phía trên hỏi vị kia Liễu gia thiên kim phụ thân. Biết nhân gia nói như thế nào sao? Ôn Tổng cười khổ không thôi. Nói như thế nào? Nhân gia nói, đó là nhà hắn cô nương chính mình đào eo bao, cùng bọn hắn đại nhân tài chính không quan hệ, tuy rằng tiền kia cũng là hắn cấp, bất quá đó là con gái người ta chính mình tồn tiền tiêu vặt, ân. Cảnh dụng trang bị những thứ này đều là hắn cô nương bình thường tiêu tiền mua đồ, hắn chẳng qua lên tiếng chào hỏi, đem những vật liệu này bán cho hắn cô nương mà thôi. Ôn Tổng ngữ khí cũng là có chút không lời. Linh, tiền tiêu vặt, Triệu Cương cả người đều choáng váng, không phải là, ngươi là không phải là đối với tiền tiêu vặt có cái gì hiểu sai. Biết chân a, cả nước tiên tiến nhất áo chống đạn, các loại mới nhất tài liệu phòng ngừa bạo lực trang bị, cảnh phục, một thế hệ mới thiết kế cảnh giày. Toàn bộ đều là quốc nội chứ danh xí nghiệp sinh sản, tạm thời tới nói, mấy thứ này nhân gia nghiên cứu ra được, nhưng là quốc gia còn không có mua đồ, bởi vì quý. Chúng ta tỉnh đều đem ra hết. Ôn Tổng vỗ vỗ Triệu Cương bả vai. Chúng ta đây không phải là thiếu Vương Kiệt một cái đại nhân tình. Triệu Cương giọng nói được kêu là một cái kỳ quái. Quên đi, chúng ta không quản được. Ôn Tổng cười khổ lắc lắc đầu. Triệu Cương, giống như xác thực không quản được. Vương Kiệt, cảm ơn a. Trở về trên máy bay mặt, Lý Nhị Nghiêu nghiêm túc mở miệng nói, hắn tuy rằng phản ứng chậm, nhưng là lại không ngốc. Hắn đương nhiên minh bạch, Vương Kiệt là vì cái gì? Không cần cảm tạ, nghĩ nghĩ bọn hắn những người này, về sau chúng ta nhiều làm thí điểm những cái này tội phạm là tốt rồi. Vương Kiệt cười cười. Ân, đây là chúng ta trách nhiệm. Lý Nhị Nghiêu nghiêm túc gật gật đầu. Bọn hắn máy bay tải về thành trên đường, mà căn cứ bên trong nhận được điện thoại Phạm Thiên Lôi cả người đều choáng váng, không phải là, lữ trưởng ngươi không đậu ta. Điện thoại không phải là lão Ôn đánh, đến lúc này, Ôn Tổng đội trưởng cùng Phạm Thiên Lôi câu thông đã vô dụng. Việc này là sở cảnh sát bên kia trực tiếp cùng quân khu câu thông, sau đó quân khu lại nói cho nanh sói đặc chiến lữ trưởng nào chí quân, điện thoại này là nào chí quân đánh cấp Phạm Thiên Lôi. Ta có không với ngươi chọc cười sao? Chuyện này ngươi chính mình châm trước a, dù sao sự tình chính là như vậy chuyện này. Nào chí quân cũng là có chút bất đắc dĩ. Không phải là, việc này ngươi đừng giao cho ta a, Vương Kiệt giữ bí mật cấp bậc các ngươi cũng không phải không biết. Phạm Thiên Lôi chớp mắt liền có chút im lặng. Nếu không, người nói cho hắn tình hình thực tế, sau đó làm hắn đi ra ngoài cùng người ta cô nương gặp một mặt. Mặc kệ nói như thế nào, này nhất đại phê vật tư, đây là vàng thật bạc trắng a. Nào chí quân cũng là có chút cười khổ. Tuy rằng bị sở cảnh sát chiếm tiện nghi, nhưng là dù sao bọn hắn quân khu cũng là tại tỉnh, hơn nữa bình thường hậu cần cam đoan cũng phải cần địa phương thượng duy trì, lúc này đây địa phương thượng nhất định là muốn biểu thị một chút. Hiện tại không quá thích hợp a. Phạm Thiên Lôi trầm mặc một chút. Vậy thì chờ các ngươi cuối cùng huấn luyện kết thúc. Nào chí quân quyết đoán nói. Vâng, Phạm Thiên Lôi lập tức gật gật đầu. Cúp điện thoại, nhìn trong tay mặt ống nghe, Phạm Thiên Lôi đầu óc đều có một chút choáng váng. Ta đi, tiểu tử này đi ra ngoài một chuyến, liền quẹo cái Bạch Phú Mỹ trở về. quan trọng nhất chính là, nghe nói, hắn cùng cô nương kia tổng cộng chưa nói hai câu. Trần Thiện Minh, Vương Kiệt trở về, thứ nhất thời gian làm hắn đến phòng làm việc của ta một chuyến. Phạm Thiên Lôi trực tiếp mở miệng nói. Minh bạch, phi cơ trực thăng rớt xuống sau đó, Trần Thiện Minh cũng đã trực tiếp tại bên ngoài chờ, Vương Kiệt, đi tham mưu trưởng văn phòng báo danh, Lý Nhị Ngưu hồi doanh trại. Vâng, hai người tự nhiên không có ý kiến gì, Vương Kiệt cũng trực tiếp mặc lấy thường phục liền đi Phạm Thiên Lôi phòng làm việc. Báo cáo, tiến đến. Nhìn đến Vương Kiệt tiến đến, Phạm Thiên Lôi biểu cảm liền có một chút quái dị, tiểu tử ngươi, ngươi ngược lại chạy rất nhanh, ngươi có biết không biết phía sau ngươi hiện tại theo cái đại tiểu thư. Tiểu tử ngươi, làm không sai à? Phạm Thiên Lôi giọng nói có chút trêu chọc mở miệng nói. Vương Kiệt có chút nghi ngờ liếc mắt nhìn Phạm Thiên Lôi, sau đó mới mở miệng nói. Ta đi làm cái gì, ngươi nên biết toàn bộ tình huống. Phạm Thiên Lôi cũng không đáp lại, mà là cao thấp đánh giá Vương Kiệt, hơn nữa còn xoay quanh hắn dạo qua một vòng. Ân, bộ dạng quả thật đỉnh xuất, tân binh bên trong đều xem như số một, trách không được trang điểm đi ra, liền nữ nhân đều như vậy kinh diễm. Này bị tiểu cô nương yêu thích cũng bình thường. Đi, tiểu tử ngươi làm không sai. Phạm Thiên Lôi nhịn không được lại bồi thêm một câu. Không phải là, tham mưu trưởng, ta cảm thấy ngài lời này bên trong che giấu đậm đặc bát quái ý vị là xảy ra chuyện gì. Vương Kiệt nhíu nhíu lông mày. Ngươi nơi nào nghe ra đến ta bát quái rồi hả? Phạm Thiên Lôi tâm lý kinh ngạc một chút, sau đó liền lập tức mở miệng nói. Ngài mới vừa vào cửa khen ta cái kia câu, khẳng định không phải là bởi vì nhị bò sự tình, hơn nữa ngài giọng điệu trêu chọc thành phần chiếm đa số, lấy ngài tính cách tới nói, chuyện như vậy, thường thường không phải là chính sự, hẳn là theo ta sinh hoạt cá nhân có liên quan hệ. Mà ta lần này đi ra ngoài cũng không làm cái gì nhiều lắm sự tình, nếu như là bởi vì ta xử lý sở cảnh sát tiền thường sự tình, ngài khích lệ ngữ khí sẽ không sẽ là trêu chọc. Ngài không có khả năng là bát quái đến ta anh hùng cứu mỹ nhân a. Loại tình huống đó, ai gặp cũng không thể ngồi xem không lý a. Vương Kiệt có chút giở khóc giở cười. Mà Phạm Thiên Lôi khóe miệng thoáng co quắp một chút, hắn vẫn là đem khiếp sợ của mình cảm xúc cấp che kín rồi, cứ như vậy hai câu ba lời liền đoán được rồi hả? Nàng sẽ không tìm được các ngươi nơi này a. Nhìn đến Phạm Thiên Lôi biểu cảm, Vương Kiệt liền không nhịn được thăm dò tiếp tục suy đoán một chút. Phạm Thiên Lôi không có. Phạm Thiên Lôi liền trực tiếp lắc đầu. Ta như thế nào như vậy không tin đâu này. Coi nàng trong nhà thân gia, tìm được ngài này đến, cũng không phải là không có khả năng. Vương Kiệt suy nghĩ một chút, sau đó lại tiếp tục hỏi thật không có. Thật không có. Phạm Thiên Lôi hít sâu một hơi, ta đi, này đều thiếu chút nữa bị tiểu tử này moi ra nói. Ta tìm ngươi đến không phải nói cái này, cho ngươi một cái nhiệm vụ. Phạm Thiên Lôi quyết đoán chuyển rời chủ đề. Ngài nói, Vương Kiệt cũng không có để ý, mà là trực tiếp mở miệng nói. Người ngụy trang kỹ xảo, nhất là hóa trang nữ nhân kỹ xảo, ta cần phải ngươi dạy cho người khác. Phạm Thiên Lôi thực dứt khoát đem con mắt của mình nói ra. Ta phục tùng mệnh lệnh, bất quá hắn nhóm có thể lĩnh biết bao nhiêu, ta đây cũng không rõ ràng. Vương Kiệt nói nghiêm túc nói. Lần này ta cần phải ngươi lại một lần nữa hóa trang thành nữ nhân. Phạm Thiên Lôi mở miệng nói. Vương Kiệt, không phải là chẳng lẽ nữ trang thật chỉ có linh thứ cùng vô số lần. Đừng như vậy không tình nguyện, chúng ta muốn dùng chính xác ánh mắt để đối đãi vấn đề, người cái kia hóa trang lúc ấy quả thật cho chúng ta lên bài học, người có biết không biết, người này bài học để cho chúng ta cả nước bộ đội đặc chủng đều phải cách tân một cái tân huấn luyện, hóa trang tiềm nhập, địch hậu thẩm thấu, chúng ta cũng muốn đuổi theo thời đại a. Phạm Thiên Lôi nói nghiêm túc nói. Vâng, ta không có ý kiến. Vương Kiệt lớn tiếng mở miệng nói. Vậy là tốt rồi, đúng rồi, ta hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi yết hầu là như thế nào xử lý? Phạm Thiên Lôi nghiêm túc hỏi, hắn sau đó cẩn thận nghĩ tới, giống như lúc ấy tiểu tử này yết hầu, quả thật giống như là nhìn không ra. Báo cáo, cái này tùy từng người mà khác nhau, có nam nhân yết hầu đặc biệt rõ ràng, mà có người cũng không rõ ràng, đặc biệt rõ ràng, lý luận đi lên nói, rất khó hóa trang che giấu. Mà chẳng phải là rất rõ ràng. Có thể thông qua hóa trang che giấu. Mặt khác còn có đặc biệt phát tiếng kỹ xảo, tận lực xuyên cao cổ quần áo, còn có chính là, tại trên mặt làm nhiều văn chương, tận lực cho ngươi khuôn mặt đủ kinh diễm, như vậy ngươi khuôn mặt có thể hấp dẫn người khác ánh mắt, sẽ chọn tính xem nhẹ ngươi cổ họng đặc thù. Nặng hơn thủ đoạn đồng bộ tiến hành che giấu phi thường tốt, đương nhiên, nếu như là trước tiên có hậu cần duy trì chuẩn bị lời nói, như vậy có thể chọn dùng đặc thù dán vật đến hoàn toàn che đậy. Vương Kiệt đem tuyệt đại bộ phân kỹ xảo tất cả nói đi ra. Không sai, không sai, tiểu tử ngươi ngụy trang kỹ xảo, quả nhiên có một bộ, nhiệm vụ này liền giao cho ngươi. Phạm Thiên Lôi trực tiếp giơ ngón tay cái. Đúng rồi, lúc này đây sở dĩ cho ngươi đi chấp hành nhiệm vụ này, là bởi vì chúng ta muốn cử hành một cái Hồng Lam đối kháng. Phạm Thiên Lôi lại mở miệng nói. Hồng Lam đối kháng, Vương Kiệt có chút nghi hoặc. Ân, chính là các ngươi còn lại toàn bộ mọi người, tuyển ra hai người đương đại tiểu quỷ, cái khác nhân bắt hai cái này người, chia làm hai tổ đối kháng tiến hành, bất quá, ngươi sẽ không tham gia, lấy thực lực của ngươi, ngươi một người ngược bọn hắn còn lại toàn bộ mọi người phòng trừng cũng không có vấn đề gì, ngươi tham gia, vậy không có ý nghĩa. Phạm Thiên Lôi đại khái nói một lần. Vương Kiệt chớp mắt giật mình, đây chính là nhị bò cùng nào nắng sớm phân đến một tổ cái kia đối kháng diễn tập rồi. Xem như nanh sói nội bộ chính mình ngoạn một cái loại nhỏ đối kháng huấn luyện diễn tập. Cái huấn luyện này có thể nói xông ra nào nắng sớm điểm mạnh, đương nhiên, nếu như Vương Kiệt nhớ không lầm lời nói, vậy cũng xem như nào nắng sớm cùng Đường Tâm Di đính ước một lần diễn tập. Bất quá hắn ngược lại không nghĩ tới Phạm Thiên Lôi cư nhiên không cho hắn tham gia cái trò chơi này, mà là cho hắn mặt khác một cái nhiệm vụ. Ta đây đi chỗ nào? Vương Kiệt cũng không khách khí, trực tiếp mở miệng nói. Là như thế này, quân khu đâu mới thành lập một cái bộ đội đặc chủng. Phạm Thiên Lôi nghĩ nghĩ, những cái này nói cho Vương Kiệt cũng không có gì. Vương Kiệt có chút nghi hoặc liếc mắt nhìn Phạm Thiên Lôi. Chi này bộ đội đặc chủng đâu có một chút đặc thù, các nàng là một chi nữ tử đặc chiến đội, danh hiệu Hỏa Phượng Hoàng. Phạm Thiên Lôi mở miệng nói. Đương Phạm Thiên Lôi nói ra tên này thời điểm Vương Kiệt lúc này não bộ không biết vì sao liền toát ra một câu phi thường ma tính nói. Hắn đến đây, hắn đến đây, hắn mang theo lễ vật đi đến. Được rồi, Vương Kiệt phía trước liền nghĩ tới, nếu thế giới này ký có gì nắng sớm, còn có 10 năm trước hứa tam đa thành tài những người này, như vậy Hỏa Phượng Hoàng, thậm chí còn cái khác bộ đội đặc chủng, ví dụ như Chiến Lang có phải hay không đều có. Không nghĩ tới, phía sau, nó cuối cùng nhô ra, nghe được Hỏa Phượng Hoàng ba chữ, Vương Kiệt tâm lý liền không nhịn được bắt đầu chửi bậy, không ít người nghe thế ba chữ đều nhanh nghe nhổ ra. Trên thực tế, bộ này phim truyền hình chụp còn thấu hồ, cũng không tính kém, nhưng là bộ này phim truyền hình danh tiếng cực kỳ ghê tởm nguyên nhân việc bởi vì lúc trước đài truyền hình kia phát rồ chia cắt. Ni mã, nguyên bản 48 tập phim truyền hình, người cho ta chia cắt 62 tập. Mỗi một tập tại TV thượng phát hình thời điểm chỉ có mười mấy phút nội dung mới, quả thực phát rồ. Bộ này phim truyền hình Vương Kiệt đời trước thật không có nhìn xuống, chủ yếu là bị đài truyền hình ghê tởm. Bất quá nơi này là hiện thực. Cho nên, Vương Kiệt ngược lại thực nghiêm túc, trước tiên tại trong lòng le le cái rãnh còn chưa tính. Bất quá hắn ngược lại không nghĩ tới, này Hỏa Phượng Hoàng cùng Hồng Cầu cũng chính là trước sau chân sự tình. Ngươi đây là cái gì biểu cảm, ngươi là không phải là cảm thấy khinh thường nữ nhân. Phạm Thiên Lôi nhìn Vương Kiệt biểu cảm, lập tức nghiêm sắc mặt hỏi. Báo cáo, chẳng phải là, trên thực tế, nữ binh tại một ít tình huống đặc biệt, có thật lớn ưu thế. Hơn nữa tại một ít tình huống đặc biệt. Nữ tính có xa vượt qua nam tính nhẫn nại lực cùng năng lực chịu đựng. Vương Kiệt thực nghiêm túc hồi đáp. Có sao nói vậy, nữ bộ đội đặc chủng thị phi bình thường có tất yếu, đang thi hành một chút đặc thù nhiệm vụ thời điểm nữ tính có vô cùng lớn ưu thế, người không thể trông cậy vào tất cả mọi người giống như Vương Kiệt có thể hóa trang trở thành nữ nhân. Chương 1692 vô đề. Đúng vậy, xem như có chút giác ngộ, các nàng đều là phi thường ưu tú binh lính, nhưng là các nàng là theo bộ đội bên trong các bộ phận tuyển ra đến. Cho nên bọn họ đối với hóa trang tinh thông thậm chí ngược lại không bằng ngươi, ngươi muốn đi đúng là trong lúc các nàng huấn luyện viên, cho các nàng giáo một chút hóa trang tiềm nhập. Phạm Thiên Lôi trực tiếp mở miệng nói. Vâng, Vương Kiệt trực tiếp kính cái quân lễ. Ân, ta an bài cho ngươi một thân phận, bởi vì các nàng đối với ngươi đi đảm đương cái thân phận này khẳng định sẽ có rất lớn ý kiến, đừng xem thường những nữ hài tử này, tâm cao khí ngạo ngoan, cho nên ngươi được cho ta đến ra oai phủ đầu. Là thời điểm làm Vương Linh một lần nữa rời núi. Phạm Thiên Lôi nói nghiêm túc nói. Vương Kiệt, ta sẽ sắp xếp ngươi trực tiếp ra tắc đi qua, vừa mới bắt đầu liền nói ngươi là mới gia nhập nữ binh, ngươi lấy thân phận của cô gái cùng các nàng huấn luyện 3 ngày thời gian, 3 ngày sau đó, ngươi lại cho thấy thân phận, nếu như các nàng không phát hiện được ngươi lời nói, ngươi minh bạch làm như thế nào? Phạm Thiên Lôi hỏi ngược lại. Vương Kiệt, minh bạch. Không phải là lúc trước đem sáo lộ ngài sáo lộ lại cho các nàng đến một lần à? Đúng rồi, vì chân thật, ta liền Hỏa Phượng Hoàng đương nhiệm huấn luyện viên đoàn đội lôi điện đột kích đội đều không có nói cho chân tướng, chờ ngươi huấn luyện 3 ngày sau, ngươi lại nói cho hắn chân tướng. Phạm Thiên Lôi vừa tiếp tục nói, Vương Kiệt, đi, đào hầm vẫn là ngài thành thạo. Đừng bộ kia biểu cảm, ngươi nếu là dám bị lôi điện đột kích đội người trước tiên phát hiện lời nói, ngươi sẽ chết định rồi. Phạm Thiên Lôi hung ác nói, thấy như vậy một màn, Vương Kiệt cảm thấy, nanh sói không có khả năng là tại lôi điện đột kích đội chỗ đó bị thua thiệt a. Không muốn coi khinh lôi điện đột kích đội, xem như quốc nội chi thứ nhất thuần lam quân hóa lục quân tác chiến lữ trung bộ đội đặc trùng người nổi bật, lôi điện đột kích đội sức chiến đấu thậm chí so với chúng ta nanh sói càng mạnh. Bọn hắn cường tại kinh nghiệm phong phú, 32 tháng một phụ đối kháng chiến tích là bọn hắn huân chương. Phạm Thiên Lôi nghiêm túc mở miệng nói. Vương Kiệt tâm lý hơi hơi sừng sốt một chút, cái này có vẻ giống như có chút không đúng, hắn tuy rằng chưa xem xong bộ này kịch, nhưng là hắn vẫn là biết. Phụ trách huấn luyện lôi điện đột kích đội vẫn là thuộc sở hữu ở nanh sói đặc chiến lữ mặt khác một cái bộ đội đặc trùng tiểu tổ mà thôi, hãy cùng Hồng Cầu là giống nhau. Dù sao một cái đặc chiến lữ không có khả năng chỉ có một cái đặc chiến tiểu tổ, Hồng Cầu, Hỏa Phượng Hoàng, lôi điện đột kích đội, những thứ này đều là đặc chiến tiểu tổ danh hiệu, mà có được chính mình danh hiệu đặc chiến tiểu tổ vậy cũng là tinh duệ trong tinh duệ. Nơi này lôi điện đột kích đội nhưng cũng không là nanh sói đặc chiến lữ đúng không? Vâng. Ta đây cần phải mua sắm công cụ. Vương Kiệt nói nghiêm túc nói. Không thành vấn đề, ngươi cần tất cả mọi thứ, đều có thể mua, ngươi tự mình đến thành phố mặt mua, có thể chứ? Phạm Thiên Lôi thực dứt khoát nói. Vậy cũng không cần, có một vài thứ trên internet mặt có thể mua được, cũng chính là một hai ngày bên trong liền có thể đến hàng. Vương Kiệt cười cười. Đi, ngươi liền lưu lần trước cái kia địa chỉ, có người chuyên môn cho ngươi đưa tới. Phạm Thiên Lôi lập tức dứt khoát mở miệng nói. Vâng. Đi, bọn hắn đại khái 3 ngày sau bắt đầu huấn luyện, ngươi 3 ngày sau xuất phát, ngươi lần này đi công tác trước sau chừng 1 tuần lễ, dựa theo sự tiến bộ của ngươi đến tiến hành. Phạm Thiên Lôi nói nghiêm túc nói. Các nàng khả năng duy nhất học không biết. Vương Kiệt do dự một chút. Không cần hoàn toàn học, nhưng là ngươi phải nhường các nàng minh bạch, cái dạng gì ngụy trang mới là ngụy trang, hiểu không? Phạm Thiên Lôi nói nghiêm túc nói. Vâng, Vương Kiệt lập tức nói. Được rồi, người đi đi. Phạm Thiên Lôi gật gật đầu nói. Vương Kiệt lập tức kính cái quân lễ xoay người đi, chờ hắn đi tới cửa thời điểm Vương Kiệt nhịn không được lại dừng lại chính mình bước chân lên tiếng. Tham mưu trưởng, nàng là thật tìm được các ngươi nơi này đúng không? Ngài vừa mới nói sang chuyện khác quá cứng ngắc, đó cũng không là ngài tài nghệ thật sự, ngài khẳng định tại che giấu cái gì. Dù sao ngài nói, thân phận ta giữ bí mật, ngài mình làm quyết định là tốt rồi. Vương Kiệt bỏ lại một câu, quyết đoán liền mở cửa trốn chạy, hắn sợ Phạm Thiên Khanh thẹn quá thành giận đánh hắn. Vương Kiệt đi, Phạm Thiên Lôi nhìn trong tay mặt đồ vật, đã có một chút không lời, hắn nhất thời cũng không biết đồ chơi này nên như thế nào xử lý. Bất quá nên hội báo vẫn là muốn hội báo, về phần nói hội báo đi lên, đến lúc đó nên như thế nào xử lý, kia Phạm Thiên Lôi cũng không biết. Vương Kiệt bên này sau khi rời khỏi, ngược lại trực tiếp trở về nơi đóng quân. Dù sao bọn hắn loại nhỏ Hồng Lam đối kháng diễn tập tại 3 ngày sau đó mới bắt đầu, Vương Kiệt cũng đoán chừng là khi đó bắt đầu, hắn trở về được mua chút này nọ. Hiện tại trên mạng mua sắm cơ hồ cái gì đều có thể mua được, hơn nữa tỉnh thành vị trí này cơ bản không phải là xa xôi địa khu giao hàng lời nói, 1-2 ngày liền có thể đến hàng. Bất quá, đối với Vương Kiệt có thể đoán được cây khởi liễu kỳ sự tình, Phạm Thiên Lôi cũng là cười khổ không thôi, có đôi khi cùng người thông minh nói chuyện ngươi sẽ cảm thấy thực thư thái. Nhưng là có đôi khi, ngươi lại rất chán ốm. Bởi vì ngươi nghĩ giấu giếm chuyện này, cơ hồ rất khó giấu giếm được rồi. Lắc lắc đầu, Phạm Thiên Lôi vẫn là trực tiếp cầm điện thoại lên, đánh cho nào Chí Quân, việc này hắn không giải quyết được, phải được Lữ trưởng ra mặt mới được. Ngươi nói chính là thật, nhận được điện thoại nào Chí Quân cũng là thực kinh ngạc, thủ hạ mình tên lính này tình huống, nào Chí Quân đương nhiên đã biết. Bởi vì Vương Kiệt lần này lại lập công, về phần nói vì sao nói lại. Phỏng chừng tiểu tử này về sau vẫn sẽ có cái khác công lao. Mà công lao đăng báo nhất định là phải được quá hắn cái này lữ trưởng, nhưng là không nghĩ tới, tiểu tử này cư nhiên còn có năng lực như thế. Thiên Lôi, người đối với hắn so sánh giải, người cảm thấy chuyện này có bao nhiêu là thật. Nào Chí Quân vẫn có một chút cầm lấy không cho phép tình huống. Bởi vì trước kia điều này cũng không có tiền lệ a, quả thật, trước kia xác thực có một chút một đường chiến sĩ có thể đối với một chút súng ống khuyết điểm vân vân đưa ra ý kiến. Thậm chí nói ra một chút cải tiến ý kiến. Nhưng là cái loại này cải tiến là chỉ nhằm vào một cái chỗ thiếu hụt, sau đó căn cứ bọn hắn hằng ngày kinh nghiệm đưa ra cải tiến. mà Vương Kiệt này đã không phải là cải tiến, cái này gọi là toàn bộ phương hướng một lần nữa thiết kế, thậm chí liền bên trong tài liệu đều có thay đổi. Lữ trưởng, ta cảm thấy hắn không phải là bắn tên không đích, hơn nữa tiểu tử này cũng hiểu lắm tâm tư của chúng ta, không có trực tiếp đệ trình thiết kế, mà là trực tiếp cho chúng ta một cái hoàn toàn mới công trình plastic phối phương, để cho chúng ta đi nghiệm chứng cái này phối phương, cái này tân phối phương nghiệm chứng công tác liền tương đối đơn giản nhiều. Phạm Thiên Lôi mở miệng nói. À, người nói như vậy rốt cuộc cũng có đạo lý, nhưng là này tài liệu mới phối phương nghiệm chứng, điều này cũng không phải là tiểu địa phương có thể làm. Người cảm thấy chỗ nào thích hợp, nào Chí Quân do dự một chút. Bằng không đi chúng ta quân khu vài cái hợp tác nghiên cứu sở. Phạm Thiên Lôi cũng muốn một chút. Quên đi, ta đột nhiên nhớ tới một cái địa phương tốt, có nhớ hay không ngay tại phía trước ta gọi điện thoại cho ngươi bởi vì sao? Nào Chí Quân đột nhiên nghĩ nghĩ mở miệng nói. Liễu gia, Phạm Thiên Lôi sừng sốt một chút, thứ nhất thời gian liền nhớ lại đến đây. Đúng vậy, Liễu gia danh nghĩa không ít xí nghiệp bản thân chính là dân dụng quân công xí nghiệp, mặc dù nói bọn hắn không thể trực tiếp sinh sản vũ khí, nhưng là như là áo chống đạn, quân dụng trang phục, giày những thiết bị này đều là có thể sinh sản, mà bọn hắn khẳng định có năng lực này nghiệm chứng phối phương. Nào Chí Quân lập tức mở miệng nói, PS vốn là Liễu gia tại phim truyền hình là không có có tiền như vậy, tại ta nơi này là viết có thể so với góc có tiền. Hơn nữa, chuyện này, phòng trừng đối phương thứ nhất thời gian cũng nặng thị lên. Nào Chí Quân bổ sung một câu. Phạm Thiên Lôi. Cái kia, Lữ trưởng, như vậy có phải hay không không tốt lắm? Phạm Thiên Lôi có chút rối rắm, người đây nói nhân ra cái gì cũng chưa làm, liền trực tiếp quyên góp khủng bố mức, đây cũng làm cho người ta giúp đỡ kiểm tra. Có thể lấy trưng cầu phương thức nha, nếu như bọn hắn nguyện ý lời nói, cái này tài liệu trực tiếp cho hắn nhóm không phải có thể. Liền chính bình thường buôn bán hợp tác. Nào Chí Quân thực dứt khoát mở miệng nói. Hơn nữa, bọn hắn xí nghiệp bản thân coi như là quân công xí nghiệp, sinh sản áo chống đạn thậm chí không ít xuất khẩu đến nước Mỹ những quốc gia này, thực lực vượt qua thử thách, hơn nữa đối với cùng chúng ta quân đội hợp tác cũng là rất kinh nghiệm, thật là tốt tuyển chọn. Nghe xong Nào Chí Quân lời nói, Phạm Thiên Lôi liền có một chút không lời, hắn lập tức mở miệng nói kia Lữ trưởng. Phạm Thiên Lôi ngươi trực tiếp cấp Lão Ôn gọi điện thoại, làm hắn giúp ngươi liên hệ là được, cứ như vậy. Nào Chí Quân không đợi Phạm Thiên Lôi nói xong, liền trực tiếp đem điện thoại cúp. Phạm Thiên Lôi. Lữ trưởng ngươi có thể hay không đừng như vậy hố. Nhưng là Nào Chí Quân đã đem điện thoại cúp, hắn cũng không thể đánh lại đi qua. Nhìn trong tay mặt điện thoại, hắn có một chút rối rắm, bất quá vẫn là trực tiếp cấp Lão Ôn gọi điện thoại, quên đi, hay là đi tìm chính mình mặt khác một cái lão ca ca. Nếu để cho Khang sư phụ biết việc này lời nói, phỏng chừng tâm lý chính là một cái ý nghĩ, ngươi chính là trời sinh bẫy ngươi những cái này lão ca ca đúng không hả? Phạm Thiên Lôi vẫn là cấp Ôn Tổng gọi điện thoại, nhận được điện thoại Ôn Tổng cũng là có chút không lời. Nhưng là việc này bọn hắn tình thính đã chiếm đại tiện nghi rồi, bây giờ người ta bên này tạm thời cũng chưa cái gì cái khác yêu cầu, cứ như vậy một cái tiểu yêu cầu mặc kệ nói như thế nào, hắn cũng phải bang cái này bận rộn a. Được rồi, giao cho ta a. Ôn Tổng có chút bất đắc dĩ. Treo cùng Phạm Thiên Lôi điện thoại, Ôn Tổng nghĩ nghĩ, việc này hắn vẫn là cùng lão đại của mình hồi báo một chút. Quên đi, như vậy, chúng ta chính mình bỏ tiền ủy thác đối phương giúp đỡ kiểm tra, tương quan hiệp ước chuẩn bị tốt, nếu như thứ này không thành vấn đề, như vậy đến tiếp sau tương quan quyền lợi giao cho bọn hắn cùng nanh sói đặc chiến lữ chính mình đi ký, chúng ta cho dù là giúp đỡ. Cuối cùng vẫn là phía trên vỗ bản. Trực tiếp thanh toán tài chính ủy thác kiểm tra lời nói. Vậy không thành vấn đề. Vương Kiệt không biết việc này, lúc này hắn đang tại chính mình doanh trại bên trong mua đồ đâu. Người khoan hãy nói, điều này cần mua đồ vật còn rất nhiều. Đêm này nó mua xong sau đó, bọn hắn một lần nữa đầu nhập vào huấn luyện, 3 ngày nay thời gian bên trong huấn luyện phải không khả năng ngưng hẳn. Ngược lại có một cá nhân làm tất cả mọi người một chút ngoài ý muốn, thì phải là Lý Nhị Ngưu, 3 ngày nay huấn luyện bên trong, Lý Nhị Ngưu giống như đột nhiên ở giữa bạo phát giống nhau. Tại thể năng huấn luyện phương diện, hắn vốn là thiên yếu. Nhưng là 3 ngày nay thời gian bên trong, thành tích của hắn liền trực tiếp xông về hàng đầu, thậm chí tại một chút cái khác chiến thuật động tác các phương diện huấn luyện, Lý Nhị Ngưu phản ứng cùng với nghiêm túc trình độ không cần nói làm nào nắng sớm những người này, liền huấn luyện viên đều có một chút khiếp sợ. Tiểu Vương, cũng là người có biện pháp. Nào nắng sớm cùng Vương Diễm Minh vụng trộm lén lút cấp Vương Kiệt giơ ngón tay cái. Lý Nhị Ngưu vì sao sẽ có phản ứng như thế? Hai người bọn họ rất rõ ràng, điều này hiển nhiên là Vương Kiệt đem hắn mang đi ra ngoài sau đó, bị kích thích đến. Làm hắn không chỉ có nghĩ thông suốt, thậm chí tại huấn luyện đợi các phương diện đều bạo phát ra thật lớn tiềm lực, hoặc là nói, trước kia hắn biết mình là bảo vệ quốc gia, nhưng là đó là một cái hư ảo khái niệm, hắn không có một cái thiết thực trải nghiệm. Nhưng là Vương Kiệt đem hắn mang đi ra ngoài sau đó, hắn liền có một cái mục tiêu rõ rệt, rốt cuộc hắn gánh vác chính là cái dạng gì trách nhiệm. Đối với Lý Nhị Ngưu như vậy cũng không thể xem như thông minh người tới nói, hắn mặc dù biết bảo vệ quốc gia, nhưng là hư ảo khái niệm, làm hắn căn bản không cách nào tưởng tượng vậy rốt cuộc cái dạng gì tình hình, mà bây giờ sẽ không vậy. Vương Kiệt đồ vật hai ngày sau sẽ đưa tới rồi, sở hữu chuyển phát đều đến, hơn nữa kéo dòng dã nhất cốt sau. Là Trần Thiện Minh tự mình đưa vào, khi thấy mấy thứ này thời điểm nào nắng sớm bọn họ đều là gương mặt mộng bức, không biết Vương Kiệt muốn làm cái gì. Mà đang ở Vương Kiệt thu được chuyển phát thời điểm Phạm Thiên Lôi bọn hắn còn thu được theo tình thính phản hồi về đến tin tức. Ngươi nói cái gì, lão ôn ngươi này cũng không thể gạt ta. Phạm Thiên Lôi cả người đều là vô cùng khiếp sợ. Ta điều này có thể lừa ngươi sao? Căn cứ bọn hắn phòng thí nghiệm ra kết luận, công trình này plastic tính năng, tại các phương diện đều so với trước ngang nhau tác dụng công trình plastic tăng lên 46% trở lên tính năng. Dùng bọn hắn nói tới nói, quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi. Đối phương muốn cùng phối phương toàn bộ mọi người đàm, đưa ra hai loại phương thức hợp tác, bọn hắn trực tiếp bán đứt tương quan phối phương, hoặc là nói, từ các ngươi đi đăng ký độc quyền, sau đó trao quyền cho hắn nhóm sinh sản, ví dụ lời nói, dựa theo đối phương thuyết pháp, trực tiếp bán đứt lời nói, lấy ức làm đơn vị. Ôn Tổng hít sâu một hơi, trực tiếp mở miệng nói. Phạm Thiên Lôi cả người đều có một chút mộng, bất quá hắn rất nhanh liền hồi thần lại lão ôn, lần này cần cảm ơn các ngươi. Tin tức này ta sẽ lên báo, về phần quân khu bên này như thế nào quyết định, ta đây không được rõ lắm rồi, đương nhiên còn có tài liệu phát minh người, quyền lợi nhất định là nhân gia chính mình. Ân, người chính mình tâm lý nắm chắc là được, may mắn chúng ta là ủy thác kiểm tra, các người đến tiếp sau như thế nào xử lý đều có thể, nếu như là miễn phí kiểm tra lời nói, như vậy nhân tình nhưng là phải thiếu. Lão ôn cũng đáp ứng một tiếng. Kỳ thật tỉnh thính sở dĩ bỏ tiền. Là bởi vì bọn hắn cảm thấy đồ chơi này không đáng tin cậy, chính mình tiêu tiền, cho dù là thất bại, dù sao bọn hắn phía trước cũng nhận được thật lớn chỗ tốt, này ủy thác kiểm tra tiền cũng bất quá chính là trăm vạn trái phải mà thôi. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới, cuối cùng sẽ là như vậy một cái kết quả. Cúp điện thoại, Phạm Thiên Lôi nghĩ thì càng nhiều, này. Nếu như nói công trình này plastic phối phương không thành vấn đề lời nói. Như vậy này ý vị Vương Kiệt đối với 10 thước đại đường kính phản thiết bị thư kích bộ thương cải tiến cũng là thật. Phạm Thiên Lôi trực tiếp cầm điện thoại lên, trực tiếp một chiếc điện thoại đánh tới. Chuyện này lấy rất nhanh tốc độ đang không ngừng đăng báo. Không đến ba mấy giờ sau đó, xem như 10 thước thiết kế nghiên cứu phát triển hơn nữa định hình sinh sản Trung Quốc phía Nam binh khí tập đoàn liền nhận được tương quan điện thoại. Phụ trách nghe điện thoại chính là 10 thước định hình thiết kế sinh sản tổng kỹ sư, phía bên trái kỹ sư. Các người không lầm, phía bên trái nghe xong toàn bộ điện thoại nội dung bên trong, cả người đều là mộng bức. Không lầm, đối phương cầm lấy công trình plastic phối phương đã trải qua bước đầu nghiệm chứng, nhưng là nên tài liệu đến tiếp sau tính năng cùng với tại các lĩnh vực quân sự sử dụng, tạm thời còn cần các ngươi tiến hành kể lại kiểm tra. Trong điện thoại mặt âm thanh rất nhanh mở miệng nói. Mặt khác, đối phương cầm lấy về 10 thước đại đường kính phản thiết bị thư kích bộ thương chỉnh thể cải tiến công tác, ta hy vọng các ngươi bên này tiến hành kiểm tra. Sử dụng đối phương cầm lấy mới nhất tài liệu, tiến hành toàn bộ phương hướng kiểm tra, nhìn nhìn phải chăng giống như đối phương nói như vậy. Chúng ta bên này không thành vấn đề, nhưng là ta đối với cái này không có hứng thú, ta cảm thấy hứng thú chính là, người vừa mới nói với ta, cái này cải tiến là bộ đội đặc chủng một sĩ binh cải tiến. Bao gồm tài liệu đều là hắn chính mình làm ra, phía bên trái trực tiếp mở miệng hỏi. Đúng vậy, cái này không phải là hồ nháo sao? Phía bên trái lập tức nhịn không được mở miệng nói. Như thế nào? Nếu như đây là thật, dạng người này ngươi đương cái gì bộ đội đặc chủng? Nhân tài như vậy tại chúng ta như vậy nghiên cứu khoa học lĩnh vực bên trong có thể phát huy ra tác dụng to lớn, hắn tăng lên chính là quân đội chỉnh thể sức chiến đấu. Mà không phải là hắn cá nhân cái kia một chút sức chiến đấu. Trừ phi hắn là một cái siêu nhân, bằng không lời nói, hắn ở lại bộ đội đặc chủng có thể có nhiều tác dụng. Phía bên trái có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Bất quá hắn rất nhanh liền mở miệng nói quên đi, nói cho ngươi những cái này ngươi cũng quản không được, ta sẽ lập tức tiến hành kiểm tra nghiên cứu phát triển, nếu như cái này cải tiến không cần nói toàn bộ hữu hiệu, chẳng sợ chỉ có 30% hữu hiệu, ta tự mình cấp trung khoa viện vài cái lão thủ trưởng gọi điện thoại. Vương Kiệt cũng không biết những cái này, trên thực tế này nó hội báo đi lên sau liền giống như đã không có tin tức, thật giống như chuyện này chưa bao giờ tồn tại giống nhau. Phạm Thiên Lôi cũng đều không biết cụ thể là cái gì tình huống, chính là biết bọn hắn ủy thác kiểm tra nghiên cứu Sở Thiêm Thự kể lại giữ bí mật điều ước. Chuyện này bọn hắn tạm thời không biết, nhưng là Vương Kiệt bên này đều đã phải lên đường, bất quá trước khi lên đường Vương Kiệt là muốn hóa trang. Lúc này đây hóa trang đuổi theo một lần sẽ không vậy. Về Vương Kiệt không tham gia kế tiếp huấn luyện, Phạm Thiên Lôi đã cùng tất cả mọi người đã nói, cho nên nào nắng sớm bọn họ đều là biết, mà trước khi đi, Phạm Thiên Lôi trực tiếp làm Vương Kiệt cho hắn nhóm toàn bộ mọi người biểu diễn một cái hiện trường hóa trang quá trình. Nói thật, nghe thế cái yêu cầu thời điểm Vương Kiệt cả người đều là gương mặt xấu hổ, ni mã, để ta đi cho người khác thượng hóa trang khóa còn chưa tính, người để ta hiện trường ngay trước nhất bang đại lão ra mặt hóa trang trở thành nữ nhân. Đem hắn nhóm bẻ cong làm sao bây giờ? Nghĩ gì thế? Đây là thực nghiêm chỉnh dạy học chương trình học, Phạm Thiên Lôi sắc mặt nghiêm túc. Đúng vậy, đây là thực nghiêm chỉnh dạy học chương trình học. Bên cạnh Trần Thiện Minh nín cười, nghiêm trang mở miệng nói. Cuối cùng có thể nhìn thấy Vương Kiệt kinh ngạc thời điểm rồi, bình thường gia hỏa kia cảm xúc quá bình tĩnh, nhưng là bọn hắn sẽ không bình tĩnh. Báo cáo, Vương Kiệt lớn tiếng mở miệng nói. Ngươi nói. Phạm Thiên Lôi lập tức mở miệng nói. Nếu như là như vậy lời nói, ta xin từ Trần Thiện Minh giáo quan khi ta người mẫu, bởi vì như vậy lời nói, ta có thể kỹ lưỡng hơn hướng toàn bộ mọi người tiến hành giải thích. Làm bọn hắn càng rõ ràng hơn nên làm như thế nào cái này kiểm tra. Sở hữu đồ vật ta đều có mua đã dùng, không chậm trễ nhiệm vụ của ta. Vương Kiệt thực dứt khoát lớn tiếng mở miệng nói. Chương 1693 đẹp như vậy. Trần Thiện Minh. Báo cáo, ta không được. Trần Thiện Minh quyết đoán mở miệng nói. Ni mã, như thế nào đem hắn chính mình cấp kéo xuống nước. Báo cáo, ta cảm thấy Trần huấn luyện viên có thể, vóc người của hắn thích hợp ta hoàn mỹ bày ra sở hữu kỹ thuật. Vương Kiệt lập tức đồng dạng lớn tiếng nói. Vậy cứ như thế quyết định, Trần Thiện Minh ngươi đảm đương người mẫu. Phạm Thiên Lôi quyết đoán làm quyết định, dù sao lại không phải là làm hắn đương người mẫu. Báo cáo, Trần Thiện Minh muốn nói chuyện. Đây là mệnh lệnh. Phạm Thiên Lôi trực tiếp bốn chữ cấp chặn trở về. Không phải là, số 5, người của ta cao quá cao, ta điều này cũng không giống là nữ nhân a, ngươi xem ta này tướng mạo, làm sao có khả năng như là nữ nhân. Trần Thiện Minh có chút nóng nảy. Này nếu làm cái nữ nhân, kia chẳng phải là mất mặt quang đại phát. Huấn luyện viên ngươi vừa mới nói với ta, đây là nghiêm chỉnh dạy học nhiệm vụ, đúng là bởi vì thân thể của ngươi cao đẳng các phương diện đều có độ khó, như vậy mới có thể làm bọn hắn càng thêm trực quan minh bạch, cái dạng gì ngụy trang mới là tốt nhất. Vương Kiệt mặt không biểu cảm mở miệng nói. Trần Thiện Minh, hắn thiếu chút nữa đến mức một búng máu trực tiếp phun ra, nhưng là phía sau, hắn trừ bỏ chừng Vương Kiệt ở ngoài, còn có thể làm gì? Tốt lắm, cứ như vậy quyết định, buổi chiều tập hợp toàn bộ mọi người, bao gồm sở hữu huấn luyện viên cùng với sở hữu đội viên cũ. Phạm Thiên Lôi trên mặt bắp thịt quất lợi hại, bất quá hắn vẫn là duy trì gương mặt nghiêm túc. Trần Thiện Minh lúc này muốn khóc, nhưng là Trần Thiện Minh vẫn là đối tiếp xuống muốn phát sinh sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Lập tức buổi trưa, tất cả mọi người bị chỉnh tề tụ tập tại canteen bên trong, bởi vì nơi sân vấn đề cũng chính là canteen bên trong thích hợp nhất. Bao gồm sở hữu thụ huấn những cái này tạm thời bộ đội đặc chủng, cùng với đội viên cũ, huấn luyện viên vân vân tất cả mọi người bộ đều tới. Đều sắp hàng chỉnh tề đội ngũ, tại đằng mở canteen bên trong đất trống phía trên trực tiếp ngồi xuống, phía trước ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, sau đó ghế đầu, bình thường băng ghế, như vậy có thể cho tất cả mọi người có thể nhìn đến. Nhưng khi Trần Thiện Minh nhìn đến hai cái khiêng máy chụp ảnh tiến đến chiến sĩ thời điểm hắn cả người khuôn mặt đều tái rồi. Không phải là... Số 5 cái này vốn không có cần thiết a. Trần Thiện Minh cả người đều là trợn tròn mắt. Phi thường có tất yếu, bởi vì như vậy cơ hội không nhiều lắm, Vương Kiệt cũng không có nhiều như vậy thời gian cấp tất cả mọi người kể lại giải thích, sở hữu này lớp muốn cho tất cả mọi người biết. Phạm Thiên Lôi nghiêm túc mở miệng nói. Trần Thiện Minh, lúc này hắn chính xác là muốn khóc thật, này ở trước mặt người mình mất mặt còn chưa đủ. Này nếu thua xuống, này về sau sở hữu binh lính không phải là sẽ thấy rồi hả? Kia chính mình đây là muốn hoàn toàn nổi danh a. Tất cả mọi người an tĩnh một chút. Phạm Thiên Lôi đứng ở toàn bộ mọi người trước mặt lớn tiếng mở miệng nói. Hôm nay, cho mọi người thượng đặc thù bài học, bên cạnh ta vị này tin tưởng mọi người đều biết, Vương Kiệt, coi như là chúng ta nơi này danh nhân rồi, mà hắn nổi danh nhất, chỉ sợ sẽ là Vương Linh. cái thân phận này rồi, ta tin tưởng mọi người đều biết, mà nay trời ơi, khiến cho Vương Kiệt thông chi cho các ngươi hiện trường dạy học một chút, như thế nào hoàn mỹ hóa trang ngụy trang, đến, đều bốp bốp bốp bốp. Phạm Thiên Lôi cười lớn tiếng nói. Phía dưới lập tức vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay, ta đi, Tiểu Vương, đây là muốn cho chúng ta sở hữu giáo hóa trang sao? Ta nói hắn như thế nào đột nhiên cầm lại đến đây nhiều đồ như vậy? Tống Khải Phi nhịn không được mở miệng nói. Đúng vậy à, cái kia hóa trang kỹ thuật quả thực đoạn tuyệt. Đều an tĩnh một điểm, chúng ta thật tốt học, này về sau không đúng hay dùng lên. Nào Nắng Sớm nhỏ giọng nói. Các đồng chí tốt. Vương Kiệt trực tiếp cười cấp toàn bộ mọi người lên tiếng chào hỏi, sau đó mới tiếp tục mở miệng nói hôm nay, chúng ta trước đem nhiệt liệt tiếng vỗ tay đưa cho chủ động cam tâm tình nguyện làm chúng ta người mẫu Trần Thiện Minh giáo quan, hắn có thể nói là vì chúng ta làm ra trọng đại hy sinh. Qua Nga, phía dưới lập tức truyền đến kinh hô âm thanh, cùng với không ít lão huấn luyện viên mục trừng miệng ngốc biểu cảm, bất quá lăng qua về sau, chính là càng thêm nóng liệt tiếng vỗ tay. Trần Thiện Minh mặt đều tái rồi, thần chủ động cam tâm tình nguyện. Nhưng là lúc này hắn còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể là tại trên mặt kéo ra một cái khó coi nụ cười, sau đó ngồi ở Vương Kiệt trước tiên chuẩn bị trên ghế dựa mặt. Đợi một chút, huấn luyện viên. Vương Kiệt gọi lại Trần Thiện Minh. Làm gì? Trần Thiện Minh tức giận hỏi. Huấn luyện viên, cởi quần áo, cởi sạch. Vương Kiệt trực tiếp mở miệng nói. Gì? Trần Thiện Minh sừng sốt. Xin đem áo cởi sạch. Vương Kiệt nghiêm trang mở miệng nói. Tuy rằng hắn lúc này đã ở nín cười. Trần Thiện Minh. Nhưng là nơi này dù sao đều là nam nhân, mặc dù có một chút rối rắm, nhưng là phía sau, Trần Thiện Minh cũng không có biện pháp, chỉ có thể là 2-3 lần đem trên thân thể của mình quần áo toàn bộ đều cởi bỏ. Tốt, hiện tại chúng ta theo chi tiết bắt đầu, chúng ta hôm nay liền từ giả dạng nữ nhân bắt đầu, bởi vì một cái nam nhân phải đổi thành một cái nữ nhân, như vậy cần ngụy trang là nhiều nhất, tại một số cao thủ trong mắt, thấp kém ngụy trang là không gạt được đi. Toàn bộ muốn theo chi tiết bắt đầu, nói thí dụ như, mấu chốt nhất, chi tiết quyết định thành bại. Đầu tiên, đại gia nhìn huấn luyện viên tay. Vương Kiệt trực tiếp đem Trần Thiện Minh tay mang lên. Như vậy một đôi tay, vết chai, thô ráp, hơn nữa rất lớn, như vậy một đôi tay ngươi nói là nữ nhân, không có người tin tưởng. Như vậy ngươi liền muốn cho ngươi ngụy trang thân phận trước tiên chuẩn bị một cái thân phận thích hợp, nói thí dụ như, huấn luyện viên ngụy trang nữ nhân liền có thể là tỉnh đội đội bóng rổ nữ đội viên. Hoặc là nói là nữ xếp hàng viên, như vậy thân cao vấn đề là có thể giải quyết, trên tay vết chai những cái này huấn luyện cũng liền thuận lý thành chương. Vương Kiệt nghiêm túc mở miệng nói. Nói đến đây, phía dưới người lập tức vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay, dù sao Vương Kiệt nói những cái này nhìn như rất đơn giản, nhưng là lại đồng dạng là rất trọng yếu đồ vật. Thủ bộ da rẻ thô ráp vấn đề, chúng ta có thể dùng đồ trang điểm giải quyết, tạm thời trở nên tinh tế một điểm không là vấn đề. Như vậy các ngươi liền nhìn một chút huấn luyện viên cái này cánh tay, liền đơn thuần chỉ nhìn cái này cánh tay, nơi nào còn có cần phải chú ý địa phương. Vương Kiệt cười hỏi. Cơ bắp, phía dưới lập tức truyền đến một cái âm thanh. Phẩm chất, dài ngắn, rất nhiều người cũng bắt đầu trả lời, nhưng là đều không có một đáp án. Các ngươi nói những cái này, đều là, cũng đều không phải là, các ngươi bỏ quên một cái chi tiết, thì phải là lông mọc trên thân thể. Nam nhân lông mọc trên thân thể phổ biến so nữ nhân tràn đầy, cho dù là một chút lông mọc trên thân thể ít hơn nam nhân, nhưng là bình thường lông mọc trên thân thể cũng có thể so với nữ nhân lâu. Cho nên, nhất định phải chú ý cấp chính mình dụng lông. Vương Kiệt nói linh tinh, sau đó nhe răng cười cười nói tại bên ngoài ngụy trang thời điểm không có thích hợp dụng lông trang bị thời điểm ta cho mọi người giáo một cái biện pháp đơn giản nhất. Nói nơi này. Vương Kiệt trực tiếp theo bên cạnh lấy ra một quyển bình thường dính hộp giấy rộng thùng thình trong suốt keo dán. Nhìn đến cái này, toàn bộ mọi người chớp mắt liền minh bạch. Không phải là, vân vân, cái này sẽ không cần đi à nha. Ta lại không phải là thật chấp hành nhiệm vụ. Trần Thiện Minh cả người cũng không tốt rồi, vội vàng lớn tiếng mở miệng nói. Ta muốn cho mọi người nhìn cuối cùng hiệu quả, cho nên, huấn luyện viên xin lỗi. Vương Kiệt vội vàng mở miệng nói. Trần Thiện Minh. Vương Kiệt cũng không cho hắn phản bác cơ hội, trực tiếp xé thật dài một đầu trong suốt keo dán trực tiếp dính vào cánh tay của hắn phía trên, sau đó lại tiếp tục dùng sức ép chặt, cạo nhanh. Cuối cùng không đợi Trần Thiện Minh phản ứng, Vương Kiệt liền đột nhiên xé ra. Xoẹt! Một tiếng, a! Vội vàng không kịp chuẩn bị Trần Thiện Minh trực tiếp hét thảm một tiếng, cả người đều theo trên ghế dựa mặt nhảy lên. Phía dưới lập tức phát ra một tiếng cười vang tiếng. Ha ha! Trần Thiện Minh, ngươi không phải đâu ngươi, viên đạn cắn ngươi cũng không cổ họng một tiếng, đây là cởi cọng lông, ngươi động liền kêu thành như vậy chứ. Phía dưới huấn luyện viên đội ngũ bên trong, lập tức truyền đến chào phúng tiếng. Ngoá, có bản lĩnh ngươi đi lên thử xem, này so viên đạn cắn đều đau. Trần Thiện Minh lật cái bạch nhãn, nhịn không được mở miệng nói. Vương Kiệt thiếu chút nữa cũng không nhịn được cười đi ra, hay nói giỡn, lúc trước vì bẫy ngươi nhóm, ta níu chân mau ta dễ dàng sao ta. Hôm nay không thể cho các ngươi cảm thụ một chút. Phàm là chơi như vậy quá, đều biết, cảm giác này được kêu là một cái chua thích. Tốt lắm, kế tiếp ta giao cạo râu bang huấn luyện viên xóa cánh tay phía trên thấy được lông mọc trên thân thể, cho nên ta dùng vừa mới cái loại này biện pháp, chính là nói cho đại gia, nếu như các ngươi dưới tình huống đặc thù làm như vậy lời nói, nhất định phải nhịn xuống, rất đau, đừng kêu đi ra, bại lộ. Vương Kiệt một câu đem Trần Thiện Minh muốn tìm cha nói đều cấp chặn trở về. Như vậy kế tiếp, chúng ta tiến hành thứ hai hạng ngụy trang, ngực giả ngụy trang. Vương Kiệt nhìn Trần Thiện Minh dùng tay động dao cạo râu đem tóc gáy đều cạo sau đó, lại mở miệng nói. Lần này, phía dưới lại nhịn không được là một trận huýt sáo tiếng. Không thể không nói, nhờ vào hiện tại điện ảnh ngành nghề ngày càng tinh tiến đặc hiệu kỹ thuật, ở phương diện này, hiện tại có mới nhất đạo cụ, chọn dùng latex cùng nhựa cao su chế tác mà thành ngực giả. Vương Kiệt trực tiếp theo bên cạnh cầm lấy một ngày nghỉ ngực. Thứ này đỉnh quý, chọn dùng latex cùng nhựa cao su hợp thành tài liệu chế tác mà thành, tài liệu không có khả năng kích thích da rẻ, hơn nữa có thể phi thường phù hợp. Nhìn đến cái này, phía dưới không ít chiến sĩ đều có một chút mặt đỏ, dù sao bọn hắn theo mặt khác một cái góc độ tới nói, vẫn là tương đối là đơn thuần. Bất quá nơi này cũng là lớn các lão gia, ngược lại cũng không có gì ngượng ngùng. Làm gì, nghiêm túc nhìn. Đây là thực nghiêm trình dạy học chương trình học. Phạm Thiên Lôi lập tức phụng phịu sụ mặt lớn tiếng nói. Vương Kiệt cười cười, cũng không đưa có không, liền trực tiếp bắt đầu trước mặt mọi người triển lãm, đem nó dính vào Trần Thiện Minh ngực bộ phận. Dán lại nó nhựa cao su có thể chọn dùng đặc thù nhựa cao su, nó thậm chí có thể không thấm nước, nhưng là dùng đặc thù dược thủy có thể thoải mái tắm xuống, không có khả năng đối với nhân thể tạo thành tổn thương. Đương Vương Kiệt hoàn toàn dán lại hoàn tất sau đó. Toàn bộ mọi người liền đều nhìn đến, người khoan hãy nói, nó còn rất như là Trần Thiện Minh dài quá như vậy một đôi. Phía sau, ta tin tưởng không cần ta nói, các ngươi đều biết, nó cùng huấn luyện viên bản thân làn da cũng không phù hợp, như vậy tại nó dán lại bên cạnh bộ phận liền muốn dùng đặc thù hóa trang tài liệu, đến đem màu sắc của nó cùng huấn luyện viên da rẻ nhan sắc dung hợp tại cùng một chỗ. Vương Kiệt một bên giải thích, sau đó một bên rất nhanh cầm lấy bên cạnh ngụy trang dùng đồ trang điểm bắt đầu rất nhanh sức, phía sau. Vương Kiệt liền tương đối nhận thật, phía dưới người cũng nhìn vô cùng nghiêm túc. Trần Thiện sáng mai đã cam chịu rồi, ngươi tùy tiện muốn làm, ta nói chuyện ngươi coi như ta thua. Mà tùy theo Vương Kiệt động tác, phía dưới toàn bộ mọi người ánh mắt càng mở càng lớn, bởi vì bọn hắn kinh ngạc thán phục phát hiện, tùy theo Vương Kiệt động tác, kia rõ ràng cho thấy dính đi lên ngực giả, giờ khắc này ở cùng Trần Thiện Minh ngực cơ bắp dán lại bộ phận đặc thù càng ngày càng không rõ ràng. Cuối cùng, thật địch thúy giống như là trường đi lên giống nhau. Nếu như không phải là hắn bụng làn da rõ ràng đen hơn, mà nơi này bởi vì che hà, ngụy trang đợi nguyên nhân làm cho rất trắng, người cơ hồ đều nhìn không ra đây là giả. Hoa lạp lạp phía dưới lập tức vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Đây là thật nghiêu xoa rồi. Lúc này không có người cảm thấy chuyện này có cái gì ngượng ngùng cùng thẹn thùng, mọi người đều là bộ đội đặc chủng, đều rõ ràng, như vậy ngụy trang, rốt cuộc ý vị như thế nào. Đường Vương Kiệt cấp Trần Thiện Minh mặc lên nữ tính vận động áo lót sau đó. Tất cả mọi người một chút bị đong đưa quáng mắt, bởi vì bị che hà qua đi địa phương, mặc lấy vận động áo lót lộ ra đến sự nghiệp tuyến, bọn hắn cư nhiên sừng sốt nhìn không ra, đây là giả. Lợi hại, Tống Khải Phi bọn người là bội phục vô cùng, này ngụy trang là thật nghiêu xoa. Sau đó Vương Kiệt lại cho hắn nhóm phô bày các loại đồ trang điểm, bao gồm như thế nào che lấp yết hầu, phải chú ý gương mặt, cổ làn da sai biệt, nói ngắn lại một câu, chi tiết quyết định thành bài. Nói thí dụ như đối với nữ tính nội y số đo đợi tri thức nhất định phải có điều hiểu rõ, nói thí dụ như cái gì đồ trang điểm là nhãn ảnh, cơ sở ngầm, lông mi, che hà, bổ thủy, phấn lót, vân vân sở hữu đều phải nhớ kỹ không nói. Hơn nữa sở hữu đồ trang điểm tên, đã một chút phẩm bài tên, cùng với mấy thứ này tác dụng, Vương Kiệt đều giới thiệu một lần. Hắn biết bên cạnh tại ghi hình dạy học, cho nên mấy thứ này nhất định phải nói ra. Mặt khác chúng ta chọn dùng đồ trang điểm. Tận lực muốn sử dụng phòng mồ hôi, phòng ngừa ngươi tại lau mồ hôi quá trình trung bại lộ. Đường cuối cùng toàn bộ hóa trang lúc kết thúc, phía dưới đã lạnh ngắt im lặng, bởi vì tất cả mọi người bị kinh hãi. Bọn hắn nhưng là trơ mắt nhìn một cái nam nhi bảy thước ngay tại mặt của bọn họ phía trước, biến thành một cái nhu nhược trung mang theo một tia anh khí hoàn mỹ nữ tính. Mặt khác tại ngụy trang thời điểm ngụy trang yết hầu đồ vật không tốt mua, cho nên càng nhiều, chúng ta muốn chọn tóc dài, bởi vì tóc dài có đôi khi có thể giúp chúng ta che lấp rất nhiều lỗ hồng. Vừa nói, Vương Kiệt một bên đem một cái tóc dài tóc giả đeo ở Trần Thiện Minh trên đầu, đương cái này tóc giả đi lên chớp mắt, cảm giác kia liền thay đổi. Lúc này Trần Thiện Minh giống như là một cái mặc lấy vận động áo lót, vừa mới tại phòng tập thể chơi rèn luyện hoàn tất đô thị thời thượng nữ tính. Mấu chốt nhất chính là, Phạm Thiên Lôi phía trước nghe Vương Kiệt nói qua, nói Trần Thiện Minh trang điểm đi ra nhiều hấp dẫn, hắn tưởng rằng giả, nhưng là lúc này vừa nhìn. Này cơ nhiên Vương Kiệt không có nói sai. Lúc này Trần Thiện Minh cư nhiên thực sự là vô cùng xinh đẹp. Cũng không thể nói kinh diễm, nhưng là lại thực nại nhìn, tuy rằng thân thể cao lớn, nhưng là ngược lại gương mặt bên trong còn để lộ một tia đáng yêu. Loại này tương phản manh làm đại gia thực dễ dàng liền xem nhẹ hắn những bộ phận khác. Tốt lắm, Trần huấn luyện viên ngươi đứng lên cho mọi người nhìn nhìn. Vương Kiệt cười đem hắn tóc giả chuẩn bị cho tốt, trực tiếp khoác ở phía sau hắn. Trần Thiện Minh có chút không rõ ràng cho lắm, bất quá vẫn là đứng lên. Đương Trần Thiện Minh sau khi đứng dậy, hắn liền phát hiện phía dưới cái gì âm thanh đều không có, mà tất cả mọi người là mục trừng miệng ngốc nhìn hắn, mà mỗi cá nhân ánh mắt đều là không thể tưởng tượng nổi cùng với chấn động. Ba ba. Phạm Thiên Lôi thứ nhất bắt đầu vỗ tay. Cái khác toàn bộ mọi người lập tức cũng bắt đầu điên cuồng vỗ tay, nhiệt liệt tiếng vỗ tay đều muốn Trần Thiện Minh dọa cho nhất nhảy. Không phải là, các ngươi tại sao ư? Có tốt như vậy sao? Trần Thiện Minh nhịn không được mở miệng nói. Huấn luyện viên ngươi chính mình chiếu chiếu gương, ngươi chính mình cũng không biết ngươi bây giờ có bao nhiêu mỹ. Đúng, chính là huấn luyện viên, ngươi đối với ngươi chính mình xinh đẹp hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi cũng không biết ngươi bây giờ có bao nhiêu mê người. Ha ha ha, tuy rằng huấn luyện viên ngươi vừa mở miệng nói chuyện có chút cay ánh mắt, nhưng là ngươi không soi gương, ngươi chính mình nhìn một chút. Phía dưới lập tức truyền đến vô số binh lính ồn ào tiếng. Trần Thiện Minh có chút không tin. Trực tiếp đi hướng bên cạnh Vương Kiệt cố ý bàn giao mua về đến toàn thân kính chỗ đó. Đường đứng ở đó một bên Miêu Lang bọn người cười trộm đem toàn thân kính cấp vòng vo sau đó, Trần Thiện Minh cả người liền sừng sốt. Lúc này xuất hiện ở tầm mắt của hắn bên trong chính là một cái mặc lấy ngụy trang đổi màu quần, dẫm lấy quân giày, nửa người trên mặc lấy ngụy trang đổi màu vận động áo lót, có thật sâu trắng nõn sự nghiệp tuyến, hơn nữa bụng còn trải qua ngụy trang, nhìn có tương đương gợi cảm cơ bụng nữ tính. Nhất là kia trong gương mặt cái kia phó hoàn mỹ gương mặt, Trần Thiện Minh cả người đều có một chút mộng bức, này hay là ta? Hắn theo bản năng đưa tay sờ sờ chính mình khuôn mặt, trong gương mặt mỹ nữ lập tức làm ra đồng dạng động tác. Sau đó hắn nhất cúi đầu liền thấy bộ ngực mình kia trắng nõn đầy đặn cùng sự nghiệp tuyến, Trần Thiện Minh theo bản năng đưa ra ngón tay của mình đầu đâm đâm kia lộ ra bộ phận. Ha ha! Bên cạnh thấy như vậy một màn chiến sĩ lập tức đều cười vang đi ra. Lúc này Trần Thiện Minh cả người đều là mộng bức. Huấn luyện viên, nếu mẹ ta lần sau để ta thân cận cùng với tìm đối tượng lời nói, ta liền mang ngươi trở về. Đứng ở gương bên cạnh Miêu Lang nhịn không được nén cười mở miệng nói. Cốt, Trần Thiện Minh mặt đen lại toát ra một chữ. Lần này đặc thù chương trình học có thể nói là làm tất cả mọi người đại khai nhãn giới, bao gồm Phạm Thiên Lôi đều là như thế. Phỏng chừng cũng chính là Trần Thiện Minh một người có chút bi vẫn muốn chết, bất quá đã là như vậy. Toàn bộ chương trình học toàn bộ đều bị thu xuống. Phỏng chừng tương lai đây là đặc thù dạy học video. Nhưng là nhìn xong phía sau, Phạm Thiên Lôi lần thứ nhất cảm thấy, chính mình này bộ đội đặc trùng có phải hay không hẳn là thật cùng lúc điều tiến, không nói cái khác, chỉ là này hóa trang ngụy trang, địch hậu tiềm nhập cái này khoa, bọn hắn cũng sắp cùng thời đại chệch đường dây. Bọn hắn ngụy trang càng nhiều vẫn là giả dạng làm dân chúng bình thường, liền nói thí dụ như Vương Diễm Minh phía trước ngụy trang ăn mày vân vân. Nhưng là đám người như vậy, có đôi khi thường thường là rất thiếu. Nhưng là Vương Kiệt cái này ngụy trang chỗ tốt liền rất nhiều nhiều nữa, không nói cái khác, như vậy ngụy trang ý vị ngươi có thể định chế ngụy trang, quan trọng hơn chính là, như vậy ngụy trang ngươi có thể tiến vào một chút cao cấp nơi. Hơn nữa, đối với những cái này đồ trang điểm, thời thượng đợi lý giải tới trình độ nhất định, cũng không phải bình thường có lợi cho ngụy trang. Tuy rằng không phải là mỗi một người đều là Vương Kiệt, nhưng là người bình thường không cần học được Vương Kiệt tinh thông như vậy tình cảnh, mà như vậy hóa trang, Phạm Thiên Lôi tin tưởng, mọi người đều có thể học hội. cũng không nhất định là muốn hóa trang trở thành nữ nhân. Bởi vì vừa mới Vương Kiệt cho mọi người thể hiện rồi hóa trang chỗ thần kỳ, hắn vừa mới bắt đầu chính là hóa nửa bên mặt, nhưng là gần nhìn hai con mắt cùng lông mày, cùng hắn nguyên lai đối lập, cũng cảm giác đây căn bản không phải là một người. Chẳng sợ ngươi hóa trang trở thành một nam nhân, tiến hành đơn giản sau khi hóa trang, người khác đều chỉ sợ không nhận ra đến đó là ngươi. Mấy thứ này, chẳng sợ không hóa trang trở thành nữ nhân đều là có ưu việt. Chương 1694 ép lấy đánh. Về phần nữ nhân âm thanh vấn đề, có một loại đặc thù thiếp phiến có thể dán tại yết hầu bộ phận thay đổi nhân âm thanh, nhưng là tạo giới bị góc đắt đỏ, một cái biện pháp khác chính là dùng miệng kỹ giải quyết. Nhưng là không phải là mỗi cá nhân đều có như vậy khẩu kỹ, nhưng mà cuối cùng mà nói chi đây đều là muốn phải học tập quá trình. Đặc thù giáo dục chương trình học đã xong, khôi phục vốn là gương mặt Trần Thiện Minh, vốn là cũng không có quá lớn biến hóa, chính là bị Vương Kiệt sờ sờ lông mày, sửa một chút mi hình mà thôi. Nhưng là không biết vì sao, toàn bộ mọi người nhìn hắn gương mặt đều cảm thấy mi thanh mục tú. Trần Thiện Minh muốn chết, hắn cũng không biết vì sao kết quả cuối cùng sẽ biến thành cái bộ dạng này, bất quá đã trở thành sự thật, hắn cũng không sửa đổi được. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, hắn hôm nay còn có một cái nhiệm vụ, thì phải là nhận lấy Vương Kiệt đi sân bay. Trần Thiện Minh đứng ở Việt Dã xa bên cạnh có chút nhàm chán, rất nhanh, một trận thanh thúy tiếng bước chân vang lên, Trần Thiện Minh lập tức ngẩng đầu nhìn sang. Này vừa nhìn, hắn liền không nhịn được sửng sốt một chút. Nói thật, tuy rằng Trần Thiện Minh đã gặp Vương Linh rồi, nhưng là này lại một lần nữa nhìn thấy thời điểm hắn vẫn là sửng sốt một chút, lúc này Vương Linh. Mặc lấy một thân trắng nõn hải quân thường phục, ngang tai tóc ngắn, trên đầu mang theo nữ tính nón lính. Theo bản năng ngắm nhìn ngực của nàng, căng phồng, khụ. Trần Thiện Minh ho khan một tiếng, ni mã, hắn lại muốn mắng người. Vốn là hắn nhìn thấy Vương Kiệt thời điểm còn nghĩ châm biếm vài câu đấy, nhưng là không biết vì sao, nhìn thấy cái này Vương Linh châm biếm nói đã nói không ra ngoài, bởi vì hắn cảm giác, lúc này hắn đối mặt đúng là một cái nữ nhân, mà không phải là một cái nam nhân ngụy trang nữ nhân. Tại đây một điểm phía trên, Trần Thiện Minh chính xác là rất bội phục Vương Kiệt, bởi vì hắn không chỉ là đem chính mình hóa thành một cái nữ nhân, hơn nữa đang động làm chi tiết vân vân các phương diện, đều muốn chính mình thay đổi thành một cái nữ nhân. Cái gọi là chi tiết quyết định thành bại, có lẽ đây cũng là vì sao hắn tại các phương diện cũng như này ưu tú nguyên nhân một trong. Ta đến a. Trần Thiện Minh trong não mặt chuyển ý nghĩ, theo bản năng mở miệng nói, sau đó thuận tay đem Vương Kiệt trong tay mặt sách bao cấp nhận. Vương Kiệt cũng không phản đối, mà là trực tiếp thuận tay đưa tới, một bên hướng trên xe đi đến, một bên dùng Vương Linh kia độc đáo thanh lãnh giọng nữ mở miệng nói huấn luyện viên, người này ngụy trang không sai, chi tiết quyết định thành bại. Theo tâm lý đem đối phương trở thành một cái nữ nhân, mới có thể không lọt sơ hở. Đứng ở bên cạnh Trần Thiện Minh thân thể cứng một chút, trong não mặt lúc này đều là ta là ai? Ta làm cái gì? Ta muốn làm gì? Nghe được Vương Kiệt lời nói, Trần Thiện Minh có lòng muốn phản bác, ngươi tại nghĩ thi ăn. Chỉ là của ta cũng không biết ta làm sao lại đột nhiên theo bản năng làm như vậy mà thôi. Nhưng là hắn cũng không thể phản bác a, này nếu phản bác lời nói. Vậy không phải nói lòng hắn có cái gì ý nghĩ khác. Thế nào nói nhảm nhiều như vậy, lên xe. Trần Thiện Minh mặt đen lại đem hắn bao để tại sau tỏa, sau đó lên điều khiển tỏa, trực tiếp nổ máy xe. Lúc này Vương Kiệt thân phận đã biến thành hải quân một tên tin tức bộ đội tác chiến nữ binh Vương Linh. Hồ sơ của hắn đều là có thể tra, về phần hồ sơ, vậy dĩ nhiên không phải là Vương Kiệt làm ra đến. Tốc độ xe rất nhanh, không kịp xuống xe, mau hạn chết. Hừ. Vương Kiệt đem chính mình trong não mặt lung tung lộn xộn ý tưởng văng ra, xe đã dừng ở phi cơ trực thăng tràng. Phi cơ trực thăng trực tiếp đem hắn đưa đến Hỏa Phượng Hoàng đặc chiến đội phụ cận sân bay, cũng là thuộc về hắn nhóm nanh sói đặc chiến lữ. Về phần tại sao nanh sói chuẩn bị tổ kiến nữ tử đặc chiến đội, nhưng là lại sử dụng Trung Quốc chi thứ nhất chuyên nghiệp hóa lam quân bộ đội, hơn nữa còn là nằm ở đóng quân phương Bắc lôi điện đột kích đội, Vương Kiệt cũng không rõ ràng. Phạm Thiên Lôi phỏng chừng cũng không rõ ràng, đây là quân khu quyết định. Về phần nói lôi thần tướng mạo vấn đề, Vương Kiệt một chút lo lắng cũng không có, bất kể là nào nắng sớm vẫn là Vương Diễm Minh cùng hắn trong trí nhớ cái kia một chút diễn viên tướng mạo cũng không giống nhau. Chính là thoáng có một chút tương tự mà thôi, trên thực tế, nếu như ngươi có thể đem bọn hắn bản nhân kéo qua đối lập lời nói, ngươi sẽ phát hiện, căn bản chính là hai người, hoàn toàn khác biệt. Huấn luyện viên, tái kiến, Vương Kiệt xuống xe, nghiêm túc hướng Trần Thiện Minh kính cái quân lễ. Trần Thiện Minh cũng sắc mặt nghiêm túc cấp Vương Kiệt trở về cái quân lễ, sau đó mới vừa bản đứng đắn mở miệng nói nhớ kỹ, nếu như ngươi làm lôi thần nhận ra, ngươi sẽ chết định rồi. Yên tâm đi. Vương Kiệt khuôn mặt lộ ra một cái mê người nụ cười, phối hợp nàng tương đối thanh lãnh âm thanh, Trần Thiện Minh khóe miệng lại nhịn không được co quắp một chút, ni mã. Tài kiến, hoan nghênh khải hoàn. Trần Thiện Minh theo hàm răng mặt bài trừ 6 cái tự, sau đó liền trực tiếp quay đầu lại leo lên xe của mình, quyết đoán lái xe tránh người. Mà Vương Kiệt là trực tiếp xoay người leo lên phi cơ trực thăng, rất nhanh phi cơ trực thăng liền nhanh chóng cất cánh, đại khái không đến 2 giờ thời gian, Vương Kiệt liền có khả năng đến chỗ cần đến. Đoạn thời gian này hắn theo chính mình bao bên trong lấy ra iPad bắt đầu cẩn thận nghiên cứu lôi điện đột kích đội những đội viên này, cùng với bọn hắn chiến tích dĩ vãng, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Phi cơ trực thăng cánh quạt đang không ngừng xoay tròn, đem Vương Kiệt nhanh chóng mang hướng đến chỗ cần đến, mà giờ khắc này ở hơn 1.000 cây em ở ngoài phía nam binh khí tập đoàn phương Bắc nghiên cứu sở mổ bãi bắn bia kiểm tra căn cứ. Rất nhanh liền đến chỗ cần đến, đã đi xuống phi cơ trực thăng, hơn nữa bị người khác lái xe đưa hướng đến Hỏa Phượng Hoàng trụ sở huấn luyện. Mà giờ khắc này tại Hỏa Phượng Hoàng trụ sở huấn luyện bên ngoài, danh hiệu Lôi Thần Lôi Chiến cùng danh hiệu Diêm Vương Diêm vừa hai người chính đứng ở cửa trụ sở bọn người. Không phải là, huấn luyện của chúng ta cũng bắt đầu nhiều ngày như vậy. Vì sao còn có người mới nhập doanh? Diêm Vương có chút nghi ngờ hỏi nói. Ai biết được, nửa đường ra tắc đấy chứ, nhưng là mặc kệ nàng thân phận gì, nhớ kỹ, đến đây phải làm nàng biết, quy củ của nơi này, hết thảy đều là ta quy củ. Lôi Thần lạnh lùng mở miệng nói. Ách, minh bạch. Diêm Vương lập tức gật gật đầu. Mặt khác, 3 ngày sau, có giáo những tay mơ này hóa trang kỹ xảo cùng ngụy trang tiềm nhập huấn luyện viên, đến lúc đó ngươi đi căn cứ đón hắn. Lôi Thần lại bổ sung một câu. Vâng, Diêm Vương lập tức lớn tiếng mở miệng nói. Thủ lĩnh, lần này đến cái gì nhân hà? Diêm Vương có chút tò mò hỏi. Không rõ ràng lắm, mấy vấn đề này chúng ta mặc kệ. Lôi Thần thực dứt khoát mở miệng nói. Minh bạch, Diêm Vương dứt khoát cũng không hỏi. Tại hai người nói chuyện lúc, một chiếc xe Việt dã dừng ở trụ sở huấn luyện cửa, tại trên xe, vừa dừng hẳn, một cái tư thế hiên ngang thân ảnh liền trực tiếp theo trên xe nhảy xuống, xách lấy nàng bao. Ha ha, này thân cao nhưng là đủ cao. Diêm Vương không nhịn được lẩm bẩm một câu. Câm miệng. Lôi Thần mặt không biểu cảm mở miệng nói, mà là nghiêm túc đánh giá đến cái này nữ nhân, hành động ở giữa ngược lại có một cổ quân nhân khí chất, nhưng là trên mặt hóa trang, hơn nữa còn là đỉnh tinh xảo dung trang. Này vừa nhìn chính là cùng phía trước kia có chút lớn các tiểu thư không có gì khác biệt. Bất quá đừng lo, đến đây nơi này, các nàng những cái này đại tiểu thư, hoặc là cuốn xéo, hoặc là sẽ đem trên người thối khuyết điểm đều cho ta vứt bỏ. Vương Linh, Lôi Thần sắc mặt lạnh lùng mở miệng hỏi. Báo cáo, Hải quân tin tức tác chiến bộ Vương Linh đưa tin. Vương Linh trực tiếp kính cái quân lễ, lớn tiếng mở miệng nói. Đúng vậy, đỉnh tinh thần. Chỉ mong ngươi ở đây có thể kiên trì một ngày còn như vậy tinh thần. Lôi Thần mặt không đổi sắc mở miệng nói. Hiện tại, mang lên ngươi hành lễ, theo chúng ta đi. Lôi Thần cũng không vô nghĩa, trực tiếp xoay người liền lên xe. Vương Kiệt tự nhiên cũng là đi theo, loại này ra oai phủ đầu trước hắn không phải mới bị đến đây một lần, hiện tại lại muốn tới một lần, hi, thật sự là không dễ dàng a. Bất quá Lôi Thần cùng Vương Diễm Minh trưởng được quả nhiên không giống với. Hơn nữa Lôi Thần tuổi tác rõ ràng so Vương Diễm Minh đại, phỏng chừng cũng đã gần tiếp cận 30 tuổi, hai người thân cao cũng không giống nhau, Lôi Thần so Vương Diễm Minh muốn vi kỳ trà cao cm. Lên xe, Vương Kiệt ngồi ở sau tọa, mà Lôi Thần bọn hắn là ngồi ở trước tọa, xe trực tiếp hướng trụ sở huấn luyện bên trong mở khu, lái xe chính là Diêm Vương. Suốt quãng đường lộ cũng không tốt đi, nhưng là Diêm Vương đem xe chạy vô cùng nhanh chóng, sóc này, bất quá như vậy hành vi. Rõ ràng là cấp cái ra oai phủ đầu, nhưng là đối với Vương Kiệt mà nói, đây đã là quá nhỏ nhi khoa. Là hắn hiện tại kỹ thuật, thổi mơ hồ một điểm, thì phải là cái gọi là nhân xe hợp nhất, nhân không rời xe, xe không rời người, ân, đại khái chính là ý tứ như vậy. Cho nên trên đường Vương Kiệt hoàn toàn chính là mặt không biểu cảm vượt qua đoạn đường này. Mà đợi Lôi Thần mang theo Vương Kiệt đến trụ sở huấn luyện thời điểm những cái này mặc lấy làm huấn phục nữ các đội viên đều đã đứng ở đó xếp thành hàng rồi, đoán chừng là đang đợi Vương Kiệt. Nhìn đến Vương Kiệt xuống xe, Điền Quả liền không nhịn được mở miệng nói này, là hải quân ai, chúng ta nơi này còn có hải quân sao? Không biết, bất quá cái này tử thật là cao a, hơn nữa cũng rất xinh đẹp. Đường Thiếu Thiếu cũng không xung nói. Dáng người cũng không tệ. Bất quá. Chính là đáng tiếc này thân xinh đẹp quần áo, phỏng chừng lập tức muốn bị tội. Âu Dương Thiến nhịn không được đồng dạng mở miệng nói. Tất cả câm miệng, các ngươi muốn bị phạt sao? Đàm Hiểu Lâm nhịn không được thấp giọng nói, toàn bộ mọi người lúc này mới an tĩnh xuống. May mắn huấn luyện viên lúc này căn bản lực chú ý sẽ không tại thân thể của các nàng phía trên, bằng không lời nói, phỏng chừng đều phải bị phạt, bất quá nếu như lực chú ý tại các nàng trên người phỏng chừng các nàng cũng không dám nói chuyện. Đến đây nơi này gần lúc này mới không đến nửa tháng thời gian, các nàng đều đã ngược đãi ăn xong, đều biết đám này huấn luyện viên căn bản chính là không hề nhân tính. Xuống xe. Xe dừng lại sau đó, Lôi Thần trực tiếp mở miệng nói. Vương Kiệt Sách lấy bao trực tiếp nhảy xuống xe, sau đó tại chỗ đó đứng xuống. Vương Linh, ta tuy rằng mặc kệ ngươi là cái gì nguyên nhân dẫn đến, nhưng là hiện tại ngươi đã đến muộn nửa tháng, như vậy ngươi nhất định phải cho ta đem nửa tháng này huấn luyện đều bổ sung, cho nên, trước cho ta đến một cái nhập doanh nghi thức. Lôi Chiến mặt không đổi sắc mở miệng nói. Vương Kiệt cũng không vô nghĩa, trực tiếp sắc mặt lạnh lùng đứng ở đó. Về phần chúng ta nhập doanh nghi thức, rất đơn giản. Nhìn đến trước mặt ngươi cái này vũng bùn sao? Đi xuống, hoàn thành 1000 cái hít đất ngươi liền có thể lên đây, khi nào thì hoàn thành khi nào thì đi lên, nếu như hoàn không thành lời nói, vậy tiếp tục thêm luyện. Lôi Thần cười lạnh một tiếng, yên lặng nhìn Vương Kiệt nói. Báo cáo, huấn luyện viên, ta đi đổi một chút quần áo. Vương Linh Thanh lạnh âm thanh vang lên. Ai cho ngươi thay quần áo rồi, ta cho ngươi hiện tại đi xuống. Lôi Thần căn bản không nhìn Vương Kiệt lời nói. Ta nhìn ngươi này quần áo rất sạch sẽ, nhưng là tại ta nơi này sạch sẽ quần áo liền đại biểu một sự kiện, thì phải là mặc kệ việc, cho nên ta cho ngươi khiến nó tốt nhất sắc. Vương Linh không nói lời nào, cứ như vậy lạnh lùng nhìn Lôi Thần, mà Lôi Thần đồng dạng không muốn tỏ ra yếu thế, mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm nàng. Ngươi bây giờ có hai lựa chọn. Hoặc là chính mình đi xuống, hoặc là, cuốn xéo, chỗ nào đến liền chạy trở về chỗ nào đi, nhớ kỹ, tại nơi này. Chỉ có một cái quy củ, vậy chính là ta quy củ. Lôi Thần đưa ra một ngón tay cười lạnh nói. Nếu như ngươi chịu không nổi lời nói, hiện tại liền có thể rời khỏi. Lôi Thần nhàn nhạt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Không, ta còn có cái thứ ba tuyển chọn. Vương Linh khuôn mặt lộ ra một cái nhàn nhạt nụ cười. Tiếp lấy, oành một tiếng, nàng tay phải trực tiếp bỏ lại hành lý bao, sau đó tay trái trực tiếp bắt đầu giải chính mình thân trên quần áo. Đồng thời trực tiếp hướng đến vũng bùn bên cạnh thong thả đi tới, khi nàng đi đến vũng bùn bên cạnh thời điểm hai tay đã đem thân trên thường phục nút thắt cởi bỏ. Trực tiếp đem nửa người trên quần áo cởi xuống, lộ ra bên trong hải quân ngụy trang đổi màu ngắn tay, ném tới một bên, trực tiếp hướng Lôi Thần ngoắc ngón tay. Có chút thú vị, Lôi Thần khóe miệng gợi lên một tia nụ cười. Wow, này tỷ môn, quá đẹp trai, bên kia đội ngũ bên trong, điền quả đôi mắt đều tại tỏa ánh sáng rồi. Nhịn không được mở miệng thấp giọng nói. Thiết, xuất có ích lợi gì, cuối cùng còn không phải là ngược đãi. Thẩm Lan Ni bĩu môi khinh thường. Nguyên Bảo, Lôi Thần lớn tiếng mở miệng nói. Tại, bên cạnh xem náo nhiệt Nguyên Bảo, nghe được chính mình âm thanh, lập tức lớn tiếng mở miệng nói. Người phía trên, nói cho nàng, quy củ của nơi này là ai quy củ? Lôi Thần trực tiếp xuống mệnh lệnh. Vâng, Nguyên Bảo lập tức đem trên người súng ống đều buông xuống. Sau đó đi đến, cười tủm tỉm mở miệng nói mỹ nữ, ngươi nhìn ngươi xinh đẹp như vậy cô nương, ngươi tới đây tao này tội làm gì, không bằng ngươi trở về đi. Phải không, ta đến nơi này chẳng qua là muốn nhìn một chút, rốt cuộc là nhiều nhất bang người mới đến huấn luyện mặt khác nhất bang người mới. Vương Linh giọng nói cũng không sửa, ngữ khí bình tĩnh mở miệng nói. Nguyên Bảo, bên kia Lôi Thần lập tức nhíu nhíu lông mày, trực tiếp quát khẽ một tiếng. Vâng, Nguyên Bảo lập tức biểu cảm một trận nghiêm túc. Trực tiếp không dám nói lời nào rồi, mà là trực tiếp quát khẽ một tiếng, sau đó liền vọt đi lên. Nhìn hướng lên đến Nguyên Bảo, Vương Linh khuôn mặt lộ ra một cái cổ quái nụ cười, trực tiếp hai tay nắm chính mình ngụy trang đổi màu ngắn tay vạt áo sau đó hướng đến khởi vừa nhấc, bên kia xông qua đến Nguyên Bảo theo bản năng nhanh chóng dừng lại chính mình động tác, quay đầu. Không chỉ là Nguyên Bảo, Lôi Thần bọn họ đều là không sai biệt lắm hành vi, bởi vì hiện tại Vương Linh mặc trên người ngụy trang đổi màu bán tay áo. Bên trong phòng trường chính là áo lót, đây đã là cuộc sống vấn đề tác phong. Không phải là cô nương ngươi làm cái gì vậy? Nguyên Bảo bên kia nghiêng đầu qua chỗ khác lớn tiếng mở miệng nói. Nhưng là bên này Vương Kiệt đã trực tiếp đem ngụy trang đổi màu bán tay áo thoát xuống, quay đầu liền ném tới, hắn bên trong tự nhiên không có khả năng chính là mặc đồ lót, bên trong còn có ngụy trang đổi màu áo lót đâu. Quần áo chuẩn xác bao phủ ở tại Nguyên Bảo trên đầu, Vương Kiệt thân thể cơ hồ là đồng bộ khởi động, sau đó chớp mắt đến thân thể của hắn một bên, trực tiếp một cái tiêu chuẩn đá nghiêng. Oanh một tiếng nặng nề âm thanh, Nguyên Bảo liền trực tiếp bay tứ tung đi ra ngoài, ngã hướng về phía bên trong, ào. Một tiếng, Nguyên Bảo trực tiếp cả người đều ngã vào vũng bùn bên trong. Người nghĩ gì thế? Vương Linh Thanh lạnh âm thanh chớp mắt đi theo hắn té xuống động tác vang lên. Mà bên kia Lôi Thần mặt đều đen rồi, bị người đùa bỡn không nói, quan trọng nhất chính là này mất mặt a. Ngươi xấu lắm, Nguyên Bảo cả người vô cùng buồn bực, lớn tiếng mở miệng nói. Không cần ta nói, người đội trưởng sẽ nói cho ngươi biết, này nếu tại chiến trường phía trên, như thế nào, kẻ địch nữ nhân cởi quần áo, ngươi liền muốn quay đầu ngoan ngoãn bị đạn sao? Vương Linh cười lạnh một tiếng. Ngươi, Nguyên Bảo thiếu chút nữa chưa bị tức chết, ta muốn không phải vì chiếu cố sắc mặt của ngươi, ta lại không lỗ lã. Nguyên Bảo, Ngạn Thượng Lôi Thần nghe được Vương Linh lời nói, quả nhiên, mặt chớp mắt hắc cùng cái bao công tựa như, liền trực tiếp lớn tiếng lên tiếng. Đến, Nguyên Bảo lập tức nghiêm lớn tiếng nói. Hiện tại chỗ, 1000 cái hít đất, Lôi Thần sắc mặt xanh mét mở miệng nói, bị đánh đi vào không có gì, nhưng là này bị ngay mặt giáo huấn. Đây mới là để cho Lôi Thần khó chịu, nếu như bọn hắn thật mất mặt rồi, vậy hắn nhóm còn huấn luyện như thế nào đám newbie này? Vâng, Nguyên Bảo vẻ mặt đau khổ lớn tiếng kêu một tiếng, sau đó không nói hai lời trực tiếp hai tay chống tại bùn lầy bên trong bắt đầu tiến hành làm hít đất. Diêm Vương, Lôi Thần trực tiếp mở miệng điểm cái thứ hai người. Vâng, Diêm Vương cũng không vô nghĩa, liền trực tiếp bỏ lại chính mình trong tay mặt vũ khí trang bị, một bên hoạt động tay chân hướng nơi này đi đến. Tiểu cô nương, nhớ kỹ, người vừa mới như vậy kế sách cũng chính là có thể sử dụng một lần. Diêm Vương một bên hoạt động tay chân, vừa lên tiếng nói. Vừa mới ta chỉ là cho các ngươi một cái cơ hội, không nghĩ tới các ngươi ngốc như vậy. Vương Linh nhàn nhạt mở miệng nói, vừa nói, nàng một bên trực tiếp ngoéo một cái tay. A, Diêm Vương không nói hai lời, trực tiếp phát ra một tiếng hét lớn, sau đó tấn mãnh xông đến. Bên kia Điền Quả vừa mới thiếu chút nữa hoan hô đi ra. Đoạn thời gian này các nàng đều là bị tra tấn quá mức, mà giờ khắc này nhìn đến chính xác là muốn đánh, các nàng đều là sợ tới mức nhắm hai mắt lại, tại nhìn các nàng nhìn đến, đây căn bản sẽ không khả năng đánh thắng được. Oanh một tiếng nặng nề giao thủ tiếng truyền đến, tưởng tượng chung Vương Linh. Kêu thảm thiết âm thanh không có truyền đến, các nàng lập tức mở mắt, này vừa mở mắt, chớp mắt liền trợn thật lớn. Lúc này chàng chung hai người đã giao thủ, mấu chốt nhất chính là, hai người động tác cũng làm túy lưu loát. Kinh khủng hơn chính là, lại là Vương Linh tại ép lấy Diêm Vương đánh. Què nhoành hai tiếng nặng nề âm thanh, Vương Kiệt hai tay cùi trỏ nhìn chung một cái cơ hội đột nhiên đánh trúng Diêm Vương cánh tay, tuy rằng phản ứng của hắn cũng rất nhanh, chớp mắt chắn trước mặt nhất, nhưng là Vương Kiệt lực lượng khổng lồ làm hắn thân hình chớp mắt đặng đặng lui về phía sau hai bước. Vương Kiệt chớp mắt một cái đẹp trai xoay người đá nghiêng, lực lượng khổng lồ tại trải qua động năng gia tốc, trực tiếp chớp mắt một cước đá vào Diêm Vương ngực. Oanh đồng dạng một tiếng, Diêm Vương cùng vừa mới Nguyên Bảo không sai biệt lắm tốc độ bay thẳng vào vũng bùn bên trong, ào. Một tiếng trực tiếp đập vào Nguyên Bảo bên cạnh, văng lên một đống lớn nước bùn. Bà mẹ nó, bị dọa nhảy dựng Nguyên Bảo, vừa nhìn bị đá xuống chính là Diêm Vương, nhịn không được liền mở miệng kêu một tiếng, người như thế nào cũng xuống. Nga cũng, quá đẹp trai, bên kia Điền Quả lúc này đây cuối cùng nhịn không được, liền trực tiếp hoan hô đi ra. Nghe thấy tiếng hoan hô. Lôi Thần cả người khuôn mặt đã không phải là đen, đều nhanh tái rồi. Chương 1695 cùng nhau tắm rửa. Bọn hắn thật vất vả đem những cái này tiểu cô nương cấp giáo huấn, làm cho các nàng kiêu ngạo tính tình cấp ép trở về, thật vất vả dựng đứng uy tín, cứ như vậy lập tức liền đã không có. Cho nên, phía sau, bọn hắn cũng không để ý tới Lý bên kia đội ngũ bên trong hoan hô. Nhìn đến những cái này các giáo quan cư nhiên không quản hắn khỉ gió nhóm. Bên cạnh vài cái vốn là cũng nghĩ kêu cô nương lúc này chớp mắt cũng kích động, các nàng tuy rằng không có la, nhưng là lại bắt đầu châu đầu ghé tai. Ta đi, này tỷ môn nhi có thể a. Ha ha ha, ngươi là không nhìn Lôi Chiến sắc mặt kia, chết cười ta, cuối cùng có thể nhìn đến làm hắn kinh ngạc người. Quá thông khoái, cư nhiên còn có thể có người giáo huấn bọn hắn, hơn nữa này vẫn là cái hải quân tin tức tác chiến bộ thành viên. Ta đi, cái này có chút lợi hại. Được rồi. Đều điểm nhỏ tiếng A. Tuy rằng Đàm Hiểu Lâm cũng bị huấn luyện quá mức, nhưng là mấy ngày nay nàng bản thân là chỉ đạo viên, cho nên nàng biết, kỳ thật Lôi Thần bọn hắn tự nhiên cũng là vì các nàng tốt. Đàm Hiểu Lâm cùng các nàng huấn luyện chung, coi như là thắng được tôn trọng của bọn hắn, cho nên lúc này Đàm Hiểu Lâm nói vẫn có một chút lực ảnh hưởng, các nàng đều hạ thấp chính mình âm thanh. Bằng không, hai người các ngươi cùng một chỗ đến, nhìn còn lại vài người, Vương Linh ngữ khí bình tĩnh mở miệng nói. Lôi Thần sắc mặt tối tăm có thể chảy ra nước, nhưng là nếu như hắn thật làm hai người cùng một chỗ phía trên, tạm thời không nói có thể hay không thắng, cho dù là thắng, mặt kia cũng quang đại phát rồi, hai người nam nhân vẫn là đối đầu một cái nữ nhân. Hơn nữa vừa mới động thủ chớp mắt, hắn luôn luôn tại nhìn, hắn biết, chính mình vừa mới bắt đầu nhìn lầm, đây là một cao thủ. Nhìn nàng cánh tay phía trên bắp thịt cùng với màu lúa mì làn da chỉ biết, tuy rằng da rẻ so với hắn nhóm tốt một chút, nhưng là kia một chút đường nét rõ ràng bắp thịt cùng với làn da đều thuyết minh một vấn đề, nhân ra thực lực không kém chút nào. Đem trong tay mặt vũ khí trang bị ném cho bên cạnh người, Lôi Thần trực tiếp tự mình nhảy xuống bậc thang, đi tới. Vương Kiệt thay đổi một cái tư thế, mặt đối mặt cùng Lôi Thần rằng co tại cùng một chỗ, nhất thời không khí bên trong cũng bắt đầu trở nên an tĩnh lên. Đại khái qua mấy giây, đột nhiên Lôi Thần hai chân xê dịch, cả người chớp mắt lao thẳng tới Vương Kiệt, đồng thời hữu quyền của hắn thẳng đến Vương Kiệt mặt. Oanh một tiếng, Vương Kiệt cánh tay trái một cái thượng nâng, chớp mắt ngăn trở cánh tay của hắn, đồng thời tay phải nhanh như tia chớp một cái trước đột, quả đấm thẳng đến Lôi Thần ngực. Đồng thời chân trái một cái thượng nâng, đầu gối trực tiếp đỉnh hướng bắp đùi của hắn bên trong. Lôi Thần phản ứng đồng dạng cực nhanh, tay phải trực tiếp hạ thiết, ba một tiếng đem Vương Kiệt chân vỗ trở về, đồng thời thân thể hơi hơi nhường lối, vừa chuyển, tay trái tay khuỷu tay thẳng hướng Vương Kiệt bụng. Oanh nặng nề cánh tay giao kích âm thanh, hai người cánh tay chớp mắt đụng vào cùng một chỗ, Vương Kiệt phản ứng cùng càng nhanh một chút, tay trái nắm đấm cơ hồ là đồng thời nơi tay khuỷu tay ngăn trở đối phương chớp mắt, liền trực tiếp đụng vào đối phương ngực. Nhưng là Lôi Thần không có thoái nhượng, ngược lại là nhu thân trực tiếp dán đi lên, hai người lấy mau đánh mau, hai tay đều tại lấy tốc độ nhanh như tia chớp tấn công đối phương nhân thể yếu ớt bộ phận, đồng thời hai người dưới chân cũng một chút cũng không có ngừng. Người xung quanh đều nhìn âm thầm líu lưỡi, nhất là Lôi Điện đột kích đội những người này, càng là thiếu chút nữa đem ánh mắt đều cấp đột xuất đến, phải biết, bọn hắn đội trưởng thực lực, bọn hắn chính mình trong lòng hiểu rõ, không nói cái khác, cận chiến phương diện, bọn hắn mỗi cá nhân cũng không phải là đội trưởng đối thủ. Thậm chí có thời điểm hai người thượng cũng không nhất định có thể đủ vững vàng bắt đội trưởng của mình, nhưng là giờ phút này cái hải quân tin tức bộ đội tác chiến nữ binh cư nhiên có thể cùng bọn hắn đội trưởng đánh chẳng phân biệt được cao thấp. Này, đều là chỗ nào đến quái vật à? Bọn hắn lần thứ nhất cảm thấy, lần này tân gia tác cái này nữ binh, hình như không phải là một cái hiền lành à. Vương Kiệt động tác càng lúc càng nhanh, hắn đang không ngừng thích ứng thân thể của chính mình năng lực, như là cao như vậy cường độ cận chiến, cũng chính là lần trước cùng Trần Thiện Minh cận chiến đối kháng. Cái khác đội nội lúc huấn luyện, cơ bản đều là Vương Kiệt hơi chút lưu thủ, bằng không lời nói, phỏng chừng cũng phải đem bọn hắn đánh ngã, nhưng là hiện tại sẽ không cần phải lưu thủ. Oanh một tiếng, Vương Kiệt một vòng đập vào Lôi Thần trên vai, mà đồng thời Lôi Thần nhất đầu gối cũng chính hảo chìa vào Vương Kiệt nâng lên chân bên cạnh, lực lượng khổng lồ làm hai người đều riêng phần mình lui về phía sau mấy bước. Lôi Thần sắc mặt ngưng trọng, mà Vương Kiệt là thản nhiên nhìn hắn, trực tiếp mở miệng nói được rồi, không đánh, cũng chính là ngươi cái này đội trưởng còn có chút thực lực. Khác còn không có ra tay cáp Lôi, lão hồ ly, tiểu ong mật vài người đều là gương mặt biệt khuất, nhưng là bọn hắn cũng biết, Lôi Thần đều cùng đối phương cũng chính là thế lực ngang nhau, bọn hắn đi lên chính là tự rước lấy nhục. Vương Kiệt sau khi nói xong, sau đó lại quay đầu lại nhìn bọn hắn toàn bộ mọi người liếc nhìn một cái còn có, không phải là hít đất sao. Nhớ kỹ, đây là ta chính mình đi xuống, mà không phải là các ngươi để ta nhảy xuống. Nói xong, Vương Kiệt trực tiếp xoay người liền phù phù.